quá đẹp trai, thật sự là quá khổ cực. Hắn trăng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, 9 giờ tối đóng cửa thanh tràng. Mời mọi người nắm chặt thời gian hưởng dụng mỹ thực, hoặc là nhanh chóng tự phục vụ đóng gói. Đài cao sâu dưới lòng đất, nhanh chóng thăng lên tới một cái kim loại chất liệu vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn tranh thủ thời gian ấn lên xuống cái nút, như chó chết nhập trốn chạy. Cũng may, hắn có đi qua thảm thiết giáo huấn, 3 năm trước đây ngay tại hai cái dưới đài cao diện trang lên xuống chạy trốn ám đạo. Kim loại chất liệu vòng bảo hộ một lần nữa hạ xuống đi, điên cuồng các thực khách nhìn trước mắt trống rỗng 30 cái đồ nướng khung cùng 3 cái nguyên liệu nấu ăn gia vị nhiệt độ ổn định tủ, toàn bộ trợn tròn mắt. Lưới hồng quán đồ nướng xuất ca, vậy mà ngay trước các nàng mặt, miễn phí biểu diễn một trận người sống quỷ bí biến mất kinh điển ma thuật. Tiền viện cửa hàng, trong phòng bếp, Bạch Lan cùng Bạch Nhược Thủy đều tại tận chức tận trách mà lấy tay bên cạnh không làm xong đồ ăn làm xong. Sau đó, hai người tự mình đẩy toa ăn, dần dần bưng cho khách nhân hưởng dụng. Các vị thực khách lập tức sợ ngây người. Hai vị này đầu bếp, thật là đẹp như thiên tiên a. Lúc trước trên đài cao ba vị mỹ nữ, các nàng làm việc thời vận động tốc độ quá nhanh, chạy trốn lúc lại trượt đến quá nhanh, ép căn không thấy rõ tướng mạo, chỉ nhìn dáng người, ước chừng cũng là khó gặp mỹ nữ a. Không hổ là băng mạc tinh thất tiên nữ. Bạch Lan cùng Bạch Nhược Thủy đi đến ngoài tiệm quán bán hàng, bên trái đồ nướng trên đài cao người, nghe hỏi nhau nhau chạy xuống, trở lại mình cạnh bàn nhìn mỹ nữ. Trong ngay mắt, bên trái trên đài cao nguyên bản chạy tới khoảng cách gần quan sát mỹ nam xuất ca người, toàn bộ thanh không. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 75, trở về. Nhà này quán đồ nướng hai cái mỹ nữ đầu bếp, thật sự là quá đẹp. Đẹp không quá chân thực, giống như là từ cổ đại trong bức họa đi tới người, với lại, đều có phong tình, một cái nhu tình sức thái, dụng cụ tĩnh như lan, một cái mỹ nhãn câu người, đốt như hoa sen. Không ít trong thực khách tâm dục dịch, nhưng không ai làm ra cái gì hèn mọn khác người cử động. Bởi vì cái kia nghe nói rất lợi hại tóc trắng động vật, chính theo đuôi phía sau, nghiễm nhiên hộ hoa sứ giả. Tóc trắng Husky nhìn thật rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nhảy lên bên phải đài cao, lặng lặng nằm sấp. Thế nhưng, không có một cái nào thực khách chân chính khinh thường nó. Nó trong mắt, đột nhiên thả ra quỷ dị tia sáng. Mã Vân Đằng không khỏi tâm thần chấn động, trong đầu tung ra một chút quỷ dị hình tượng. Dễ gì, làm sao bây giờ? Cái kia ngủ say cổ gọ rổ mù gì muốn tới? Nghe nói hắn phá án rất lợi hại. Hoảng cái gì? Người không phải ngươi giết, hắn muốn tìm ra chứng cứ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù hắn tìm được chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ sẽ tìm ta, mắc mớ gì tới ngươi? Đông Kinh lang thang lão phụ. Soi ổ cô mại bà. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại soi ổ cô mại bà ngủ lúc, hắn lại về tới đời thứ hai, đã lấy được hỗn độn nguyên cờ. Soi ổ cô mại bà tỉnh lại, trong điện thoại di động truyền đến tin tức biểu hiện, hắn muốn giải quyết cái kia trốn ở cổ gọ rổ mù gì phía sau bắn thuốc mê tiểu quỷ đầu. Hắn là một tay sáng lập ngủ say tiểu ngũ lang thần thoại quỷ bí thiên tài tiểu thám tử. Thế nhưng, hắn lại chợt nghe vạn linh tiên giới quả cam thanh âm, trưởng môn, ngươi nhanh như vậy liền muốn tấn thăng thất phẩm sao? Sau đó, hắn bị truyền tống đến ủ ti tinh cùng băng mạc tinh. Hắn kỳ thật đối đời thứ hai một mực nhớ không ra, về sau có một điểm ký ức, vậy nhớ kỹ rất mơ hồ, nhưng là, hắn đời thứ hai cũng không có gặp qua hỗn độn nguyên cờ, cái này ấn tượng vẫn là có. Nếu như hắn có thể cầm tới hỗn độn nguyên cờ, hắn đời thứ hai cũng không trở thành thảm đạm kết thúc. Hắn cũng không có gặp qua Vân Lam tông thái đấu cấp nhân vật Liễu Hạ Huệ. Như vậy, hỗn độn nguyên cờ thật đã ở trên người hắn, bị hắn lấy được sao? Tại Đông Kinh, hao sở ổ cô mại bà 200 điểm hao giá trị. Khi sở ổ cô mại bà ngủ về sau, chuyển tay lại hao Liễu Hạ Huệ 1 triệu điểm hao giá trị. Cái kia chút hao giá trị là chân thật hữu hiệu sao? Mã Vân Đằng không khỏi sinh ra hoài nghi. Còn có, nếu như hắn không lập tức chạy tới đối phó cái kia trốn ở cổ gọ rổ mù gì phía sau bắn thuốc mê cơ linh tiểu quỷ đầu, sói ổ cô mại bà sẽ như thế nào? Nàng sẽ bị bắt, thậm chí phán tử hình sao? Còn có, nguyên lai sói ổ cô mại bà 3 ngày sau liền rời đi. Nếu như hắn đuổi không quay về lời nói, đột tử đầu đường lang thang lão phụ sói ổ cô mại bà thi thể, có thể hay không bị người hảo tâm đưa đi hỏa táng. Như vậy, nhiệm vụ thất bại hắn, có phải hay không vậy hội tương ứng nhận phản vệ? Trực tiếp tại trong lôi kiếp viên tịch sao? Vẫn là mất đi tinh thần lực, trở thành một bộ hành tẩu thể xác. Hắn rốt cuộc là lựa chọn lưu tại băng mạc tinh, mang về thất muội bạch đấu thuần, vẫn là lựa chọn đi chợ giúp gặp được phiền phức tuổi lang thang lão phụ sở ổ cổ mại bà, hoặc là hắn trực tiếp trở lại vạn lâm tiên giới. Đây là ba tuyển một lựa chọn sao? A, hắn đang tại vạn linh tiên giới linh thiếu đảo trà nhan bảo bên trong làm khách. Sau đó chuyện gì xảy ra đâu? Ấn tượng tựa hồ có chút mơ hồ. Mã Vân Đằng cảm thấy đau đầu muốn nức, nhưng rất nhanh nghĩ tới, mảnh càng ngày càng rõ ràng. Ân, dự tiệc. Trà nhan bảo yến hội quả nhiên cực kỳ phong phú, ăn thịt có 28 đường nhiều, thức ăn chay vậy không ít, có tầm 10 đường, món điểm tâm ngọt rượu vậy cực kỳ phong phú. Quả cam đánh một ợ non nê, lần nữa tán thưởng đồ ăn thơm nước ngon miệng về sau, liền cùng trà nhan bảo bảo chủ Vương Dữu Phượng tiếp tục nhàn thoại việc nhà. Tuyết Diên cùng Hành Nghị vậy gia nhập nói chuyện phiếm vòng, bốn nữ nhân tựa hồ rất quen đến như là đã lâu không gặp mặt thân tỉ muội. Chỉ kém kết nghĩa Kim Lan. Nham chán hắn, vậy mà phát hiện bỏ đốn nước Vương Hành dừng tựa hồ đối với các nữ nhân lời nói cảm thấy rất hứng thú. Các nữ nhân tựa hồ vậy rất vui lòng hành chỉ gia nhập các nàng nói chuyện phiếm. Thế là, hắn một mình rời đi nhà ăn, dự định cẩn thận tham quan trà nhan bảo bảo chủ phủ. Hắn phát hiện trà nhan bảo bên trong lại có nhìn không thấy cuối to lớn hồ nước, cùng tĩnh mịch không biết cuối cùng rậm rạp rừng rậm, hiển nhiên có thâm ý khác. Hắn lúc này vô sự, vừa vặn dò xét một phen, lo trước khỏi họa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, Cái này trong phủ đệ kết nối lấy nhìn không thấy cuối hồ nước cùng tĩnh mịch không biết cuối cùng rậm rạp rừng rậm, đều tản mát ra linh khí nồng nặc. Linh khí này có chướng nhãn tiên trận hình thành kết giới bảo hộ, tận lực ngăn cản linh khí tiết ra ngoài, nhưng cũng giấu giếm bất quá hắn. Hồ nước cùng trong rừng rậm linh khí thực sự quá mức tràn đầy, so thiên nguyên tiên sơn linh khí vậy mà không kém cỏi chút nào, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Nói không chừng cái kia hồ nước cùng trong rừng rậm cất giấu linh căn linh nguyên linh mạch hoặc là tiên tinh khoáng mạch. Hắn dự định cẩn thận điều tra một phen. Hắn cảm thấy rất quái dị, đã trà nhan bảo có giỏi về tham viếng linh căn linh nguyên chi địa nhân tài, lại bảo bên trong tu sĩ đông đảo, vì sao lại phổ biến tu vi không cao, còn thường xuyên nhận ức hiếp? Hoặc là đại tiên môn cố ý chèn ép, hoặc là liền là tài phú lộ ra ngoài bị người ngấp nghé. Vương Dữ Phượng tìm kiếm phù hộ, tất nhiên là thật. Thật sự là công pháp bí kíp vấn đề. Chỉ là, cái này trà nhan bảo, nói thế nào đều là một khối ngon miệng thịt mỡ. Chẳng lẽ, dĩ nhiên thẳng đến không có đại tiên môn nguyện ý phù hộ trà nhan bảo. Bây giờ nói không thông. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn cảm nhận được cái kia nhìn không thấy cuối trong hồ nước một chỗ giữa hồ đảo nhỏ, linh khí phá lệ nồng đậm, thi triển một dòng tâm tỳ, trăm dặm mũi, chỉ ngửi một chút, đã cảm thấy hắn lục phẩm, cựu giai tiên phẩm sắp đột phá đại viên mãn tấn thăng đến thất phẩm. Liên ngự kiếm một mình bay hướng chỗ kia giữa hồ đảo nhỏ. Đảo nhỏ bên ngoài vậy có chướng nhãn tiên trận, nhưng với hắn mà nói, mảy may không nói chơi. Hòn đảo nhỏ này, sắc thực nhỏ hẹp, hiện lên hột đảo bình thường bằng phẳng hình, phạm vi không đủ 3 dặm. Ở trên đảo biến thực tiên dữu, tiên cây bưởi ở giữa, lại nở đầy mạn châu sa hoa, đỏ trắng vàng xanh phấn cam tím, thất thải cùng sáng. Trên đó quang hoa sáng chói. Ở trên đảo vậy bố trí chướng nhãn tiên trận, lại có tam trọng chướng nhãn tiên trận thủ hộ, khó trách không có phái người trông coi. Huống chi, chúng xem toàn bộ trà nhãn bảo, ngoại trừ bảo chủ là tứ phẩm, còn lại tu sĩ phần lớn là nhất phẩm phía dưới tiên đồ, nhất phẩm nhị phẩm tu sĩ vậy lác đác không có mấy, ông a bà bê dạng này nhị phẩm tu sĩ đã thuộc về trà nhãn bảo tinh huệ, dù cho phái người trông coi, vậy thủ không được. Hắn phát hiện, cái này giữa hồ ở trên đảo chướng nhãn tiên trận càng thêm tinh diệu, lấy hỗn độn chí bảo hư ô thạch là trận nhãn, hoàn toàn có thể mê hoặc thất phẩm phía dưới tiên quân. Nhưng là hắn là một ngoại lệ. Tiên cây bưởi ở giữa mở xinh đẹp sáng chói mạn châu sa hoa, đỏ trắng vàng xanh phấn cam tím, thất thải cùng sáng, tạo thành thất thải đường mòn, nối thẳng một gian giường cột chạm trổ tinh xảo lầu cát. Mà cái này bị chướng nhãn tiên trận bao vây lại tinh xảo lầu cát, chính là linh khí thịnh nhất chi địa. Hắn càng phát giác mình đang sắp đột phá, đến tranh thủ thời gian tiến vào cái này trong lầu cát hấp thụ đột phá cần thiết lượng lớn linh khí. Lầu cát không lớn, xuyên qua một cái nho nhỏ phòng khách và thư phòng, đằng sau chỉ có 3 cái gian phòng. Ở giữa gian phòng, linh khí nồng nặc nhất. So với hắn tại Thiên Nguyên Tiên Sơn trưởng môn tu luyện chi địa linh khí, thậm chí càng thêm nồng đậm. Đẩy cửa phòng ra, hắn phát hiện, trong gian phòng đó lại là một cái hơi nước lượn lờ ao suối nước nóng. Linh khí nồng nặc, chính là từ ao suối nước nóng trong nước quần quần toát ra. Dự cảm đến đang sắp đột phá hắn, không có suy nghĩ nhiều, liền cởi áo nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Chạm đến suối nước nóng nước, vô số linh khí liền như thủy triều bình thường điên cuồng tràn vào, thẳng tới đan điền linh khí biển. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được sớm đã lạ lẫm lôi vân nhấp nhô thanh âm. Đó là tiến vào thất phẩm lôi kiếp. Hắn đã rất nhiều thế không có chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ. Lúc này, hắn có thể nói cảm khái rất nhiều. Khẩn trương, hân hoan, kích động, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Nhưng là, loại tình huống này, hắn là sẽ không tiếp tục tìm đường chết. Hắn đến tranh thủ thời gian bố trí pháp trận, chống cự lôi kiếp. Nếu là hắn vậy mà ngoài ý muốn chết tại tấn thăng thất phẩm trong lôi kiếp, sớm viên tịch, coi như thật là chuyện tiếu lâm. Tiến vào thất phẩm, sẽ có thất trọng lôi kiếp, hắn trước kia kinh lịch qua một lần, mặc dù ký ức xa xôi, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại vô cùng rõ ràng. Khu lôi chớp. Pháp trận bên trên bỗng nhiên có một đạo bạc điện tiềm động, Mã Vân Đằng chợt cảm thấy một cô nóng rực cảm giác đánh tới, vô ý thức né tránh dưới, không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, một tiếng vang lên ầm ầm, một đạo trắng bệch lôi quang như ngân long bình thường từ thiên xoay quanh quấn quanh lấy bay rơi xuống. Ầm ầm, một trận dày đặc lôi điện nổ đùng thanh âm không ngừng vang lên, điện quang cùng tiếng sấm va chạm một chỗ, nổ lên vô số kim quang ngân quang hỏa hoa, từng đạo lôi điện cổ sáng như cựu thiên thác nước bình thường bắn ra mà ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Mã Vân Đằng chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng vô cùng dương cương lực lượng từ đó thẩm thấu mà vào. Lệnh quanh người hắn nóng rực vô cùng. Hắn nghĩ tới, hắn nhớ lại hết. Nóng rực vô cùng cảm giác dần dần lui bước, hắn lập tức cảm giác đến vô cùng thông suốt, vô cùng dễ chịu, có điểm giống nổ lửa bình, lại có chút giống ngải cứu, ngoài ra, còn có chút tận tình trục lãng cực hạn vui thích cảm giác. Toàn thân da thịt, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch các loại toàn diện từ ngoài vào trong, đều tản mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, với lại, hắn linh khí hải trung tâm, đột nhiên nhiều một cái trong suốt sáng chói vàng nhạt sắc linh lung tháp. Lôi kiếp tối thể. Nguyên lai, cái này cỗ pháp thân đồng thời tu luyện tiên thuật cùng thể thuật. Lần này lôi kiếp không chỉ có là tấn thăng thất phẩm thất trọng lôi kiếp, mà lại là luyện thể thuật lôi kiếp, cỗ thân thể này, vậy mà có thể đem thiên kiếp lôi điện chi lực chuyển hóa làm dương cương chi lực hút nhập thể nội cất giữ. Đệ nhất trọng lôi kiếp chỗ sinh ra lôi điện chi lực, đại bộ phận bị khu lôi chớp, pháp trận phân tán, còn thừa lôi điện chi lực chuyển hóa làm dương cương chi lực tiến nhập trong cơ thể hắn. Đang lúc hắn tự cho là chính xác thuyết minh lần này lôi kiếp thời điểm, hắn tinh thần thức hải bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Không biết từ khi nào bắt đầu dâng lên nồng hậu dày đặc sương mù, thập phần quỷ bí đột nhiên xuất hiện, bao phủ hắn tinh thần thức hải. Một thanh thấy không rõ bộ dáng cổ đàn, từ hắn tinh thần thức hải đáy biển chậm rãi lại hiện ra, bởi vì sương mù quá mức nồng hậu dày đặc, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được đàn thân đại khái hình dáng. Một căn dây đàn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn đầu óc tùy theo kịch liệt đau nhức vô cùng. Nguyên lai, lần này lôi kiếp, ngoại trừ tấn thăng thất phẩm lôi kiếp hòa luyện thể thuật lôi kiếp, còn có tinh thần lực lôi kiếp, ba tầng phục thức thất trọng lôi kiếp. Với lại, tuyệt đối không phải đơn giản tầng 21 lôi kiếp được ra. Tinh thần lực của hắn cùng hồn phách bị chuyển rời đến tinh thần lực độ kiếp trong ảo cảnh. Huyễn cảnh, tuyệt đối đều là huyễn cảnh. Toàn diện đều là huyễn cảnh. Lần này lôi kiếp, dễ dàng nhất là tấn thăng thất phẩm lôi kiếp, tiếp theo là luyện thể thuật lôi kiếp, khó khăn nhất liền là tinh thần lực lôi kiếp. Nếu như hắn vẫn còn tiếp tục xoắn xuýt, là trợ giúp thần thân chi thể sở hữu cổ mãi bạ giải quyết e đỏ gạ họa cô nạn phiền phức, vẫn là toàn lực nghị cách cứu viện đơn thuần bạch đấu thuần, như vậy hắn có khả năng bị vây ở hai cái này huyễn cảnh bên trong, không cách nào tránh ra. Bởi vì đây không phải đơn thuần giết chóc hình huyễn trận, hết thảy đều chân thật như vậy, thậm chí hắn còn tại sở hữu cô mãi bạ ngủ lúc tiến nhập đời thứ hai, thu được hỗn độn nguyên cờ. Hắn vốn là đi cứu người, người còn không cứu, bệnh nhân lại chủ động cho hắn hỗn độn nguyên cờ. Đây là hống quỷ thủ đoạn a. Hắn lại vậy mà kém chút mắc lừa tin tưởng. Chỉ cần hắn trở lại vạn linh tiên giới, xem xét mình tư nhân không gian, xem xét hao giá trị, liền hoàn toàn biết được. Trở về mới là bài trừ hết thể viễn cảnh lựa chọn tốt nhất. Giấy trắng, chả hiểu sao nội dung từ đoạn giữa của chương này lại trùng, mà nhìn nó lại còn liên kết với đoạn đầu và chương trước. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 76, ngự thú môn tới cửa khiêu khích. Mã Vân đằng núi thở giật giật. Trong mũi, một trận mê người quả cam hương thơm, chậm rãi chui vào lỗ mũi, thấm vào tim gan, ngũ tạng lục phủ đều cảm thấy đặc biệt ủi thiếp dễ chịu. Hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần thức hải, sương mù biến mất dần, mặt biển rộng mở trong sáng, một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa chín dây cung đàn, từ hắn tinh thần thức hải đáy biển chậm rãi lại hiện ra trên mặt biển không. Một căn dây đàn, không biết bị ai phát động, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, phát ra thanh lăng êm thai giòn âm. Ngay sau đó, mấy căn dây đàn lần lượt bị kích thích. Một bài an bình tường hòa từ khúc, chậm rãi chạy xuôi mà ra, như thanh tuyển, như đeo vòng. Mã Vân Đằng đột nhiên mở mắt. Hắn chính ngồi ngay ngắn ở trong trận. Trận này, khu lôi chớp. Nơi này là Vạn Linh Tiên Giới, Linh Thú Đảo, Trà Nhan Bảo bảo chủ trong phủ. Một cái nhìn không thấy cuối trong hồ nước, linh khí nồng đậm đảo giữa hồ. Hiện lên hột đảo bình thường bằng phẳng hình, phạm vi không đủ 3 dặm. Lúc trước, ở trên đảo biến thực tiên dữ, tiên cây bưởi ở giữa, nở đầy mạn châu sa hoa, đỏ trắng vàng xanh phấn cam tím, thất thải cùng sáng, trên đó quang hoa sáng chói. Giờ phút này, cũng đã là một mảnh đen xì đất khô cằn. Hắn chợt nhớ tới, đảo giữa hồ linh khí thịnh nhất chi địa, là bị chướng nhãn tiên trận bao vây lại tinh xảo lầu các, mà chỉ có 3 cái gian phòng bên trong. Linh khí nồng nặc nhất trong phòng ao suối nước nóng hơi nước lượn lờ. Là, hắn còn tại ao suối nước nóng bên trong. Lầu các cùng trong đó phòng khách, gian phòng đã hoàn toàn bị hủy. Nhưng ao suối nước nóng, bởi vì có khu lôi chớp, pháp trận bảo hộ, hiển nhiên cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Mà chính hắn đã phát sinh to lớn biến hóa. Thất phẩm. Hắn đã thành công từ lục phẩm tiên quân tấn cấp làm thất phẩm tiên quân. Lúc này, lôi vân đã hoàn toàn tiêu tán. Bầu trời xanh thẳm như tẩy. Thất trọng lôi kiếp, tại hắn không hề hay biết thời điểm, vậy mà đã toàn bộ hành kích hoàn tất. Mã Vân Đằng ngạc nhiên, cái này cũng quá dễ dàng a. Còn có thân thể của hắn, toàn thân da thịt, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch các loại toàn diện từ ngoài vào trong đều tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang. Thân thể của hắn bị đoán tạo đến tựa như kim ngọc, tiến giai lôi điện chi lực lại là thân thể của hắn đại bổ đan. Với lại hắn linh khí hải trung tâm cũng nhiều một cái trong suốt sáng chói sáng màu vàng linh lung tháp. Cái kia linh lung tháp bên ngoài có du dương long phượng tường mây vần quanh, mà trong tháp thì có thật nhiều nhìn không rõ lắm hình dáng trang sức cùng phù văn. Lần này tiến giai thực sự quá mức quỷ dị, cũng quá mức dễ dàng. Hẳn là hắn người mang nhiều cái hỗn độn dị bảo duyên cớ. Thế nhưng, đảo giữa hồ như thế lớn trận chiến, chung quanh vậy mà im lặng, hoàn toàn không có bất kỳ người nào đến đây vây xem cái dậy. Cái này không thích hợp. Cho dù Mã Vân Đằng trong lòng nghi hoặc, nhưng không có lập tức đứng dậy. Bị người vây xem tắm suối nước nóng, dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tình cảnh, may mắn không có phát sinh dạng này sự tình. Hắn đến tranh thủ thời gian kiểm tra mình hao giá trị cùng hỗn độn nguyên cơ. Quả nhiên, hắn tư nhân không gian chữ vật cái kia ban chỉ trong không gian cũng không có hỗn độn nguyên cờ. Cái kia đúng là cái ảo cảnh, chẳng lẽ cũng là một cái nhắc nhở? Biến mất đã lâu hỗn độn nguyên cờ, ngay tại hắn đời thứ hai chỗ ở thế giới bên trong, với lại tại Vân Lam Tông Liễu Hạ Huệ trong tay. Cái này manh mối thật giả, còn đợi kiểm nghiệm, bất quá, hắn vẫn là phải nhớ kỹ cái này manh mối. Như vậy, hắn hao giá trị đâu? Tăng trưởng sao? Mở ra hao thần hệ thống, hắn thấy được trong dữ liệu hao giá trị cùng thanh tiến độ. Hao giá trị tổng cộng 85.205.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.205.30 triệu. Như vậy, hắn từ sở hữu cổ mại bạ cùng Liễu Hạ Huệ nơi đó đạt được hao giá trị đều là giả. Cái kia chút đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh ở bên trong lấy được hao giá trị, đương nhiên cũng là hư ảo. Nhưng là, nếu như hắn tiến vào chân thực thời không đâu? Hao giá trị là hư ảo, vẫn là chân thực? Chỉ sợ, vẫn phải dựa vào thực tiễn đến kiểm nghiệm. Xác định mình muốn xác định sự tình về sau, Mã Vân Đằng bắt đầu quan tâm tới Trà Nhan Bảo. Trà Nhan Bảo đại khái là chuyện gì xảy ra đi, nhà hắn quả cam đại khái là đi theo xem náo nhiệt đi. Nhìn rõ mọi việc, chăm giảm gương. Trải qua nhanh chóng lục soát về sau,

Đan Thần Tông tông chủ là lục phẩm nhất giai, hẳn là người này đã là lục phẩm ngũ giai trở lên. Tu tiên người, tấn thăng phẩm giai đều là tiên tiến phẩm, lại tiến đến giai, này chi gọi là đại phẩm tiểu giai. Lục phẩm trở lên tiên quân, toàn bộ vạn linh tiên giới cũng không nhiều, với lại, tiến vào lục phẩm về sau, mỗi tấn thăng một cái tiểu giai đều tương đương không dễ dàng, khó khăn kia, so trước đây tiến đại phẩm còn khó hơn rất nhiều. Hẳn là các hạ đã là lục phẩm nhị giai, thậm chí lục phẩm ngũ giai. Mã Vân Đẳng vừa định phủ định, nhưng là hắn nghĩ lại, phẩm giai nói đến quá cao, ngược lại không ổn thỏa. Tính ngươi có chút kiến thức, lục phẩm ngũ giai. Mã Vân Đẳng một bên nói, một bên thu hồi thất phẩm uy áp. Hắn cũng không muốn lại uổng phí hết tiên linh lực. Ngự thú môn các đệ tử đều co quắp ngã xuống đất, nghĩ mà sợ liên tục. Lưu Chí Hòa đại trưởng lão cũng là như thế, cũng không có tốt qua bao nhiêu. Mã Vân Đẳng tại cửa nhà lao bên ngoài im lặng chờ đợi, hắn đang đợi Lưu Chí Hòa mình nghĩ rõ ràng. Trà Nhan Bảo một đại sạp hàng phá sự, hắn nguyên bản cũng không muốn quản. Quả Cam cho hắn phát tới tin tức, chúc mừng hắn tiến đại phẩm thành công, còn nói yêu thú rừng rậm đột nhiên rơi xuống dị tượng, so với hắn tiến đại phẩm lôi vân dị tượng còn muốn lợi hại hơn, thiên hỏa khuyển đột nhiên hướng yêu thú rừng rậm mà đi, Tuyết Diên, Hành Nhị, Hành Chỉ bọn hắn một nhóm bốn người đã đi theo thiên hỏa khuyển trước đi điều tra. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Quả Cam lặp đi lặp lại căn dặn trọng điểm là, Trà Nhan Bảo đã gia nhập Thiên Nguyên môn, với lại ký kết thiên địa khế ước, muốn hắn nhiều giúp đỡ điểm. Thiên Nguyên môn sau này tiên tinh doanh thu, cùng đám đệ tử đồ lớn mạnh, tất cả hắn một ý niệm. Mã Vân Đằng muốn lại là, còn có cái gì dị tượng, so với hắn tấn thăng thất phẩm, còn muốn long trọng. Gầu Phong hiệu ứng. Hắn là kiếp trước Gầu Phong thể chất sao? Mỗi lần trùng kích đầu đề, tất nhiên có mặt khác đại sự phát sinh. Tựa hồ, Quả Cam tiểu tiên Nga đối với hắn tiến đại phẩm, tất nhiên sẽ phát sinh mặt khác đại sự, đã không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Về phần giải trừ Trà Nhan Bảo khốn cảnh, tiện tay mà thôi, toàn bộ làm như ngày được một tiện, gia tăng điểm thiện đức giá trị, ngày sau tấn thăng thập phẩm đại viên mãn, còn có thể có chút dùng. Lưu Chí Hỏa vậy đúng là suy nghĩ. Bây giờ toàn bộ linh thứ đảo, cường đại nhất lão, ngoại trừ đảo chủ Vân Dữu Tiên Tôn, bài danh thứ 2 liền là Đan Thần Tông tông chủ Đàng Diễm, lục phẩm nhất giai, là linh thứ đảo nguyên bản duy 26 phẩm cường giả. Thế nhưng, Trà Nhan Bảo lại có được lục phẩm ngũ giai cường giả. Cho dù Đan Thần Tông có thể vì Ngự Thú môn cung cấp đại lượng ổn định giá đan dược, nhưng là, nếu là Ngự Thú môn tông môn không bảo đảm, muốn đan dược thì có ích lợi gì đâu? Ngự Thú môn chỉ là cái đầy tớ mà thôi, cho Đan Thần Tông khi đầy tớ, cùng cho Trà Nhan Bảo khi đầy tớ là một dạng. Ai kêu Ngự Thú môn người mạnh nhất chỉ là cái tứ phẩm nhất giai tiên quân đâu, dựa vào đan dược thời gian ngắn tăng lên phẩm giai, cái kia cũng không phải cái kế lâu dài, với lại, loại kia đan dược chỗ sinh ra đan độc, đối hậu kỳ tu luyện hội có rất lớn phương hại, không thể dùng nhiều. Lưu Chí Hòa mặc dù là người kiệt ngạo bất tuân, nhưng vẫn rất có tông môn đại cục ý thức, thế là mở miệng nói: "Ta Lưu Chí Hòa mặc dù không phải Ngự Thú môn môn chủ, nhưng ta có thể thay thế môn chủ phát ra một chút hứa hẹn, chúng ta Ngự Thú môn tuyệt không còn đối địch với Trà Nhan Bảo." Mã Vân Đằng lạnh lùng một cười, "Ha ha, tại sao không nói cá ướp muối bảo?" Lưu Chí Hòa có chút gấp, vội vàng giải thích nói, "Cá ướp muối bảo là Đan Thần Tông người nói ra. Chúng ta Ngự Thú môn người không có khả năng dẫn đầu nói như vậy." "Đúng vậy a, đều là Đan Thần Tông người nói như vậy." "Là Đan Thần Tông?" Những Ngự Thú môn đó các đệ tử vậy đuổi theo sát lấy liên thanh thanh nổi ném cho Đan Thần Tông. Mã Vân Đằng sắc mặt nghiêm, lần nữa cười lạnh nói, gần nhất lại nhiều lần đánh đến tận cửa đến, thế nhưng là các ngươi Ngự Thú môn. Ngự Thú môn đám người cũng không dám lại ngôn ngữ. Thật lâu, Lưu Chí Hỏa cắn răng nói ra, để tỏ lòng thành ý, chúng ta Ngự Thú môn nguyện ý làm ra bồi thường. "A, nói nghe một chút, các ngươi Ngự Thú môn dự định thường thế nào?" "Chúng ta Ngự Thú môn khác không có, chỉ có linh thú cùng chứng linh thú, tiền bối, ngươi nhìn." Mã Vân Đằng khuôn mặt tuổi trẻ, tuổi tác vậy xác thực không lớn, nhưng tu tiên thế giới đều là thực lực vi tôn. Lưu Chí Hòa mặc dù đã hơn 100 tuổi, tướng mạo vậy không tuổi trẻ, vẫn là phải gọi Mã Vân Đằng một tiếng tiền bối. "Cái này đều tốt nói, ta vậy sẽ không khắc ý làm khó dễ các ngươi Ngự Thú môn, dù sao, cùng tồn tại linh thú đảo, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Các ngươi trấn môn linh thú Hỏa Diễm Phi Hổ, liền trả lại cho các ngươi a." Lưu Chí Hòa nghe vậy vui mừng. "Chúng ta Trà Nhan Bảo bây giờ vậy có ngũ giai linh thú, bảo chủ khế ước thú, là ba đầu tứ giai ngốc ưng, các ngươi vậy đều thấy qua. Nếu là linh thú cấp bậc quá thấp, chúng ta Trà Nhan Bảo người thật đúng là không nhìn chúng. Các ngươi tùy tiện làm điểm tam giai tứ giai linh thú cùng chứng linh thú đến là có thể. Bất quá, các ngươi muốn cam tâm tình nguyện cho. Tốt xấu, ta hội lưu lại tính mạng các ngươi cùng tu vi, nếu không, không nói tính mạng, toàn bộ tu vi khẳng định là không bảo đảm. Tùy tiện làm điểm tam giai tứ giai linh thú cùng chứng linh thú, có vẻ như muốn để Trà Nhan Bảo chí ít nhân thủ một đầu linh thú. Đây là muốn thành lập cái thứ hai Ngự Thú môn sao? Ngự Thú môn nếu là thật có rất nhiều tam giai tứ giai linh thú, đã sớm mang đến san bằng Trà Nhan Bảo. Ngoại trừ một cái ngũ giai Hỏa Diễm Phi Hổ, tam giai tứ giai linh thú cộng lại, vậy không trải qua trăm con, còn lại đều là nhất giai nhị giai linh thú, số lượng ngược lại là to lớn, nhưng cái kia không được việc a. Lưu Chí Hòa thật sự là có nỗi khổ không nói được. Tiền bối, ngay nhìn, chúng ta Ngự Thú môn kỳ thật vậy rất nghèo. Tứ giai linh thú, hết thảy chỉ có 9 đầu. Hôm nay đã mang đến 2 đầu. Tam giai linh thú, hết thảy chỉ có hơn 80 đầu. Tam giai chứng linh thú ngược lại là có một ít, tứ giai chứng linh thú, nói ra không sợ tiền bối ngài cho cười, trước mắt một viên cũng không có. Mã Vân Đằng bình tĩnh xem lấy Lưu Chí Hòa, tựa hồ muốn đem hắn nhìn ra một cái hồ đến,

Vạn Lâm Tiên giới 1 đến 9 cấp giới vực, hội trong cùng một lúc mở ra, có thể thu được bảo vật gì, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Có ít người mặc dù gặp, nhưng ở trong vòng 1 canh giờ, lại cái gì cũng không có thu hoạch được. Hẳn là, cái này Lưu Chí Hòa cũng là có đại khí vận người. Mã Vân Đằng âm thầm suy nghĩ, không khỏi nhìn nhiều Lưu Chí Hòa vài lần, thấy thế nào đều là một cái trung niên đầy mỡ hèn mọn đại thúc. Dạng này người, vậy cùng quả cam tiểu tiên nga một dạng, là khí vận chi tử. Lưu Chí Hòa có chút tâm thần bất định nhìn xem Mã Vân Đằng, không biết tiền bối phải chăng để ý cái này không gian quân chủ. Mã Vân Đằng không qua loa nói cười, chứng trạc đàng hoàng trả lời, "A, quân tử không đoạt người chỗ yêu." Lưu Chí Hòa bộ mặt khí quan, có chút vặn vẹo khuynh hướng, thầm nghĩ, ngươi cái này hận không thể lập tức chiếm đoạt toàn bộ ngự thú môn ra vẻ đạo mạo hạng người, sẽ là chính nghĩa lẫn nhiên không đoạt người chỗ yêu quân tử. Mới là lạ. Nói là, tiền bối tự nhiên là quân tử. Bất quá, bảo vật tất nhiên muốn đi theo càng cường đại người tu luyện, mới có thể không uổng xương bảo vật ta. Ta người này tu vi còn thấp, cũng không có cơ hội đi càng xa địa phương đi, ngược lại là tiền bối, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Tất nhiên không phải ta Linh Thiếu Đảo có thể ở lâu người, cái này không gian quyển trục nếu là đi theo tiền bối một đường tiến lên, chẳng phải là có thể lưu lại một đoạn thiên cổ giai thoại. Mã Vân Đằng cười cười, ngươi như thế nói đến, ta tựa hồ có nhận lấy lý do. Bất quá, ta cảm thấy vật này vẫn là quá quý trọng. Lưu Chí Hòa có chút gấp, tiền bối, ngài nhất định phải nhận lấy. Đừng xem thường người a. Mã Vân Đằng tận lực lộ ra một mặt không có ý tứ thu lấy thần sắc. Với lại, lộ ra rất tự nhiên, cực kỳ chân thành. Vậy được rồi. Ngự thú môn cùng chúng ta Trà Nhan Bảo sắp kết minh. Nói cái gì xem thường à, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. A, đúng, ngươi bản mệnh tinh hồn vẫn là chính ngươi bảo quản tương đối thỏa đáng. Đương nhiên mình bảo quản thỏa đáng. Lưu ở chỗ của ngươi, lão tử ngày đêm không ngủ yên giấc. Lưu Chí Hòa chỉ có thể thâm biểu cảm kích, liên tục gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 80, báo táp tấn thăng bát phẩm. Mã Vân Đằng tiếp qua lần nữa khôi phục thành lớn cỡ bàn tay mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyển trụ. Cái này không gian quyển trụ cũng không đánh lên bất luận cái gì nhân thần biết là cấn, có thể tùy tiện điều khiển. Thế là Mã Vân Đằng tại Lưu Chí Hòa sốt ruột quan sát phía dưới, rất là tùy ý đánh lên mình thần thức là cấn. Cùng lúc đó, trước mắt hắn trống rỗng xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ, biểu hiện hao giá trị lần nữa kéo lên. Hao, ngự thú môn Lưu Chí Hòa, lông dê 10.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.305.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.305.30 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Lưu Chí Hòa khỏe miệng co giật tốt một cái, người này thật sự là chân quân tử, vậy mà hào không kiêng kỵ hắn, ngay trước hắn mặt, cho không gian quyển trục đánh lên thần thức lạc ấn. Lưu Chí Hòa chỉ phải liều mạng che giấu mình đối không gian quyển trục một mặt lưu luyến không rời chi tình. Cũng không lâu lắm, Trà Nhan Bảo cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức, vui vẻ đưa tiễn ngự thú môn một đoàn người rời đi. Ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hòa vừa mới đại biểu ngự thú môn ký kết thiên địa khế ước phiếu nợ. Bọn hắn ngự thú môn, triệt để trở thành Trà Nhan Bảo ngự dụng linh thú cung ứng môn phái. Ngự thú môn một đoàn người, nội tâm bề ngoài đơn giản bi thương nghịch chạy thành sông, trên mặt lại đem hết khả năng biểu hiện ra vui sướng vui vẻ. Mẹ nó, cái này là đồ bỏ vui vẻ đưa tiễn hội, rõ ràng liền là Trà Nhan Bảo tiệc ăn mừng, ngự thú môn đám người bị ép đứng ngoài quan sát lớn tiếng khen hay mà thôi. Hỏa Diễm Phi Hổ rời đi Trà Nhan Bảo lúc, là duy nhất thực tình lưu luyến không rời, nàng rất muốn cùng theo cường giả chân chính a. Đáng tiếc, người ta vậy mà không cần nàng. Ô, thương tâm không, không. Người ta là một cái rất manh cực kỳ đáng yêu hổ bảo bảo a. Giải quyết Trà Nhan Bảo nguy cơ về sau, quả cam đám người lại còn chưa hề quay về. Mã Vân Đằng nguyên bản không chút nào lo lắng, bọn hắn một nhóm có 4 người một chó, sức chiến đấu không thấp. Thế nhưng, hắn dùng cái loa liên hệ quả cam, lại còn như đá chìm biển lớn bình thường, không phản ứng chút nào. Lại sử dụng, nhìn rõ mọi việc, trăm dặm gương, ngàn dặm gương, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hình bóng. Thậm chí, vận dụng hỗn độn gương, ý nguyên không có kết quả. Cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ 4 người một chó, đột nhiên bước hơi khỏi nhân gian? Hẳn là, cái kia yêu thú rừng rậm, có thể tiến vào Bọ Đốm Vương quốc, bọn hắn lại lần nữa về tới Bọ Đốm Vương quốc bên trong. Mã Vân Đằng chợt nhớ tới, Hoa Thần từng căn dặn qua, quả cam còn phải lại cua một lần thuốc giải độc tắm, với lại nhất định phải cua đủ 2 canh giờ, tại hắn chịu đựng thiên lôi huyễn cảnh thời điểm, không biết Tuyết Diên phải chăng đã sắp xếp xong xuôi việc này. Với tư cách trưởng môn, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ tốt trong môn đệ tử. Thế là, Mã Vân Đằng dặn dò Vương Dữu Phượng để phòng đan thần tông, liền tranh thủ thời gian tiến về yêu thú rừng rậm. Xuyên qua Trà Nhan Bảo bảo chủ trong phủ linh khí rồi rào rừng rậm, lại mặc qua bao trùm lấy băng tuyết liên tục núi tuyết, đã đến yêu thú ngoài rừng rậm đây. Yêu thú này rừng rậm, thực sự quá lớn. Hắn dùng, nhìn rõ mọi việc, ngàn dặm gương, tiến hành dò xét, vậy mà không cách nào xem xét đến hoàn chỉnh yêu thú rừng rậm. Mã Vân Đằng đột nhiên phát hiện, cái này linh thiếu đảo thật rất lớn. Bình thường lơ lửng tiên đảo, muốn so linh thiếu đảo nhỏ rất nhiều, luyện hóa lớn như vậy lơ lửng tiên đảo, ngoại trừ có được di sơn chuyển biển năng lực, còn muốn có nhất định bố điều khiển năng lượng lực. Nếu như thanh toàn bộ linh thiếu đảo so sánh một cái to lớn bản cờ vây. Như vậy, một mảnh biển, một tòa rừng rậm, cũng chỉ là một viên nho nhỏ quân cờ, thậm chí vẫn chỉ là một viên quân cờ một cái nào đó bộ phận mà thôi. Quả cam tiểu tiên nga trong miệng thập nhất sư tỷ, vị kia còn chưa thấy mặt Vân Dữu Tiên Tôn, xác thực không đơn giản. Nàng phẩm giai, tuyệt đối không chỉ là đám người suy đoán lục phẩm. Hắn với tư cách Vân Dữu trưởng môn sư tôn, một cái thất phẩm nhất giai, thật đúng là không đáng chú ý a. Yêu thú ngoài rừng rậm vây vậy có một mảng lớn hồng thạch lâm. Hiển nhiên, nơi này hồng thạch lâm phân bố tình huống cùng đá tảng tạo hình, cùng kết nối bỏ đốn vương quốc hồng thạch lâm, không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Sở hữu tảng đá đều hất lên một tầng tinh mịn văn cách, như là đá san hô bình thường, sắc thái tiên diễm, trong chốc lát, từ biên giới từ hạt hồng biến thành tím hồng, biến hóa đa dạng. Mã Vân Đằng đứng tại một khối cao nhất hồng thạch đỉnh núi, đang vì trước mắt kỳ cảnh mà kinh ngạc muôn phần, từ đó không tự chủ được nhớ lại bỏ đốn vương quốc phát sinh đủ loại sự tình. Lúc này, hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ lại sắp đột phá rồi. Với lại, loại này đột phá cảm giác, tựa hồ không cách nào cưỡng ép áp chế. Lần này, hắn cũng không phải là từ thất phẩm nhất giai lên tới thất phẩm nhị giai, mà là, hắn tựa hồ muốn trực tiếp đột phá vào bát phẩm. Hắn xác thực mới vừa tiến vào thất phẩm nhất giai không lâu, theo đạo lý, hắn tuyệt không có khả năng tại cực kỳ ngắn thời gian tấn thăng nữa một cái đại phẩm. Bởi vì, từ thất phẩm tiến vào bát phẩm, hắn nghe nói qua, nhanh nhất vị kia tiên tôn, dùng dòng dã thời gian 10 năm. Hắn đời thứ nhất bỏ ra nhanh thời gian 20 năm, đây là tại đến không ít cơ duyên tình huống dưới. Như vậy, hắn phẩm giai lúc này vì sao a lại đột nhiên báo táp tiến mạnh đâu? Là bởi vì niệm lực. Trà Nhan Bảo đông đảo thương tu niệm lực. Hắn không biết, là bởi vì Trà Nhan Bảo gia nhập nhìn như to lớn ngàn năm đại tông môn Thiên Nguyên môn, hay là bởi vì hắn giải trừ ngự thú môn mang cho Trà Nhan Bảo nguy cơ, một đường đi tới, Trà Nhan Bảo đông đảo thương tu vô số cảm ơn niệm lực gia trì, làm hắn phẩm giai một đường báo táp không ngừng. Cái này cùng đời thứ hai giao hệ thu hoạch giá trị, là một cái nguyên lý, đều là niệm lực gia trì. Cho nên, rất nhiều tông môn hội quảng thu môn đồ niệm lực, hội lệnh tông môn đỉnh đầu người tu luyện tấn thăng phẩm giai, thu hoạch rất nhiều. Tiến tiểu giai là sẽ không phát động tiên lôi dị tượng, nhưng là, tiến đại phẩm, tất nhiên phải bị tiên phạt lôi kiếp lịch luyện. Bình thường tu tiên giả, cho dù ở dưới cơ duyên xảo hợp, thu được đại tạo hóa, vậy sẽ không lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiến đại phẩm, bởi vì, cái này hội dẫn đến đạo tâm bất ổn, thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma hoặc là bạo thể mà chết. Mã Vân Đằng lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn tại tấn thăng thất phẩm thời điểm, phát động tinh thần lực thiên kiếp, chính là rèn luyện đạo tâm một loại phương thức. Lúc này, hắn lộ ra nhưng đã áp chế không nổi đột phá dục vọng. Trà Nhan Bảo đông đảo thương tu niệm lực, hóa thành liên tục không ngừng dị thường rồi rào linh khí, tại hắn đan nguyên linh trong khí hải sôi trào mãnh liệt, bộc phát ra thao thiên cự lãng, đánh thẳng vào thất phẩm cùng bát phẩm ở giữa khoảng cách. Như vậy, hắn liền thuận theo bản tâm, đột phá a. Ầm ầm. Một trận dày đặc lôi điện nổ đùng thanh âm không ngừng vang lên, điện quang cùng tiếng sấm va chạm một chỗ, nổ lên vô số kim quang ngân quang hỏa hoa. Từng đạo lôi điện cổ sáng như cựu thiên thác nước bình thường bắn ra mà ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Tấn thăng bát phẩm bắt trọng lôi kiếp, so tấn thăng thất phẩm lôi điện chi lực, hiển nhiên muốn cường hãn rất nhiều. Chống cự lôi kiếp pháp trận đã bố trí xong. Khu lôi chớp. Mã Vân Đằng chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng vô cùng dương cương lực lượng từ trong sấm sét thẩm thấu mà vào, lệnh quanh người hắn nóng rực vô cùng. Nóng rực vô cùng cảm giác dần dần lùi bước, Mã Vân Đằng lập tức cảm giác đến vô cùng thông suốt, vô cùng dễ chịu, có điểm giống nổ lửa bình, lại có chút giống ngải cứu, ngoài ra, còn có chút giống tận tình trục lãng cực hạn vui thích cảm giác. Một giây sau, Mã Vân Đằng thân phận liền phát sinh quỷ dị đổi biến. Quả nhiên, tinh thần lực lôi kiếp lần nữa tạo thành huyễn cảnh. Mã Vân Đằng trước một giây nghĩ đến điểm này, sau một giây lại hoàn toàn quên đi. 520 nam sinh ký túc xá, bốn cái đại học năm bốn nam sinh đều dựa vào nằm tại riêng phần mình trên giường, một bên chơi điện thoại, một bên nói chuyện phiếm. Bao Tô bà, nghe nói bạn gái của ngươi đến kê kinh một chỗ trọng điểm trung học thực tập đi. Lợi hại a. Chúng ta mấy ca học kỳ sau còn chưa nhất định có thể tìm tới thực tập đơn vị, người ta trình du du, vậy mà hiện tại liền đã đi kinh thành thực tập. Một cái khác nam sinh phụ hòa nói, đó là cũng không nhìn một chút chúng ta ung dung học phách giáo hoa là ai a. Vóc người xinh đẹp, có bản lĩnh, có năng lực, có bối cảnh, tương lai hết thảy đều là có khả năng. Nói đến, Trình Du Du nhà bối cảnh chỉ sợ thật sự là không giống nhau. Từ khi Trình Du Du cao điệu tuyên dương ngươi là bạn trai nàng về sau, vậy mà không có một cái nào người tới tìm ngươi phiền phức, vậy không có một cái nào phú nhị đại cùng ngươi cạnh tranh, cái này có chút kỳ quái a. Tên hiệu Bao Tô bà Mã Vân Đằng cầm cái gối đệm ở đầu giường, chính dùng di động gian nan gõ chữ. Hắn là cái tiểu thuyết mạng viết lách, cũng là viết lách bên trong không quá phổ biến tay tàn đảng. Hắn bộ kia cấp bậc quốc bảo đồ cổ, có thể xưng vật hiếm có thần châu 10 tấc quyển vợ nhỏ, một mực gọi dầm dĩ lấy muốn về hưu, hắn lại một mực bá rất mời trở lại nó, ốm đau bệnh tật xây một chút bồi bổ thay đổi n lần, thực sự cũ nát không chịu nổi lại nghiêm trọng biến chất, đầu tuần rốt cục cho hắn khuynh tình hiến hát một bài lạnh lạnh, triệt để tuyên cáo bãi công về hưu. Cái này rách dưới bản bút ký thực sự không cách nào lại tu. Hắn cũng biết cường xoay dưa không ngọt, tinh trời cũng muốn mưa, hàng Nga muốn tái giá, hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Thần Châu 10 tấc quyển vợ nhỏ hoa lệ lột xác thành vốn ban đầu, chỉ có thể tùy theo nó về hưu, chỉ có thể tùy theo nó lành lạnh. Đương nhiên, hắn vậy thực sự gỗ có tâm tư tổ chức Thần Châu 10 tấc lao đồng chí quang vinh về hưu vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Trong túi tiền mặt thật sự là quá vững vàng, còn thiếu rất nhiều thuê mới bản bút ký tiểu ca đến đây tham dự phần này kiêm chức làm việc, đành phải rất bất đắc dĩ đem tạm đã lui đường gạo nhỏ điện thoại đồng chí lâm thời trên đỉnh, ứng phó hạ chương mới. Đường Đường văn khoa học phách trường học cỏ, tên hiệu Bao Tô bà, quả thực có chút kỳ hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 81, rút thưởng. Bao Tô bà là thả thuê, đáng tiếc, hắn còn không tư cách thả thuê, sau khi tốt nghiệp nhất định chỉ có thể phòng cho thuê, là cái giao tiền thuê. Không biết là cái nào danh mãnh quỷ cố ý trêu cợt hắn, lên bao tô bả như thế cái không rời đầu tên hiệu, ngược lại là một cái mỹ hảo ngụ ý, cho nên hắn không chút nào ghét bỏ. Lại nói, trong túc xá mặt khác ba cái huynh đệ, tên hiệu cũng không khá hơn chút nào. Trương Du, tên hiệu Bạch Tuộc Ca, ngoại trừ đồng dạng là mũi to, cùng Bạch Tuộc Ca hoàn toàn hai loại. Hầu Tử Ngang, tên hiệu Hầu Tử, hắn cha mẹ ngược lại là có thấy xa, bây giờ quả nhiên dáng dấp gầy nhỏ đen kịt. Diêu Phàm, tiếng địa phương hài âm xin cơm, trước kia tên hiệu gọi xin cơm, về sau, hắn hảo tâm cho Diêu Phàm sửa lại bang chủ cái bang, tên cứ gọi tắt bang chủ, Diêu Phàm tên này lại lấy oán trả ơn, trực tiếp đem hắn tên hiệu Bao Tô bà trắng trận tuyên dương ra ngoài. Hắn dù cho đem hết toàn lực ôn nắn vì Bao Tô công, làm sao Bao Tô bà mị lực hiển nhiên đại thần vượt qua Bao Tô công, mọi người đều chỉ nhận Bao Tô bà. Đầu năm nay, người tốt thực sự khó làm. Bao Tô bà, thật không có cái gì không tốt, Mã Vân Đẳng thôn bọn họ bên trong nam gọi bốn bà, tiểu tam bà, tiểu bà nương, đổi bà nhiều đi, hú hổ. Hắn cái này Bao Tô bà tên hiệu ngụ ý còn rất đẹp. Độc giả cùng biên tập đều đang thúc giục đổi mới, hắn cái này kiêm chức tiểu thuyết mạng viết lách, nguyên bản là tay tàn đảng, gần nhất khí vận hoàn toàn không online, lại không có bất kỳ cái gì nhưng liệu, vì kiếm chút thu nhập thêm phụ cấp gia dụng, hắn có thể liệu, ước chừng chỉ có chăm chỉ. Hắn tin tưởng vững chắc, ông trời đền bù cho người cần cù, thiên đạo thù ta. Cái này rách nát điện thoại di động, chơi game không được, gõ chữ ngược lại là không thể bắt bẻ, hy vọng nó có thể làm bạn hắn lâu hơn một chút. A, Bao Tô bà, làm sao không nghe ngươi nói lên qua việc này? Ta vẫn là nghe người khác nói đâu. Mã Vân Đằng gõ chữ tay một trận, à, đầu tuần ta bản bút ký triệt để hư mất cái kia một ngày, chúng ta chia tay. Trình Du Du, nàng không còn là bạn gái của ta. Lập tức, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục gõ chữ. Cái gì? Các ngươi chia tay? Mặt khác ba cái nam sinh cơ hồ đều cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên. Vì sao a? Các ngươi không phải một mực chỗ rất khá sao? Ngươi là học phách trường học cỏ, nàng là học phách giáo hoa, trai tài gái sắc, nhan trị xứng, tài hoa tính cách gần. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi hoàn mỹ tình lữ. Chẳng lẽ là nàng chạy tới kế kinh trèo cao nhánh, nhẫn tâm từ bỏ ngươi? Trình Du Du, nhìn xem không giống như là loại người này a. Lúc trước trong trường học nhiều như vậy phú nhị đại nhiệt liệt theo đuổi nàng, nàng đều không tuyển, hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi cái này nông thôn đến nhờ thường học kim độ ngày tiểu tử nghèo. Mã Vân Đằng điện thoại gõ chữ nguyên bản liền chậm, lúc này một bên gõ chữ vừa nói chuyện, vậy không chút ảnh hưởng tốc độ tay. Các ngươi chớ đoán mò, là ta chủ động nói ra. Chúng ta môn không thích đáng, hộ không đúng, không muốn tiếp tục chậm trễ người ta. Nàng để cho ta cùng nàng cùng một chỗ đi kế kinh thực tập, sau đó lưu tại kế kinh. Thế nhưng, các ngươi đều biết, ta thi đại học năm đó, mẹ ta hái quýt, lương quá nhiều, nửa tháng tấm bị hao tổn, lớn tuổi, khôi phục chậm, hiện tại còn quay đây. Cha ta gần nhất sụn đệm cuộc sống đột xuất càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi xoay người đều khó khăn, ta muốn rời đi, cha mẹ ta làm sao bây giờ đâu? Chính vì hắn lao ba sụn đệm cuộc sống đột xuất ngày càng nghiêm trọng, mà lão mụ chân lại đột nhiên ra ma bệnh, hắn thi đại học lúc mới điền bản địa viện trường học, thuận tiện lân cận chiếu cố cha mẹ. Mang theo một bộ đen khung mắt kính, thân thể có chút to mọng, nghiễm nhiên mập chỗ ở phong phạm, tên hiệu Bạch Tuộc Ca Trương Du tiết hận nói, ngươi không đi kế kinh vậy không có cái gì, nhiều như vậy đất khách tình cảm lưu luyến lữ, các ngươi làm gì nhất định phải chia tay đâu. Mã Vân Đằng tâm tình lập tức trầm thấp rất nhiều, kế kinh thế giới rộng lớn hơn, nhà chúng ta bây giờ tình huống này, ta không muốn liên lụy Du Du. Tốt ta. Kỳ thật, là Du Du ba mẹ nàng tới tìm ta. Ca cũng là có tôn nghiêm người, đều đừng hỏi nữa, thành sao? A, thì ra là thế, hiểu rõ. Ai, tốt nghiệp quý, tình lữ chia tay quý. Thật sự là xác định vững chắc luật a. Cái này còn chưa tới tốt nghiệp thời điểm đâu. Trong túc xá an tĩnh rất nhiều. Mã Vân Đằng nội tâm lại không còn bình tĩnh nữa. Hắn ra vẻ không đau không ngứa không gượng ép, nhưng đều là giả tượng. Cha và lão mụ nguyên bản là phổ thông nông dân, làm chỉ là trong đất kiếm ăn việc tốn thể lực mà, bây giờ hai người đều đánh mất đại bộ phận lao động năng lực, có thể chiếu cố tốt mình thường ngày sinh hoạt, ăn vào một ngụm cơm canh nóng thế là tốt rồi. Đầu tuần, lão ba nhập viện rồi, lão mụ què lấy chân, không tiện đi bệnh viện chiếu cố, cũng chỉ có thể dựa vào hắn đi bệnh viện bận trước bận sau. Hắn cũng không có nói cho Trình Du Du, bản ý là không muốn cho nàng sinh hoạt thêm phiền phức. Nhưng vậy bởi vì trong nhà việc vặt, gần nhất không có quá nhiều tinh lực chú ý nàng, cùng nàng giao lưu câu thông. Thẳng đến ba mẹ nàng tại cửa bệnh viện tự mình vây lại hắn, cùng hắn xâm nhập tham khảo Trình Du Du mỹ hảo tương lai. Hắn vừa rồi tỉnh ngộ, giữa bọn hắn chỉ có lương tình tương duyệt là không đủ. Điểm này tình cảm là hoàn toàn chịu không được thời gian kiểm nghiệm. Một câu, đã người nhà cha mẹ kiên quyết phản đối, hắn vậy cũng không cần phải khi một đầu mặt dạy mày dạn buồn nôn chó. Trình Du Du ngày hôm sau cố ý tìm tới hắn, nói muốn cùng hắn cùng đi kinh thành thực tập, với lại có chỉ tiêu có phương pháp. Hắn từ chối nhã nhặn, rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết tâm không ngăn cản nữa Trình Du Du bay cao cánh, không còn khi một viên làm cho người phiền chán căm hận chướng ngại vật. Trình Du Du lúc gần đi, mắt đỏ vành mắt nói, ngươi thật sự là vô tình, coi như ta mắt bị mù. Là hắn chủ động quăng Trình Du Du. Với lại, hắn lời nói được rất khó nghe, đoán chừng Trình Du Du cả một đời đều sẽ không lại để ý tới hắn cái này hôn đảng cặn bã nam. Mã Vân Đằng, chúng ta chia tay a. Có cái ôn nhu đẹp cô gái tốt đã mang bầu hài tử của ta, chúng ta lập tức muốn lĩnh giấy hôn thú, sau khi tốt nghiệp, ta liền trực tiếp thăng cấp khi ba ba. Kỳ thật, ta đã sớm chịu đủ ngươi khắc vào thực chất bên trong cao cao tại thượng. Nhìn một cái ngươi, mỗi tiếng nói cử động đều là tại TSKHN ban thưởng, ai có thể chịu được ngươi? Nếu như ngươi có thể vì ta lưu lại, giống như nàng, cam tâm tình nguyện lưu tại nông thôn ôn nhu quan tâm chiếu cố cha mẹ ta, cho ta sinh con, ta hội thi lại lo cân nhắc, dù sao ngươi so với nàng hơi xinh đẹp như vậy tí xíu. Trình Du Du tự nhiên quay đầu liền đi, chỉ kém không có phiến hắn mấy bàn tay. Đây là Trình Du Du cha mẹ nói ra biện pháp, hắn không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lực lượng, chỉ có thể vi phạm bản tâm, không bất móc đất tuân theo thi hành. Lúc đầu, hắn coi là hắn có thể phi thường ngạo khí cự tuyệt Trình gia số lượng có thể nhìn chia tay tiền bồi thường. Kết quả, Trình gia vậy mà không nghĩ qua muốn cho hắn một phân tiền tiền chia tay. Nguyên lai, là hắn suy nghĩ nhiều, não bổ một ít trong tiểu thuyết hào môn điên cuồng vùng kết sủ tiền chia tay chẳng cảnh. Hắn tiếp tục trải qua túng quẫn thời gian. Dĩ vãng, Trình Du Du cân nhắc đến hắn lòng tự trọng, vậy cho tới bây giờ không có làm qua cầm tiền tài nện hắn nhục nhã việc khác. Mặc dù nội tâm của hắn cực kỳ hoan nên Trình Du Du lấy tiền nện hắn, nhưng thủy chung không có có ý tốt nói ra miệng. Dù sao, Trình Du Du là ôn nhu như vậy, tốt đẹp như vậy, sau đó chỉ có thể trở thành dấu ở đáy lòng hắn cô gái. Lão ba ngày mai liền xuất viện, hắn vừa từ bệnh viện trở về, sắp xếp xong xuôi lão ba cơm tối cùng tẩy đấu, mới trở về ký túc xá. Mã Vân Đằng phát hiện, hắn vậy mà không có thiếu nợ bên ngoài, cũng không có soát bạo huy tín thẻ, thẻ ngân hàng bên trên còn có 9 khối bảy lông, túi bên trong có 33 khối, với lại cơm trong thẻ vậy còn có hơn 10 khối. Ngày mai xuất viện tính tiền, nông thôn hợp tác chữa bệnh còn có thể thanh lý một bộ phần tiền, tiết kiệm một chút hoa, bọn hắn một nhà gần nhất 3 tháng tiền sinh hoạt là không cần sầu. Thời gian này, thật rất đẹp. Ai nói đều đưa cho hắn hát lành lạnh. Tiểu thuyết, thứ nhất hao thần, chương 518, không gian giới chỉ, đã tuyên bố, mau tới đoạt bình a. Điện thoại biểu hiện hôm nay chương mới đã tuyên bố thành công, Mã Vân Đằng thở phào nhẹ nhõm. Dù cho độc giả cùng biên tập không thúc, hắn vậy kiên quyết không được chương. Tháng này toàn cần thưởng a. Con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Huống chi, đây là hắn một số lớn doanh thu. Keng. Điện thoại đột nhiên vang dưới, hắn trông thấy một cái đánh khung từ tác giả trợ thủ áp nơi đó quỷ dị soát đi ra. Đã tuyên bố chương mới, thành công trúng tuyển may mắn chương. Phải chăng mở ra tác giả may mắn đại rút thưởng? Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái, cũng lập tức cảnh giác. Đây là vi rút hoặc phần mềm. Tác giả trợ thủ áp, trước kia chưa từng làm qua rút thưởng hoạt động, gần nhất vậy không nghe nói có cái gì rút thưởng hoạt động à? Nghĩ lại, mặc kệ nó, trước rút thưởng, nếu như muốn khóa lại thẻ ngân hàng hoặc là điền mật mã vào loại hình, hắn liền dừng lại. Lại nói, hắn giao lão ba tiền nằm bệnh viện về sau, thẻ ngân hàng bên trong chỉ còn lại không tới 10 khối tiền, vẫn chờ ngày mai xử lý thủ tục xuất viện, nông thôn hợp tác chữa bệnh có thể lui về một điểm tiền cấp cứu sống qua ngày đâu. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không đến 10 khối tiền, ngươi phải có mặt hố, vậy liền tự nhận không may cho ăn đầu bạch nhãn lang. Thế là, Mã Vân Đằng điểm, rút thưởng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 82, liên quan tới không gian. Lập tức nhảy vọt đến một cái, chư thiên vạn giới hệ thống thương thành, giao diện. Có 3 hàng rất chữ nhỏ màn giới thiệu. Bản thương thành sở hữu hệ thống đều là độc nhất vô nhị trí tôn khoản, thu hoạch phương thức, 1, làm nhiệm vụ, 2, mua sắm, 3, trao đổi, 4, rút thưởng. Dưới đây còn có một loạt chữ nhỏ, Mã Vân Đằng còn chưa xem xong, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, giao diện lại nhảy vọt. Keng. Đã thu hoạch được phần thưởng, viết lách vô địch không gian cung ứng hệ thống. Kích hoạt bản hệ thống cần khóa lại điện thoại. Phải chăng khóa lại điện thoại? Chẳng lẽ là hố điện thoại thoại phí? Đánh cắp điện thoại tin tức. Tiến mà thu được điện thoại khóa lại thẻ ngân hàng cùng thanh toán bình đài tin tức. Mã Vân Đằng có chút do dự, nhưng cũng rất tò mò. Vô địch không gian cung ứng hệ thống. Không gian. Hệ thống. Là hắn dưới ngòi bút trong tiểu thuyết thường viết bàn tay vàng không gian hoặc là hệ thống sao? Không gian cung ứng hệ thống là có thể đại lượng cung ứng không gian hệ thống cái chữ này mặt ý tứ. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng trần chờ cùng lo lắng âm thầm. Hiếu kỳ hại chết chỉ là mèo, chẳng lẽ có thể hại chết một người sống sờ sờ? Hắn đã nghèo đinh đương vang, còn cố kỵ cái gì? Mặc kệ, liền xông cái này, vô địch không gian cung ứng hệ thống, mạnh lưới, cũng muốn thử một lần. Vạn nhất, thật rất xuống cái bàn tay vàng đâu. Điện thoại khóa lại thành công. Phải chăng mở ra viết lách vô địch không gian cung ứng hệ thống áp? Mã Vân Đằng phát hiện hắn điện thoại di động trên mặt bàn đã nhiều một cái viết lách vô địch không gian cung ứng hệ thống áp. Ấn mở về sau, giao diện cực kỳ mát mẻ, không có trang tên sách, vậy không có bất kỳ cái gì quảng cáo, chủ giao diện không có bất kỳ cái gì lộng lẫy sắc thái cùng sức tưởng tượng đồ án, chỉ có màu trắng chữ màu đen. Đánh dấu ban thưởng, thu hoạch không gian, ta không gian, đơn đặt hàng giao dịch. Hết thảy 8 món ăn đơn, phía trên 4 cái thực đơn, phía dưới 4 cái thực đơn. Chức năng phục vụ, tin tức giao lưu, tích điểm hồi đoái, thông tin cá nhân. Bảng ở giữa là nhắc nhở văn tự, công năng chưa mở ra. Xin mau sớm hoàn thiện thông tin cá nhân mở ra công năng. Mã Vân Đằng đem 8 món ăn đơn dần dần nhấn một cái, phát hiện chỉ có thông tin cá nhân, cái này một cột có thể mở ra, đánh dấu ban thưởng, vậy điểm không ra. Đã tới mức độ này, thế là hắn bù đắp thông tin cá nhân. Tính danh: Mã Vân Đằng. Giới tính: nam. Tuổi tác: 22 tuổi. Thu khoản phương thức: 1. Thẻ ngân hàng. 2. Mạng lưới thanh toán bình đại. 3. Hệ thống thay mặt thu. Người sử dụng đẳng cấp: lẹ vẹo không. Thu vi cảnh giới: phàm nhân. Tài sản cá nhân, không. Kỹ năng thần thông, không. Mã Vân Đằng kỳ thật cũng chỉ điền trước 4 hạng, đằng sau 4 hạng đều hiện lên màu xám biểu hiện, hệ thống đã tự động điền, chính hắn không cách nào sửa chữa. Hắn coi là muốn lấp thẻ căn cước hoặc là đưa vào số thẻ, tài khoản cùng mật mã, kết quả đều không cần lấp. Điền thu khoản phương thức lúc, cho dù chỉ cần đánh, cũng không dùng lấp thẻ ngân hàng hào, thanh toán bình đài tài khoản, cũng không cần lấp mật mã, hắn vẫn là do dự một chút, lòng nghi ngờ có trá lừa gạt bấy giờ. Nhưng là nghĩ đến mình thẻ ngân hàng bên trên sở hữu tài sản không đến 10 khối tiền, cũng không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mã Vân Đằng thanh ba cái tuyển hạng đều đánh. Bởi vì là thu khoản, không phải trả tiền, hắn tự nhiên hy vọng thu khoản đường tắt nhiều một chút. Chẳng lẽ, người khác thu hoạch đơn giản như vậy tin tức, liền có thể để hắn ác ý hoàn lại uy tín thẻ tiêu phí hoặc là vay? Dù sao, không có hắn bất luận cái gì tính thực chất tin tức. Chính vì vậy đơn giản, hắn ngược lại cảm thấy cực kỳ không đáng tin cậy. Thu vi cảnh giới, phàm nhân. Tài sản cá nhân, không. Kỹ năng thần thông, không. Nhất là trở lên cái này ba loại, quá không đáng tin cậy. Tu vi cảnh giới, kỹ năng thần thông, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có tu chân giả sao? Lừa gạt ai đây? Hắn cảm thấy khó tin cậy nhất địa phương chính là hắn tài sản cá nhân. Rõ ràng hắn thẻ ngân hàng bên trên còn có 9 khối 7 lông. Hệ thống này vậy mà biểu hiện hắn tài sản là không. Cũng quá coi thường hắn đi. Chẳng lẽ vị trí tài sản bị số ước lượng cho ước rơi mất? Vậy hắn túi bên trong còn có 33 khối, với lại cơm trong thẻ vậy còn có hơn 10 khối đâu? Mã Vân Đằng không có chút nào tiểu nhân vật nên có bi ai tính tự giác. Thuận miệng vui sướng hát lên cái kia thủ, 33 khối, trong đó một câu ca từ ta túi có 33 khối, cái khác tiền đều rơi vào người khác túi, có lẽ là trời cao cố ý an bài. Hắn khinh thường đậu đen rau muống, tin tức không chính xác. Còn có một chút, cái kia chút thần kỳ bàn tay vàng không gian hoặc là hệ thống, bảng điều khiển đều là trực tiếp xuất hiện trong đầu, với lại thường thường cùng một cái nào đó thần bí vật chặt chẽ tương liên, cái nào hội xuất hiện trong điện thoại, hơn nữa còn là một cái điện thoại di động áp. Xem ra đó cũng không phải cái gì trên trời rơi xuống đến thần kỳ bàn tay vàng. Ân, hắn không có tử vong, không có xuyên qua, không có trọng sinh, còn sống tại một thế này. Cho nên, không có cái gì thần kỳ bàn tay vàng. Như vậy, cái này xáo lộ, rốt cuộc là muốn đánh hắn ý định gì đâu? Hắn tràn đầy hoang mang, quay trở về chủ giao diện. Lúc này, trước kia màu xám yên lặng 7 cái thực đơn đều đốt sáng lên, đã có thể ấn mở. Hắn nguyên bản định đầu tiên điểm, đánh dấu ban thưởng, lại ma xui quỷ khiến điểm, thu hoạch không gian. Giao diện cũng không có phát sinh nhảy vọt biến hóa, vẫn là cái này giao diện. Nhưng ở giữa khu vực xuất hiện mới nhắc nhở văn tự. Lệ và không người sử dụng, mỗi tháng có thể thu hoạch 3 cái không gian, mời tại khu vực này điền muốn thu hoạch không gian tên, cụ thể thuộc tính cùng công năng. Mã Vân Đằng ngón tay rời đi qua sau, phát hiện nguyên bản không thể thu nhập văn tự địa phương, hiện tại quả nhiên có thể đưa vào văn tự. Hắn cảm thấy quá khó mà tin nổi. Chẳng lẽ, tùy tiện miêu tả một cái không gian, liền có thể thu hoạch nó? Với lại lệ vẹo không, mỗi tháng đều có thể thu hoạch 3 cái không gian, loại kia cấp đề cao, há không thể thu được lấy càng nhiều không gian. Không phải nói có thể chứa vật sống không gian giới chỉ, liền cái kia chút tu chân đại lao đều rất khó luyện chế ra tới sao? Với lại, số lượng cực kỳ thưa thớt. Muốn là đơn giản như thế liền có thể thu hoạch từng cái thiên mã hành không không gian, chẳng phải là dây biến nghịch thiên đại lão? Mã Vân Đằng tự nhiên là không tin. Thử một lần lại có làm sao? Mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu? Cái thứ nhất không gian, hắn đã nghĩ kỹ, một cái thần kỳ linh dược linh tuyển không gian. Linh tuyển bên trong nước, có thể chữa trị nửa tháng tấm tổn thương, phong thấp, loại phong thấp, sụn đệm cổ sống đột xuất, mãn tính chi khí quản viêm chờ tật bệnh. Hắn hy vọng có thể có một cái thần kỳ linh tuyển, thanh phụ mẫu trên thân bệnh giữ triệt để chữa cho tốt. Thế là Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian đưa vào linh dược linh tuyển không gian, nên không gian đã trồng hơn 1.000 trồng linh dược, mỗi một loại đều tại 100 gốc trở lên, mỗi tháng đều có thể ngắt lấy một lần. Trong không gian có 3 cái linh tuyển, nước suối lấy mãi không hết, một cái dùng đến đổ vào, một cái dùng đến ngâm trong bồn tắm, một cái dùng đến uống hoặc là nấu nướng đồ ăn. Linh tuyển bên trong nước có thể chữa trị nửa tháng tấm tổn thương, phong thấp, loại phong thấp, sụn đệm cột sống đột xuất, mãn tính chi khí quản viêm chờ 100 loại tật bệnh. Cái không gian này có thể vô hạn thăng cấp, còn có thể. Mã Vân Đằng còn có rất nhiều ý nghĩ không có viết ra, nhưng không cách nào đưa vào văn tự. Cái không gian này có thể vô hạn thăng cấp, còn có thể mang ngoại nhân tiến vào. Một câu nói kia cũng vô pháp viết hoàn chỉnh. Kỳ thật, hắn còn muốn cường điệu, muốn trồng thực kẻ có tiền nguyện ý tiêu tốn số tiền lớn mua sắm các loại quý báu bổ dưỡng dược liệu, hoặc là gieo trồng có thể chữa thương, chữa bệnh linh dược, hắn thậm chí còn nghĩ đến một chút cụ thể dược liệu tên. Bán dược liệu, vậy hắn chí ít không còn là cái sinh hoạt túng quẫn quỷ nghèo. Bảng đánh cung, lệ và không người sử dụng. Không gian miêu tả số lượng từ hạn mức cao nhất vì 140 chữ. Phải chăng đưa ra? Mã Vân Đằng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có kiểm tra viết văn tự, lập tức liền lựa chọn, đưa ra. Bởi vì, hắn thủy chung không tin mình gần nhất vận rủi vào đầu tình huống dưới, còn có thể đột nhiên có được tuyệt đỉnh khí vận. Ta không gian đột nhiên bắt đầu lóe lên. Mã Vân Đằng điểm đi vào xem xét, nguyên bản trống không giao diện, nhiều một cái, không không số 1 linh dược linh tuyển không gian. Ha ha, còn tự động số hiệu a. Chẳng lẽ, ta điểm kích một cái liền có thể đi vào cái này, mình lung tung biên soạn đi ra không gian. Ta tin ngươi tà a. Ta tin ngươi cái. Theo Mã Vân Đằng điểm kích, hắn tại một cái linh tuyển bên cạnh nói ra. Quỷ a. Dương mắt nhìn lên, tam nhãn linh tuyển cách không xa, bốn phía hoa hoa thảo thảo cây cây mây dây leo, mọc đều phá lệ tiên đốt. Cái này, chẳng lẽ ta là đột nhiên xuất hiện ảo giác? Bạch Tuộc ca. Hầu tử. Bang chủ. bên hai không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn trinh lăng trọn vẹn 30 giây mới từ hốt hoảng bên trong tỉnh táo lại. Thân là nhan trị nghịch thiên văn khoa học bá trường học cỏ, Mã Vân Đằng định lực cũng là nghịch thiên. Hắn rất nhanh chấn định lại, nhìn kỹ lại, cái kia tam nhãn linh tuyển bên cạnh còn có đánh dấu suối tên. Rót suối, tắm suối, uống suối. Chẳng lẽ đây là đem hắn chỗ miêu tả tam nhãn linh tuyển trí năng sáng tạo ra tới? Hắn là tại mình sáng tạo trong không gian. Hắn từ 520 ký túc xá trực tiếp tiến nhập một cái thần bí không gian, với lại là chính hắn tùy ý biên soạn ra đến một cái không gian. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 83, Bạch Tuộc ca biểu diễn. Hắn đây là dây biến không gian chi chủ hoặc là không gian đạo tổ. Trong sách không phải nói, không gian là đại năng dùng các loại nghịch thiên tài liệu luyện chế ra tới sao? Nếu như hắn đẳng cấp lên cao, đoán chừng mỗi tháng có thể thu hoạch không gian số lượng hội dần dần trở nên có thể nhìn. Dạng này đại lượng sinh sản không gian, thật tốt sao? Mấu chốt là, nếu như bị người khác phát hiện, hắn điện thoại di động cùng mạng nhỏ, coi như thật đều lành lạnh. Hoặc là trực tiếp bị người đoạt bảo bỏ mệnh, hoặc là biến thành bị người khống chế khôi lỗi. Trong sách bình thường đều là hai loại vận mệnh. Mã Vân Đằng nghĩ như thế, phía sau lưng bỗng nhiên chiều nóng lên, có vẻ như kinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Bất quá, hắn cũng có một chút tạm thời an toàn tính mạng tiểu kế hai, nếu không, cùng Trình Du Du kết giao lúc vậy sẽ không luôn luôn bình tĩnh như vậy. Hắn tự có cẩm nang diệu kế. Hắn dương mắt nhìn lên, cái kia chút hoa hoa thảo thảo đều là linh dược. Thế nhưng, hắn một gốc vậy không biết, gọi cái gì tên, có gì công hiệu. Hắn hoàn toàn không hiểu ra sao. Ai, sớm biết thật sẽ có một cái không gian xuất hiện, hắn hẳn là điển cụ thể linh dược tên cùng công hiệu. Thành công là lưu cho có chuẩn bị người, quả nhiên không có nói sai. Rót suối cách đó không xa, một gốc cao lớn dây leo thực vật hấp dẫn Mã Vân Đằng ánh mắt. Thế là, hắn đến gần nhìn kỹ. Từng đầu rủ xuống màu xanh dây leo, tản mát ra màu vàng kim vầng sáng, chóp mũi ngửi được một loại thanh đạm mùi đàn hương. Đây là cái gì thực vật? Dây thường xuân. Không quá giống. Mã Vân Đằng trong đầu đống nhiên dần hiện ra một đoạn văn tự giới thiệu. Huyền tiên thanh đẳng, ấu niên kỳ hương khí nhưng định tâm thần, ôn dưỡng hồn phách, hương khí tiêu tán thời khắc, ngưng kết một đóa hồn linh chi hoa, nhưng xác chết di động mọc lại thịt từ xương, hương khí tan hết tức trưởng thành, cực kỳ cứng rắn, không phải gỗ không phải vàng, kháng hỏa tính cực cao, là thất phẩm thiên hồn dung huyết đan tứ đại chủ dược tài một trong. Huyền tiên thanh đẳng. Danh tự này bề ngoài như có chút quen thuộc. Tăng thêm huyền tiên hai chữ, danh tự lập tức liền có cao lớn hơn cảm giác, nhưng trên bản chất, không phải là dây leo sao? Thiên hồn dung huyết đan, thất phẩm đan dược. Rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu? Bất quá, nghe danh tự này, lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Không nghĩ tới, Mã Vân Đằng chính nghi hoặc thời điểm, trong đầu lần nữa dần hiện ra một đoạn văn tự. Thiên hồn dung huyết đan, xà nhân tộc can thai bổ dưỡng hải nhi thánh phẩm, luyện chế tài liệu cần thiết cực kỳ rườm rà, ước chừng 77 loại, trong đó tài liệu chính, điểm 4 loại, long huyết chi, cốt linh quả, huyền thiên thanh đẳng, thất giai hoặc là đẳng cấp càng cao ma thú tinh huyết. Xà nhân tộc, ma thú. Thế giới hiện thực bên trong, nơi nào có cái này chút cổ quái kỳ lạ chủng tộc? Cái này thiên hồn dung huyết đan thật sự là cái gân gà đan dược. Thế giới hiện thực bên trong, có ai hội tốn công mà không có kết quả tiêu tốn tinh lực luyện chế loại vật này đâu? Xem ra, cái này huyền thiên thanh đẳng chỉ là cái danh tự dọa người gân gà linh dược. Thế là, hắn nhanh chóng quét mắt chung quanh thực vật, quả nhiên đều là linh dược. Mặc dù không phải phổ thông hoa cỏ cây mây, nhưng cũng không có bao lớn giá trị thực dụng. Ngoại trừ huyền thiên thanh đẳng, còn có luyện chế thiên hồn dung huyết đan long huyết chi, cốt linh quả. Long huyết chi là một loại toàn thân huyết hồng bộ dáng rất giống linh chi đồ vật, tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh, tại cái này máu tanh bên trong, còn trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ âm hàn tinh thuần năng lượng ba động. Là, tại cái này thần kỳ trong không gian, hắn đột nhiên có thể cảm giác được một loại không biết năng lượng. Long huyết chi, tên cổ tư nghị, liền muốn có long huyết đổ vào mới có thể mọc ra linh dược. Đương nhiên, nếu như không phải long huyết, là long họ hàng gần, mau rắn cũng là một dạng có thể, nhưng nó thành hình là tương đương chi nạn, ít nhất phải đang hấp thu ba loại hình rắn ma thú máu tươi về sau, mới có thể chui từ dưới đất lên mà sinh. Loài rắn linh thú, tấn cấp thời điểm ăn được một gốc long huyết chi, liền có hóa rồng khả năng, liền xem như hóa rồng không thành công, như vậy cũng đủ làm cho loài rắn linh thú giữ được tính mạng. Bình thường loài rắn linh thú, nếu như tìm được một gốc long huyết chi lời nói, như vậy bọn hắn liền hội một mực canh giữ ở long huyết chi bên cạnh. Thẳng đến mình tấn cấp thời điểm, lại phục dụng. Nếu có người, hoặc là có linh thú đánh cái này gốc long huyết chi chủ ý, loài rắn linh thú liền hội lập tức lấy mệnh tương bác. Cái này chút, đều là Mã Vân Đằng trong đầu đột nhiên nhiều xuất hiện nhận biết. Hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn trong không gian có long hoặc là hình rắn ma thú? Nguyên bản hắn lấy vì cái không gian này gieo trồng đều là thực vật dữ liệu, chỉ sẽ có thực vật. Cái kia hắn đợi tại trong cái không gian này há không có chút nguy hiểm? Cũng may hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ động vật gì, thực vật cũng không có tính công kích, một đường cực kỳ thuận lợi. Hắn rất mau tìm đến cốt linh quả, là một loại mặt ngoài hiện đầy mấp mô màu trắng trái cây. Cái này linh dược linh tuyển không gian cũng không lớn, không đến 20 phút Mã Vân Đằng liền đem chọn cái linh dược không gian dạo qua một vòng. Sau đó hắn triệt để phiền muộn. Những linh dược này đều là vô cùng tốt, thế nhưng lại đều không thực dụng. Chỉ có huyền thiên thanh đằng hương khí tiêu tán thời khắc, ngưng kết thành hồn linh chi hoa, nhưng xác chết di động mọc lại thịt từ xương, nhìn xem có tác dụng lớn chỗ. Thế nhưng hồn linh chi hoa có thể hay không ngưng kết, có được hay không thu hoạch, bảo quản, rốt cuộc dùng như thế nào, đây đều là vấn đề. Hàn cốt hoa, mực lá liền, băng linh diễm thảo, phượng nhang cỏ, huyết liên tinh, âm hàm ma diễm thảo, tử linh hoa, hàn huyết quả, long tu băng hỏa quả, huyết mãng chi, kim cương bổ, ngọc long tiên, lam lang quả, hỏa dương linh lá. Mã Vân Đằng mới chợt hiểu ra, đây đều là trong trò chơi dược liệu, hoặc là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong dược liệu. Hắn đây là xuyên qua đến trong trò chơi hoặc là huyền huyễn tiểu thuyết thế giới bên trong tới rồi sao? Đây chính là hắn linh dược gieo trồng không gian, một cái thần kỳ lại cũng không thực dụng gân gà không gian. Thế nhưng ai hội mua cái này chút nhìn xem cổ quái kỳ lạ, lại cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng linh dược đâu. Thất vọng sau khi, Mã Vân Đằng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Tam Nhãn Linh Tuyển phía trên. Hắn dự định ngày mai xin phép nghỉ, thanh lão ba tiếp về nhà tu dưỡng về sau, liền lập tức để cha mẹ đều cua cái linh tuyển tắm, dùng nước linh tuyển nấu điểm đồ ăn ăn, nhìn xem nhị lao thân thể có thể khôi phục hay không thành kiện khỏe mạnh nhìn người bình thường. Nếu như khôi phục, nhị lao tại trong đất kiếm ăn lao động năng lực khẳng định hội tăng cường rất nhiều. Hắn lựa tiền chinh phụ cấp gia dụng kinh tế áp lực hội nhỏ rất nhiều. Ngẫm lại, thời gian thật đúng là rất tốt đẹp. Mã Vân Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên về tới ký túc xá trên giường mình. Chỉ là, ký túc xá các huynh đệ phát hiện hắn vừa rồi không ở giường bên trên sao? Bạch Tô Ca, hầu tử, bang chủ, các ngươi đang làm gì đâu? Mã Vân Đằng ra vẻ chấn định hỏi thăm, hắn đây là thăm dò hạ bọn hắn phản ứng. Diêu Phàm, Bao Tô bà, ngươi rốt cục bỏ được từ toilet đi ra. Gọi ngươi mở cửa ngươi không nên, vừa rồi hầu tử thực sự không nín được, chạy sắt vách ký túc xá nhường đi. Hầu tử ngang tranh thủ thời gian tiếp lời nói, đúng vậy a. Tốt ngươi cái Bao Tô bà, làm hại lao tử bị sắt vách ký túc xá đầu chọc cường tốt một trận chế nhạo. Ngươi cái này đại hào ngồi xổm đủ lâu, thế mà bỏ qua chúng ta ký túc xá kinh thiên nổ mạnh huyền huyễn tin tức lớn. Hắn vừa rồi tại toilet ngồi xổm đại hào. Chính hắn làm sao không biết? Cái nào mới là chân thực hắn? Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hệ thống còn sẽ tự động cho hắn đột nhiên biến mất đánh nghiệm trợ? Là làm sao làm được? Quả thực thần kỳ a. Cái hệ thống này thực sự quá vững vàng. Hắn ưa thích. Chúng ta ký túc xá có thể có cái gì kinh thiên nổ mạnh huyền huyễn tin tức lớn? Cái này muốn Bạch Tuộc Ca trước giải thích cho ngươi hạ. Mã Vân Đằng trong lòng có cái dự cảm, hẳn là trong túc xá các huynh đệ vậy thu được rút thưởng kỳ ngộ. Thiên đạo ba ba quả nhiên là công bằng, không phải chỉ sủng hạnh hắn một cái. Bạch Tuộc Ca, rốt cuộc chuyện ra sao a? Mã Vân Đằng hỏi. Tên hiệu Bạch Tuộc Ca Trương Du giúp đỡ hạ đen khung mắt kính, đỉnh lấy cái to mọng thân thể, giống cái to lớn cầu mở dạng, từ cửa sổ nơi hẻo lánh bên giường gian nan lăn xuống giường, sau đó thần thần bí bí địa đạo, Bao Tô bà, ngươi nhưng phải cẩn thận nhìn kỹ. Mã Vân Đằng càng kỳ quái, tự nhiên trợn tròn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm khổng lồ hình cầu Bạch Tuộc Ca. Trương Du làm một cái hít sâu động tác, sau đó tại trước mắt bao người, giống như một trận gió xoáy từ Mã Vân Đằng trước mắt tung bay qua, từ gần cửa sổ địa phương lập tức liền trôi dạt đến phòng vệ sinh nơi đó. Là tung bay qua, mà không phải đi hoặc là chạy. 5-6 mét, m, khoảng cách mặc dù không dài lắm, lấy Bạch Tuộc Ca xưa nay hình thể cùng tốc độ, Mã Vân Đằng hoàn toàn có thể giành mạch bắt được hắn bóng dáng quỹ tích vận hành. Thế nhưng, lần này, Mã Vân Đằng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, to lớn mập cầu Bạch Tuộc Ca liền tung bay tới. Tốc độ này, nghịch thiên. Được a. Bạch Tuộc Ca, ngươi là như thế nào làm đến? Mã Vân Đằng, ngươi đừng vội lấy sợ hãi thán phục. Tuyệt hơn còn ở phía sau. Bạch Tuộc Ca, tới một cái tuyệt chiêu mà. Hầu tử ngang vừa nói xong, Trương Du đắc ý cười. Mã Vân Đằng, ngươi lúc này, con mắt nhưng tuyệt đối không nên nháy. Mã Vân Đằng cũng cười nói, ta vừa rồi vậy không có chớp mắt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 84, mọi người đều đột nhiên huyền ảo. Mã Vân Đằng nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm khổng lồ hình cầu Bạch Tuộc Ca. Chỉ gặp Trương Du đứng tại cửa túc xá bên cạnh lấp kín tường nơi đó, một giây sau, lại quỷ dị biến mất. Bạch Tuộc Ca. Mã Vân Đằng thật cảm thấy quá huyền huyễn. Cửa túc xá là giam giữ, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hầu tử ngang nhanh đi mở cửa. Trương Du từ ngoài cửa đi đến. Mã Vân Đằng xác định, cửa túc xá là giam giữ, mà Trương Du lại là từ bên ngoài tiến đến. Bạch Tuộc Ca, ngươi vậy mà hội xuyên tường thuật. Đây là ma thuật, vẫn là tiên thuật? Mẹ nó, này thế giới quá huyền ảo. Xuyên tường mà qua, tường như cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trương Du cử động lần này chẳng phải là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm đến. Có lẽ, cái kia chút trong truyền thuyết đại năng vậy có thể làm được, nhưng là, trong tin tức chưa từng có đưa tin qua. Huống chi, lấy nhục thân cùng lực lượng cường hãn chứ danh cường giả, cũng không thể biểu diễn xuyên tường thuật loại ma thuật này hoặc là tiên thuật. Trương Du như tên trộm một người, lộ ra thập phần hèn mọn, đây chính là trong truyền thuyết thuật độ tổ, là một loại lợi hại pháp thuật. Bao Tô bà, người viết tiểu thuyết đệ nhất hao thần, có đầu. Có độc. Mã Vân Đằng trong lòng dự cảm, lập tức liền bị Trương Du xác nhận. Ta vừa rồi tại áp cùng đọc đệ nhất hao thần, mới nhất một trường, chương 518, không gian giới chỉ, trông thấy một cái đánh khung đột nhiên xoát đi ra, này trương thành công trúng tuyển may mắn trương, phải chăng mở ra độc giả may mắn đại rút thưởng? Ta đương nhiên mở ra rút thưởng, không nghĩ tới rút đến phần thưởng không phải điểm tệ cùng điểm kinh nghiệm, mà là thu hoạch được công pháp Lăng Ba Vi Bộ cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Đồ Thuật. Ta dựa theo nhắc nhở tiếp nhận công pháp và pháp thuật truyền thừa, kết quả liền là các ngươi nhìn thấy ta mẹ nó vậy mà lập tức liền có thể sử dụng. Ta coi là hầu tử cùng bang chủ cũng sẽ không tin tưởng, chuyên môn tìm ngươi, ngươi lại lờ đi ta, chạy tới toilet còn khóa trái môn không ra ngoài. Không nghĩ tới hầu tử cùng bang chủ vậy đang nhìn, đệ nhất hao thần, chương mới nhất, bọn hắn vậy tham gia độc giả may mắn đại rút thưởng. Mã Vân Đằng ở trong lòng sợ hãi thán phục lấy hệ thống cường đại, miệng bên trong lại sợ hãi thán nói, Lang Ba Vi Bộ, đây không phải là trong truyền thuyết cực phẩm khinh công sao? Ngươi xác định, ngươi không phải tử, Thiên Long Bát Bộ, nghỉ phép trở về. Nghe nói, Lang Ba Vi Bộ là lấy động công tu tập nội công, bước chân đạp lượt 64 quẻ một cái chu thiên, nội tức tự nhiên mà vậy vậy vòng vo một cái chu thiên, mua đi một bản, nội lực liền có một điểm bổ ích. Bạch Tô Ca, ngươi còn chưa mở khiếu, thông mạch, trực tiếp liền có được võ giả mới có nội lực. Ngươi là võ giả? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Độ Thuật là tu tiên pháp thuật, ngươi không chỉ có trở thành võ giả, còn trở thành trong truyền thuyết tu tiên giả. Thực sự quá ưu. Trương Du tựa hồ có chút xấu hổ, hầu tử cùng bang chủ lợi hại hơn một chút ta. Mã Vân Đằng nhìn về phía hầu tử ngang, hầu tử ngang hắc hắc một cười. Ta tham gia độc giả may mắn đại rút thưởng, thu được vũ khí như ý kim cô đồng, cùng đả cầu đồng pháp. Đả cầu đồng pháp có vẻ như càng thích hợp bang chủ. Như thế nào là hầu tử ngươi thu được? Ngươi đổi họ tôn. Như ý kim cô đồng. Ngươi cái này là đồng thời xuyên qua Tây Du Ký cùng Xá Điêu Anh Hùng Truyện. Kim cô đồng đâu? Hầu tử ngang chỉ mình thai trái một cái thật nhỏ như hạt gạo đồ vật, liền là nó a. Hầu tử, ngươi chừng nào thì đánh lỗ thai? Thứ này không phải liền là cái bông thai sao? Mã Vân Đằng thực sự không hiểu, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tôn hầu tử kim cô đồng bình thường không phải đặt ở lỗ thai bên trong, mà là đặt ở vành thai nơi đó? Hầu tử ngang cười cười, đem hạt gạo nhỏ trạng bông thai bày tại lòng bàn tay. Đại, đại, đại. Mã Vân Đằng ngạc nhiên xem gặp cái kia hạt gạo nhỏ không ngừng biến lớn, cực kỳ sắp biến thành một cây dài hơn một thước tráng kiện như cái bát cây gậy, hai đầu là hai cái kim cô, kiềm bọc lấy cùng loại hoàng kim phiến đồ vật, ở giữa cái kia đoạn có vẻ như ấu thiết, phía trên hoa văn dày đặc, còn có long văn, cây gậy quanh thân hào quang diễm diễm, thụy khí bừng bừng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm tục vật. Lấy tới cho ta xem một chút. Hầu tử ngang đưa cho Mã Vân Đằng, Mã Vân Đằng lại cảm thấy quá nặng, căn bản không tiếp nổi, cây gậy kém chút rơi trên mặt đất, may mắn hầu tử ngang tranh thủ thời gian tiếp nhận. Hầu tử, người ăn siêu nhân thần dược, khí lực đã vậy còn quá lớn. Mã Vân Đằng trước kia cùng hầu tử ngang không ít vị lực tay, hầu tử ngang mỗi lần đều là bại tướng dưới tay hắn. Không phải ta khí lực biến lớn, đây là ta vũ khí, ta cầm lên cùng cầm căn lông gà một dạng nặng. Vừa rồi, ta đã thanh cây gậy trọng lượng co nhỏ lại đến 100 cân, hoặc là, ngươi đã sớm thụ thương. Nó chân chính trọng lượng là 13.500 cân. Người qua đây nhìn. Hầu tử ngang đem cây gậy lập trên mặt đất, Mã Vân Đằng nhìn kỹ lại, gần sát kim cô có tuyên thành một nhóm phượng chữ chỉ là, như ý kim cô đồng, 13.500 cân. Cây gậy kia trên mặt đất một mực tại biến lớn biến cao. Cách trần nhà không đến 20 phân đất phương, rốt cục đỉnh chỉ dâng cao. Thứ này có thể theo ta tâm ý biến hóa. Nếu không phải lo lắng ký túc xá bị nó đâm thủng, nó còn có thể càng thô càng cao. Hầu tử ngang đem như ý kim cô bổng thu thọ thành hạt gạo, tiếp tục thả lại vành thái chỗ. Bọn hắn ký túc xá, đây là bỗng nhiên nhiều một cái thoát thân cao thủ cùng một cái trọng lượng cấp tay chân a, cho dù hầu tử dáng dấp gầy nhỏ đen kịt, hắn cây gậy kia cũng không phải ăn chay. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm giác được, đi theo trong túc xá các huynh đệ cùng đi, hắn cũng có thể tạm thời an toàn tính mạng, hắn an toàn tựa hồ có bảo đảm. Nếu như bên ngoài năng nhân dị sĩ không quá mức nghịch thiên lời nói, chẳng lẽ đây là hệ thống phụ tặng cho hắn bảo mệnh pháp bảo? Mã Vân Đằng nhìn Trương Du cùng hầu tử ngang ánh mắt phá lệ sốt ruột. Đương nhiên, hắn đồng dạng sốt ruột nhìn về phía Diêu Phàm. Bang chủ đâu? Ngươi quất đến cái gì phần thưởng? Diêu Phàm trước kia tên hiệu xin cơm mặc dù bất nhã, nhưng bản thân hắn nhưng thật ra là cái chất lượng tốt xuất ca, thân cao, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất thanh tuyển, yêu vận động, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có liệu, thân thể cường tráng. Chỉ là bởi vì Mã Vân Đằng bề ngoài rất có thể dọa người. Hắn tốt lắm mạo mới cực kỳ hủy khuất bị che đậy kín, cho nên Diêu Phàm trong lòng không phục, cố ý cho Mã Vân Đằng cứ vậy mà làm cái nữ khí 10 phần tên hiệu bao tô bà. Diêu Phàm lúc này tự nhiên dương dương đắc ý, ta thu được khí vận hệ thống khí vận chi nhãn, cùng khí vận hệ thống tự mang đánh dấu rút thưởng công năng, có thể nhìn thấy người khác khí vận sát thái, còn có thể ngẫu nhiên rút đến rất nhiều tốt đồ vật. Ai, chúng ta bốn người bên trong, vì lông bao tô bà khí vận sát thái tốt nhất. Ngươi không phải vừa bị bạn gái đã bỏ, lão ba lại nhập viện rồi, mọi người đều rút đến nghịch thiên bảo vật. Ngươi lại ngồi xổm trong nhà vệ sinh bài phóng phế khí vận. Ngươi là đệ nhất hao thần, tác giả hẳn là lớn nhất cơ duyên, lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Bao tô bà, ngươi tranh thủ thời gian thành thật khai báo, khắc che giấu. Ai, các ngươi nói có phải hay không sở hữu theo dõi đệ nhất hao thần, chương mới nhất thứ hữu đều đột nhiên trở nên huyền huyễn mỹ tiên. Mã Vân Đằng cười đến có chút xấu hổ, ta xác thực vậy tham gia rút thưởng, nhưng không có rút đến đồ tốt, gần gà mà thôi, không có các ngươi đồ vật thực dụng. Chúng ta đều là huynh đệ tốt, có ba người các ngươi bảo bọc ta, đi theo các ngươi cùng một chỗ hưởng phúc, đây chính là ta khí vận tăng cường nguyên nhân. Các ngươi nói, này thế giới có phải hay không dần dần có chút huyền ảo? Nếu là mọi người đều có nghịch thiên đồ chơi nơi tay, các huynh đệ có phải hay không cần nghĩ kỹ như thế nào tạm thời an toàn tính mạng? Bảo bối nếu là bị người để mắt tới, hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Trương Du kinh hô một tiếng, ai nha? Ta vừa xuyên tường ra ngoài hai lần, có thể hay không bị sắt vách phòng ngủ ai cho nhìn thấy? Hai lần? Đúng vậy a. Ngươi ngồi cầu lúc, Bạch Tuộc Ca đã biểu diễn qua một lần. Mã Vân Đằng cũng có chút lo lắng, các ngươi a, đều quá trương dương cuồng vọng, vững vàng một điểm không tốt sao? Lại chớ lấy ra tú, cũng không cần để người thứ năm biết. Bí mật này, phúc họa tương y. Hầu tử ngang tự giác có chút vô tội, nhỏ giọng nói, ta vậy cực kỳ vững vàng. Mã Vân Đằng theo dõi hắn nói, ngươi lỗ thai, trước kia có sao? Không ai chú ý ngươi đột nhiên đánh lỗ thai. Bị ngươi phát hiện đánh cái lỗ thai thì sao? Chẳng lẽ có người có thể phát hiện cái này bông thai là cây côn? Hầu tử ngang có chút không phục phản bác. Diêu Phàm ngược lại là tỉnh táo nhất, hầu tử, ngươi khoan hãy nói, nếu bàn về cái này vững vàng chi đạo, vẫn là Bao Tô bà sở chứng nhất, ngươi cho rằng hắn làm Trình Du Du 3 năm bạn trai, thật không có điểm tâm đến, thời gian có thể bình tĩnh như vậy. Chúng ta thật đúng là hẳn là cẩn thận một chút, nghe nhiều nghe Bao Tô bà ý kiến. Còn có Bạch Tuộc Ca, ngươi cái này tùy tiện tính tình, đến đổi, không cần gặp người liền khoe khoang. Bạch Tuộc Ca nghẹn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là không vui một trận. Đã không thể để cho người trông thấy, cũng không thể khắp nơi tuyên dương, cái kia muốn cái này chút hiếm có đồ chơi có gì hữu dụng đâu. Thật không có kỉnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 85, mù quáng tin tệ. Mã Vân Đằng nguyên bản hơi nhíu mày tâm dần dần thư hoãn, hướng hắn cười nói, ngươi công pháp tại ngoài dự liệu thời điểm lại dùng, mới có thể kinh diễm đến mọi người. Cho nên, sinh hoạt tuyệt không chỉ là trước mắt cầu thả. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Bao Tô bà, ngươi thật cho là ta là anh hùng? Bạch Tuộc Ca trên mặt một phái vui mừng, rất cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đó là, huynh đệ chúng ta mấy cái nếu là có khó, toàn bộ nhờ ngươi Bạch Tuộc Ca tới cứu. Khinh công cùng độ thuật, chỉ dùng để chạy trối chết, tự nhiên lộ ra sợ. Dùng đến cứu mạng, đó là đại hiệp gây nên. Bạch Tuộc Ca là cái rất dễ dàng thỏa mãn người, lập tức ở trong lòng nhẹ nhàng. Nếu không, chúng ta vụng trộm thành lập cái tiểu bang phái, hiện thành bang chủ đều có. Thành lập bang phái? Thật đúng là cảm tưởng a. Là muốn chém chém giết giết đâu, vẫn là muốn làm điểm đặc biệt sự tình? Hẳn là ngươi muốn dùng thuật độn thổ xuyên tường thuật đi ngân hàng làm điểm gạch vàng cùng hiện tiền giấy, sau đó bị khắp thế giới truy nã. Trừ phi hầu tử hội 72 biến, nếu không, hắn cây gậy không có móc ra, người ta đạn liền bay vào sọ não bên trong. Bốn người nhất thời đều trầm mặc. Suy nghĩ thời gian trôi qua rất nhanh. Diêu Phàm chợt nhớ tới cái cực kỳ mấu chốt vấn đề, Bao Tô bà, ngươi gần gà phần thưởng đến cùng là cái gì, còn chưa nói đâu. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, dự định tiến hành cái tiểu khảo thí. Hắn tại sáng tạo linh dược linh tuyển không gian thời điểm, bởi vì có chữ viết số hạn định, hắn cũng không có viết rõ có thể mang ngoại nhân tiến vào. Như vậy, có phải hay không tại sáng tạo không gian thời điểm, không có viết rõ lời nói, hắn liền không cách nào mang ngoại nhân tiến vào đâu. Hắn từ trong không gian sau khi ra ngoài, trong đầu đã có thể cảm ứng được không gian. Thế là, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một giây sau, hắn cùng Diêu Phàm hai người xuất hiện ở linh dược linh tuyển trong không gian. Chính là tại hắn lần thứ nhất tiến vào lúc tam nhãn linh tuyển bên cạnh. Âu gia, kết quả khảo nghiệm lệnh Mã Vân Đằng cực kỳ hài lòng. Nguyên lai, căn bản không cần lãng phí văn tự, cũng có thể mang ngoại nhân tiến đến. Tốt ngươi cái Bao Tô bà, thật sự là cậu thả đến có thể a. Ta cứ nói đi, làm sao ngươi khí vận tốt nhất? Nguyên lai, ngươi vậy mà đạt được một cái thần kỳ không gian tùy thân. Cái này không gian đủ lớn a, đại khái có thể tu tốt mấy chục tòa nhà hào trạch. Nơi này không gian hẳn là không ô nhiễm a. Loại gọi món ăn cũng có thể. Ngươi nơi này thực vật có hơi nhiều, làm sao không thấy được phòng ở? Ngươi không có ý định ở chỗ này xây nhà nghỉ phép? Đó là cái vườn cây. Diêu Phàm đưa tay chuẩn bị kiểm tra nước linh tuyển. Mã Vân Đằng đem hắn tay cản lại, đây là uống suối, cũng đừng ô nhiễm. Mã Vân Đằng lôi kéo Diêu Phàm đi vài chục bước, đến, nắm tay thả cái này tắm suối bên trong, ngươi xuống dưới tắm một cái cũng được. Diêu Phàm chật chật hai tiếng, chú ý như thế. A, tắm suối, uống suối, rót suối. Được a, tam nhãn nước suối, đoán chừng đều là linh tuyển a. A, ngươi không có thanh hầu tử cùng Bạch Tuộc Ca mang vào? Không có, ta còn tại khảo thí đâu. Nhìn xem chúng ta hai người ở chỗ này, Bạch Tuộc Ca cùng hầu tử có thể không thể nhìn thấy một cái khác chúng ta. A, phân thân. Chúng ta đây là hồn phách tiến đến. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài hỏi một chút nhìn. Người cái này vừa tây, chúng ta đợi lát nữa bốn cái người cùng một chỗ tiến đến tham quan. Mã Vân Đằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người lại về tới ký túc xá. Trương Du lộ ra phá lệ kích động, trên mặt giữ tợn theo hắn cảm xúc có tấu mà run run mấy lần, các ngươi hai cái vừa rồi ẩn thân. Bao Tô bà, ngươi rút thưởng quất đến ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật. Bạch Tô ca, ngươi nói là, ngươi vừa rồi phát hiện ta cùng bang chủ đột nhiên biến mất. Đúng vậy a. Hầu tử ngang vậy một mặt kinh nghi. Các ngươi hai cái cùng một chỗ biến mất. Ngay tại chúng ta dưới mí mắt cùng một chỗ biến mất. Mã Vân Đằng trong lòng lại là vui mừng, cái hệ thống này thật rất vững vàng. Ngay từ đầu, vì sợ bạn cùng phòng sinh nghi, quả thực là cho hắn làm cái phân thân hoặc là chướng nhãn pháp. Hiện tại, không cần thiết giấu giếm bạn cùng phòng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái này không gian tùy thân, đúng là đạo mệnh bảo mệnh vô thượng hàng cao cấp a. Diêu Phàm cười nói với Mã Vân Đằng, Bao Tô bà, ngươi cái kia không gian tùy thân ngược lại là cái bảo mệnh ẩn thân nơi đến tốt đẹp, chính là không có phòng ở, thật có điểm gân gà. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xây cái phòng ở đi, chí ít 4 thất 2 sảnh. A không, vạn nhất bị nhân vật lợi hại gì quấn lên nhưng làm sao xử lý? Đến thanh cả nhà đều mang vào, ngươi tu kiến 4 tòa nhà phòng ở đi, chúng ta tứ gia nhân đều vào ở đi. Chí Vu thân thích nha, vậy liền không để ý tới. Mã Vân Đằng, tên này vậy mà so với hắn đều cầu thả. Hầu tử ngang rốt cuộc mới phản ứng, không gian tùy thân. Bao Tô bà, ngươi vậy mà quất đến một cái không gian tùy thân. Lợi hại a. Khó trách, bang chủ nói ngươi khí vận tốt nhất. Không gian tùy thân. Nhanh mang bọn ta vào xem. Trương Du to mọng thân thể, hướng đen gầy thấp bé hầu tử ngang bên người chen tới, càng lộ ra Diêu Phàm thành tuyển lỗi lạc. Diêu Phàm sắc thực nhìn khá lắm a. Trải qua so sánh, Mã Vân Đằng lúc này mới phát hiện một cái trước kia bị hắn không để mắt đến tình huống. Hắn lại không khỏi nghĩ, mình trường học có tên, có phải hay không vậy có Bạch Tuộc Ca cùng hầu tử điểm công hiến. Bốn người cùng một chỗ tiến vào linh dược linh tuyển không gian đi thăm gần 20 phút. Bạch Tuộc Ca không kiêng nể gì cả thi triển Lăng Ba Vi Bộ cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Độn Thuật bên trong thuật độn thổ cùng một độ thuật. Hầu tử ngang đem kim cô đồng phóng đại đến 101 cao ốc độ cao cùng độ thô, sau đó lại lùi về đến kịch truyền hình bên trong đả cầu đồng chiều dài, tìm một cái khoáng đạt một điểm địa phương, đem bản đầy đủ đả cầu đồng pháp thoải mái lâm ly diễn dịch một bản. Diêu Phàm tự nhiên là mở ra khí vận chi nhãn rút thưởng công năng. Sau đó, bốn người lại trao đổi lẫn nhau một chút vững vàng chi đạo, ước định giữa lẫn nhau bí mật đánh chết không truyền ra ngoài. 3 năm rưỡi tình nghĩa huynh đệ, tự nhiên là đáng tin cậy. Thế nhưng, Mã Vân Đằng luôn cảm thấy, đêm nay quái dị sự kiện, ngày nọ nhất định hội để lộ tiếng gió, hắn đến phòng ngừa chu đáo a. Ngày thứ 2 là thứ 6, buổi sáng nghe hai lớp về sau, Mã Vân Đằng xin nghỉ, vội vã đuổi tới bệnh viện tính tiền, ý bảo đảm lui hơn 1000 khối tiền. Hắn cùng lão ba đánh cái lưới rước xe về nhà. Đường xe bốn hơn 10 phút. Từ nội thành đến hương trấn đều là nhựa đường, mà thôn đường là đường xi măng. Từ xi măng thôn dưới đường đến, trải qua một đoạn khoảng 100 mét đường đất, đã đến nhà hắn. Là thế kỷ trước những năm 80 tu cục gạch nhà trệt, ở giữa là nhà chính, hai bên là phòng ngủ, bên trái có một cái đơn độc ngăn cách phòng bếp phía sau là phòng vệ sinh. Sau phòng mặt có một cái vứt bỏ lồng heo, đổi làm chuồng gà. Phòng này mặc dù có chút cổ xưa, nền tảng kỳ thật không nhỏ, phòng ở phía bên phải là đồ ăn, chính diện liên tiếp nhà hắn kết vườn cùng ruộng đồng. Đại môn ngay phía trước nguyên bản có một khối xi măng bãi, chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, cơ hồ không nhìn thấy mặt đất xi măng, khắp nơi là bị rễ cây nổ nát vết nứt, có mấy nơi lom đến kịch liệt, có một chỗ lại lồi ra mặt đất hơn 20 cm. CM, trên dưới sườn núi đều có. Phòng này xác thực muốn thật tốt trùng tu. Phòng bếp nhìn lung lay sắp đổ. Tường ngoài cục gạch đều sắp biến thành phấn cặn bã, con rết cùng con kiến đều ở bên trong làm ổ. Nóc nhà thường xuyên mưa rột, năm nay đã mời người tu chỉnh 2 lần mảnh ngói, hiệu quả vẫn là không quá lý tưởng. Lão mụ quẹ lấy chân, đang tại phòng bếp nấu cơm, Mã Vân Đằng đem lão ba đỡ đến bên giường nằm xuống, đuổi mau giúp một tay nấu cơm. Hắn vốn là muốn vụng trộm cầm một chút nước linh truyền đi ra, kết quả, hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào lấy ra. Hắn trốn đến gian phòng của mình bên trong, cầm bầu nước tiến nhập không gian múc một bầu uống suối nước linh tuyển. Sau khi ra ngoài, bầu nước bên trong vậy mà không có nước. Có lẽ cái không gian này chỉ có thể đem người cùng vật mang vào, lại không thể lấy đi trong không gian đồ vật. Mã Vân Đằng nguyên bản còn kế hoạch bán trong không gian dược liệu đâu. Nguyên lai hắn lại suy nghĩ nhiều, hắn đành phải tạm thời từ bỏ lấy nước linh tuyển uống kế hoạch. Cơm nước xong xuôi, Mã Vân Đằng trải qua một phen chấm trước, đưa ra muốn cha mẹ thử một chút uống chút nước suối bong bóng tắm, nhìn đối thân thể có hay không cải thiện hiệu quả. Cha mẹ hắn mặc dù không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là vẫn rất ủng hộ hải tử, mang theo cái chén, khăn mặt, ghế cùng ngâm chân thùng. Lại không ngờ tới, một giây không đến, liền đi tới một nơi khác. Cái này, trận chuyện A. Chúng ta là làm sao tới? Con trai, ta coi là chúng ta là phải đi xa nhà một chuyến. Đây là thần tiên chỗ ở phương sao. Mã Vân Đằng đến uống suối bên trong múc ba chén nước, mình uống trước một chén, cảm giác không sai, mát lạnh, mang theo điểm không dễ dàng phát giác vị ngọt. Cha, mẹ, các ngươi trước đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian uống cái này hai chén nước. Đây là thần tiên uống nước. Con trai bảo ngươi uống, ngươi cứ uống thôi. Mã Vân Đằng lão mụ so cha hắn càng chấn định, chào hỏi Mã Vân Đằng cho nàng đánh một thùng nước ngâm chân cùng đầu gối, lại chỉ huy Mã Vân Đằng viện ba hắn đi tắm suối ngâm trong bồn tắm. Có cái mọi chuyện đều mù quáng tin cậy mình lão mụ, so cái gì cũng có thể quý. Thật là bớt đi hắn vô số nước bọt ta. Nước linh tuyển, quả thật hiệu quả nhanh chóng, thuốc đến bệnh trừ sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 86, nghèo khó lại hạn chế sức tưởng tượng. Đáp án là khẳng định. Thực tiễn chứng minh, trong chuyện thần thoại xưa linh tuyển không có gạt người, mà Mã Vân Đằng trong không gian linh tuyển ước chừng liền là trong chuyện thần thoại xưa mới có linh tuyển. Không đến nửa giờ, Mã Vân Đằng lão mụ chân không có chút nào què. Cha hắn đặc biệt nghiêm trọng sụn đệm cột sống đột xuất, tựa hồ vậy chưa khỏi, bởi vì không cần bất luận kẻ nào viện cũng có thể bước đi như bay, còn không có hoàn toàn tốt triệt để mãn tính chi khí quản viêm, tựa hồ cũng khá. Bởi vì chỉ có rất nhỏ ho khan, bác sĩ cho cha hắn mở 5 ngày dược tề về nhà phục dụng. Cha hắn nói cảm thấy cuống họng rất bình thường, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Mã Vân Đằng hắn phụ mẫu hai người tại linh tuyển trung quanh thong dong tự tại bước nhanh đi, bước đi như bay, tinh thần phấn chấn. Con trai, ngươi có phải hay không bái cái thần tiên sư phụ? Cái này nước suối, thật sự là thần tiên ban cho ngươi. Ân, xem như thế đi. Bất quá, thần tiên sư phụ cố ý bàn giao, nơi này tình huống ngàn vạn không thể nói, nếu không, hắn muốn thu trở về. Thật tốt tốt. Cha mẹ đều không nói, cha mẹ đều hiểu được. Ra không gian, Mã Vân Đằng cha và lão mụ gấp không thể đợi đi ra khỏi nhà, đi cùng các bạn hàng xóm khoe khoang khỏe mạnh thể phách. Trước khi ra cửa, Mã Vân Đằng lại lặp đi lặp lại bàn giao một phen, nhất định phải nói là bệnh viện chữa lành. Nếu không, quan phủ hội cầm bọn hắn một nhà khi yêu vật bắt lại. Hắn lao mụ vội vàng nói, đi, biết. Ta bình thường ở nhà không ra khỏi cửa, người ta cũng không biết ta có hay không đi bệnh viện. Ta liền nói, cùng lão đầu tử cùng đi bệnh viện thanh trị hết bệnh. Lão đầu tử, nhớ chưa? Chúng ta muốn thống nhất đường kính. Ta hiểu được. Phụ mẫu vui quên cả trời đất ra cửa, Mã Vân Đằng lấy điện thoại di động ra, dự định lại nghiên cứu một chút không gian. Hắn không biết trong không gian đồ vật vì sao a không thể lấy ra, có lẽ còn muốn đem thực đơn cẩn thận nghiên cứu một chút. Nếu như đồ vật thật không thể lấy ra, hắn muốn dựa vào bán trong không gian đồ vật kiếm tiền là rất không có khả năng. Vậy liền thật chỉ là cái bảo mệnh gân gà không gian. Dù sao, cái này là hòa bình niên đại, hắn vậy cơ hồ không cần đến bảo mệnh nhận nút công năng. Ngược lại là không gian tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, hội dẫn tới một chút kẻ ham muốn làm loạn ý đồ. Đó là cái thuần túy đến thêm phiền không gian sao? Hắn ngược lại cũng không cảm thấy. Hắn cẩn thận nghiên cứu nhanh 20 phút, kết quả quả nhiên là không thể từ trong không gian xuất ra vật phẩm sử dụng. Thế là, hắn dự định lại sáng tạo một cái không gian. Đã không thể bộ hiện thay đổi hiện trạng, vậy hắn liền sáng tạo một cái phú hào không gian, để khổ cả một đời phụ mẫu đi vào hưởng thụ mấy ngày cũng được. Hôm nay còn không đánh dấu đâu, trước đánh dấu, lại sáng tạo phú hào không gian. Tối hôm qua, hắn đánh dấu ban thường là không gian thần công tu bổ thuật, còn không sử dụng, hình như là có thể tu bổ không gian thần cấp kỹ thuật. Hắn đang chuẩn bị ấn mở điện thoại trên mặt bàn không gian cung ứng hệ thống áp, đột nhiên phát giác được, cái không gian này cung ứng hệ thống áp vậy mà trực tiếp ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn lại nhìn điện thoại, trên mặt bàn đã không có cái này áp, mà hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt liền xuất hiện bảng điều khiển. Không có bất kỳ cái gì lộng lẫy sắc thái cùng sức tưởng tượng đồ án, chỉ có màu trắng chữ màu đen. Đánh dấu ban thưởng, thu hoạch không gian, ta không gian, đơn đặt hàng giao dịch. Trên đỉnh một loạt có 4 cái thực đơn. Phía dưới một loạt vậy có 4 cái thực đơn. Chức năng phục vụ, tin tức giao lưu, tích điểm hối đoái, thông tin cá nhân. Cùng điện thoại áp bên trong như lúc một dạng. Ân, bàn tay vàng bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Mặc dù có chút gân gà, nhưng là trong đầu rốt cục xuất hiện bảng điều khiển, tiết kiệm được trong điện thoại mặt điểm kích phiền phức, vậy an toàn ẩn nấp nhiều. Hắn hôm nay thu hoạch được đánh dấu ban thưởng là không gian khuyết trương cho thuật, không gian thần công tu bổ thuật cùng không gian khuyết trương cho thuật, cái này hai hạng kỹ năng hắn đều ấn mở sử dụng. Nguyên lai, hắn cái thứ nhất không gian còn có thể khuyết trương cho tu bổ, với lại có thể không hạn số lần sử dụng. Thế là hắn tại sáng tạo cái thứ hai không gian trước đó, trước thanh linh dược linh tuyển không gian tiến hành lần thứ nhất khuyết trương cho tu bổ. Hắn tại linh tuyển phụ cận mở rộng 20 mẫu thổ địa, đóng 2 tòa nhà phòng ở, 1 tòa nông thôn biệt thự, 1 tòa lầu gỗ phòng, bên trong sinh hoạt công trình đầy đủ. Đem uống suối, tắm suối cùng 2 tòa nhà phòng ở dùng cao tới 3m, phong bế thức tường vây vây lên, cùng bên ngoài linh thực ngăn cách khoảng 10m, tại tường vây bên trong bố trí vườn hoa, đồ ăn, rừng cây, bể bơi, hồ nước, đình đài nhà thủy tạ. Hắn thanh rót suối chuyển qua vây bên ngoài tường. Bởi vì rót suối là cùng cái kia chút linh thực dưới đáy tương liên, hắn cảm thấy không thể cùng khu sinh hoạt cách quá gần. Cho dù những cơ sở này sinh hoạt công trình, hắn chỉ sợ dùng đến không nhiều. Bởi vì, hắn lập tức sẽ sáng tạo một cái siêu cấp phú hào không gian, có cái không gian này, hắn đến linh dược linh tuyển không gian thời gian khẳng định sẽ không rất nhiều. Đã không thể bộ hiện thay đổi hiện trạng, vậy hắn liền sáng tạo một cái phú hào không gian, để khổ cả một đời phụ mẫu đi vào ngẫu hưởng thụ mấy ngày cũng được. Bằng điều khiển thoát ly điện thoại áp khống chế về sau, quả nhiên dễ dàng hơn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất hiện tại Mã Vân Đằng trước mắt. Hắn điểm kích, thu hoạch không gian. Giao diện cùng lần trước một dạng, không có phát sinh nhảy vọt biến hóa, vẫn là cái này giao diện, ở giữa khu vực vậy xuất hiện đồng dạng nhắc nhở văn tự. Lệ và không người sử dụng, mỗi tháng có thể thu hoạch 3 cái không gian, mời tại khu vực này điền muốn thu hoạch không gian tên, cụ thể thuộc tính cùng công năng. Mã Vân Đằng ngón tay rời đi qua sau, phát hiện quả nhiên có thể đưa vào văn tự. Cái không gian này văn tự miêu tả, đại khái cũng là hạn chế tại 140 chữ trong vòng, hắn muốn suy nghĩ kỹ một chút, thần hào nhóm đều sẽ có cái nào trang bị. Ai, đáng tiếc hắn là cái từ đầu đến đuôi tiểu tử nghèo, nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng lực. Thần hào nhóm tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, rốt cuộc hội đi nơi nào? Làm chút cái gì? Làm sao đi? Có cái nào xa xỉ phục vụ? Được rồi, trước bằng chính hắn lý giải, tùy ý sáng tạo một cái đi, về sau lại sáng tạo không gian lúc khẳng định hội càng bá khí. Đối với hắn phụ mẫu tới nói, có một tòa xinh đẹp xa hoa phòng ở, liền đã cực kỳ hào khí. Thế là, Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian tại chỉ định khu vực thu nhập không gian tên, cụ thể thuộc tính cùng công năng, hải đảo không gian. Chủ đảo 2.200.000 km, phụ thuộc đảo nhỏ 1.000, lâu dài nhiệt độ không khí 23 khoảng trường, không cái gì thiên tai, động thực vật tỷ lệ cân đối lại vô hại không tính công kích, ăn ở lấy dùng vui đùa các ngành các nghề đều là toàn tự động hóa trí năng vận hành, người máy cung cấp trí năng phục vụ. Chủ đảo thành thị nông thôn nông trường biệt thự chủ đề công viên hưu nhàn giải trí kiến thiết mô phỏng thế giới trước 10, mô phỏng thế giới bài danh trước 100 điểm du lịch, nước ngọt hồ nước sông chảy thác nước suối suối núi cao hẻm núi thảo nguyên rừng rậm mô phỏng các đại danh thắng. Đảo mô phỏng các đại du lịch hưu nhàn nghỉ phép thắng kiến thiết. Sa hoa du thuyền 1 triệu chiếc, sa hoa du thuyền 1 chiếc, máy bay tư nhân và cung. Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái là, hắn rõ ràng đã vượt qua 140 chữ, hệ thống vậy mà không có bộ bột tiêu dừng. Hắn cảm thấy mình giống như viết có chút không hợp thói thường, lại thu lại không được. Bởi vì hắn nguyên bản chỉ tính toán viết cái 10.000 km vuông, km, hải đảo, xây mấy căn biệt thự, mấy cái công viên, 1 chiếc du thuyền 1 chiếc du thuyền, cung cấp cha mẹ tùy ý ở chơi đùa là được rồi. Thế nhưng, hắn ma xui quỷ khiến tra một chút thế giới lớn nhất hải đảo diện tích là hơn 2,1 triệu km. Thế là, hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp viết chủ đảo 2.200.000 km. Tựa hồ chỉ có diện tích siêu việt đệ nhất thế giới đại đảo mới hiển lộ ra đến thần hảo. Gần nhất tin tức biểu hiện, thế giới ba chủ nước tổng thống chính ngấp nghé đệ nhất thế giới đại đảo, điều này nói rõ, diện tích càng lớn, càng bị ngang tàng để mắt. Đương nhiên, tin tức khẳng định không phải như thế giải độc. Cha mẹ hưu nhàn địa bàn, khẳng định không cần lớn như vậy. Diện tích quá lớn, còn thật không biết làm sao làm phần trích phóng to kiến thiết, như vậy tùy ý mô phỏng thế giới bên dưới trước 10 thành thị, nông thôn hoặc là nổi danh du lịch hưu nhàn nghỉ phép thăng a. Phú hào biệt thự, như thế nào kiến thiết, như thế nào sửa sang, hắn hoàn toàn không biết. Cho dù nghèo khó nhiều lần hạn chế hắn tưởng tượng lực, bất quá không quan hệ, thế giới trước 10 thành thị, tổng có không ít phú hào ở lại biệt thự a. Cái kia liền trực tiếp tham chiếu mô phỏng. Hắn mơ hồ biết phú hào biệt thự, tất nhiên có cực kỳ cao minh trí năng khóa cùng phòng trộm bảo vệ hệ thống theo dõi, tất nhiên có phù hợp bể bơi một số, vườn rừng xanh hóa, giả sơn suối phun, đình đài lầu các, phòng tập thể thao các loại, khẳng định đều có. Sẽ có hay không có tư nhân cưỡi ngựa trận cùng tư nhân sân golf, hắn liền không được biết rồi, toàn bằng tưởng tượng. Hắn trước kia thật đối phú hào chú ý quá ít. Hắn trước bạn gái nhà hẳn là phú hào đi, đáng tiếc hắn chưa từng đi qua. Không phải Trình Du Du không mang theo hắn đi, mà là chính hắn cảm thấy không có tiền mua lễ vật, không có ý tứ đi. Hắn tự nhiên không tốt cùng Trình Du Du nói thẳng. Có lẽ là hắn cùng Trình Du Du cha mẹ chưa từng có câu thông qua, bởi vậy không có để lại ấn tượng tốt ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hẳn là lẽ thẳng khí hùng lại khẳng khái hào phóng mang lên nhà hắn trong đất sinh một đống thổ đặc sản, thường xuyên đến nhà viếng thăm Trình Du Du cha mẹ, đem thổ đặc sản dần dần ân cần giới thiệu cũng cẩn thận tán dương một phen. Sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ Trình Du Du cha mẹ nhiệt tình mừng rỡ nhận lấy sau tiếp tục tán dương hoặc là khách khí lý do thoái thác. Hắn vẫn là quá trung thực, quá chất phác khiết đảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 87, siêu cấp hải đảo trò chơi. Nông trường, chủ đề công viên, hưu nhàn giải trí công trình, hết thảy mô phỏng thế giới trước 10. Chủ đảo 2.200.000 km, phụ thuộc đảo nhỏ 1.000. Ai, thế nào cảm giác mình làm tới một cái hải đảo lĩnh chủ? Đây là thay cha mẹ thiết kế phú hào không gian sao? Nếu không, chủ đảo 2.200.000 km, đổi thành chủ đảo 200.000 km, hoặc là chủ đảo 20.000 km. Mã Vân Đằng trong lòng mấy cái xoắn suýt tiểu nhân đánh khung hoàn tất. Hắn vẫn không thay đổi. Có vẻ như còn có thể tiếp tục tăng thêm văn tự. Thực sự số mượn, hắn thật không biết thần hào sinh hoạt hàng ngày a. Nếu không, cứ dựa theo mình cùng cha mẹ nhu cầu tới đi. Hắn phụ mẫu không có đi qua mấy chỗ danh thắng cổ tích phong cảnh khu, vậy liền viết lên mô phỏng thế giới bài danh trước 100 điểm du lịch. Hắn không có ngồi mạnh khí cầu, vậy liền viết nhiệt khí cầu 10.000. Ai, hắn còn muốn ngồi một chút cổ đại xe ngựa, tăng thêm xe ngựa trăm chiếc. Xe ngựa không cần quá nhiều. Ai đến dẫn ngựa nuôi ngựa? Tự nhiên cũng là trí năng người máy. Cỏ khô vậy là người máy thu hoạch người chậm tiến được trí năng xử lý vận chuyển. Bởi vì hắn có thiết lập văn ở lấy dùng vui lùa các ngành các nghề đều là toàn tự động hóa trí năng vận hành, người máy cung cấp trí năng phục vụ. Ân, còn muốn có hiện đại hóa công cụ thay đi bộ lục hải không tam dụng xe bay 100.000, không trùng tàu điện vận chiếc. Trước kia cùng đồng học đến tỉnh thành đáy biển thế giới chủ đề nhạc viên đi chơi, một đoạn ngắn đáy biển đường hầm vài phút liền thông qua được, mà lại là xây trên đất bằng mô phỏng đường hầm, quá chưa đủ nghiền. Chủ đảo thông hướng 1.000 phụ đảo cùng phụ đảo ở giữa đáy biển đường hầm 10.000 đầu. Còn có cái gì tư tưởng đâu, tự nhiên là có thể cưỡi phi thuyền vũ trụ lên mặt trăng trèo lên hỏa tinh. Đây không phải thần hảo, đây là ngoài không gian thám hiểm, được rồi, như vậy dừng lại. Càng ngày càng lật đề. Hải đảo không gian. Chủ đảo 2.200.000 km, phụ thuộc đảo nhỏ 1.000, lâu dài nhiệt độ không khí 23 khoảng trường, không cái gì thiên tai, động thực vật tỷ lệ cân đối lại vô hại không tính công kích, ăn ở lấy dùng vui đùa các ngành các nghề đều là toàn tự động hóa trí năng vận hành, người máy cung cấp trí năng phục vụ. Chủ đảo thành thị nông thôn nông trường biệt thự chủ đề công viên hưu nhàn giải trí kiến thiết mô phỏng thế giới trước 10, mô phỏng thế giới bài danh trước 100 điểm du lịch, nước ngọt hồ nước sông chảy thác nước suối suối núi cao hẻm núi thảo nguyên rừng rậm mô phỏng các đại danh thắng. Phụ đảo mô phỏng các đại du lịch hưu nhàn nghỉ phép thắng kiến thiết. Sa hoa du thuyền 1 triệu chiếc, sa hoa du thuyền V.N chiếc, máy bay tư nhân và cùng, nhiệt khí cầu 10.000, xe ngựa trăm chiếc, lục hải không tam dụng xe bay 100.000, không trung tàu điện và chiếc, chủ đảo thông hướng 1.000 phụ đảo cùng phụ đảo ở giữa đáy biển đường hầm 10.000 đầu. Bảng rốt cục đánh khung, không. Lẹ vẹo 33 người sử dụng, không gian miêu tả số lượng từ hạn mức cao nhất vì 240 chữ. Vậy mà từ lẹ vẹo không người sử dụng biến thành không. Lẹ vẹo 33 người sử dụng. Lập tức từ 140 chữ không gian miêu tả văn tự tăng lên đến 240 chữ. Mã Vân Đằng có chút kinh hỉ. Phải chăng đưa ra? Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền lựa chọn, đưa ra. Ta không gian lại bắt đầu lóe lên. Mã Vân Đằng điểm đi vào xem xét, bên trong thình lình có hai cái không gian. Số 001 linh dược linh tuyển không gian. Số 002 hải đảo không gian. Hắn lập tức liền là một cái 2.200.000 km, thế lực bá chủ hải đảo cùng với 1.000 phụ thuộc hòn đảo lĩnh chủ. Mã Vân Đằng trong lòng cực kỳ kích động. Cuối tuần này, hắn sẽ tại cái này từ chính hắn tự mình chế tạo thần hào trong không gian vui sướng độ qua mỹ hảo cuối tuần. Hắn sống đến 22 tuổi, còn chưa từng tận mắt qua chân chính biển cả đâu. Trắng tế nhuyễn miên hải đảo bãi cát, ta tới. Bên trong sẽ có hay không có rất nhiều kinh diễm ánh mắt bãi cát mỹ nữ đâu? Mã Vân Đằng mới vừa nghĩ như thế, trong đầu không tự giác đột nhiên toát ra Trình Du Du thân mang lặn giả vờ giả vịt. Bối cảnh là trời xanh mây trắng nước biển, trắng tế nhuyễn miên trên bờ cát, khắp nơi đều là nàng bóng dáng, có lồi có lõm dáng người, ôn nhu nụ cười quyến rũ, theo phong phiêu giật mái tóc, trắng non thẳng tắp chân dài. Ngạo nghễ đứng thẳng hai ngọn núi hướng phía trước chống quá vẹn toàn, phía sau đâm thành nơ con bướm dây lưng, tựa hồ tùy ý kéo một phát liền hội đến rơi xuống. Hắn lều nhỏ tựa hồ có chút động tĩnh, tranh thủ thời gian như vậy dừng lại nhẹ nhàng cảm nghĩ trong đầu. Ánh mắt từ suy nghĩ viền vông, lần nữa trở lại, ta không gian. Số 001 linh dược linh tuyển không gian. Số 002 hải đảo không gian. Hắn đã có một chút kinh nghiệm. Lần thứ nhất tiến nhập không gian, muốn tại bảng điều khiển phía trên một chút kích về sau mới có thể tiến nhập. Mà hắn tiến nhập không gian về sau, không gian tựa hồ liền có thể tự động phân biệt nhận chủ. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chỉ có mình có thể tự do xuất nhập, còn có thể khống chế người khác tự do xuất nhập. Hắn còn có hai điểm nghi hoặc. Thứ nhất, không biết có thể hay không đem cách hắn khá xa người đưa vào trong không gian. Nếu như có thể, vậy hắn chẳng phải là có cách không bắt người thần thông. Cái này, tựa hồ rất không có khả năng a. Cách không lấy vật, ước chừng lại càng dễ làm đến. Cách không bắt người, chậc chậc, thực sự quá nghịch tiên. Hắn cảm thấy mình thật chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thứ hai, trước mắt hắn vậy mà không cách nào tại không gian bên ngoài thấu thị không gian, nhất định phải tiến nhập trong không gian mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác, số 001 linh dược linh tuyển không gian, bên trong huyền thiên thanh đằng hương khí tiêu tán thời khắc, ngưng kết thành những xác chết di động mọc lại thịt từ xương hồn linh chi hoa, hắn làm là không gian chủ nhân, vậy mà không cách nào trước tiên phát hiện. Dù cho không thể xuất ra không gian sử dụng, hắn tồn trữ tại trong không gian, cũng có thể đem cần người mang vào trong không gian đi cứu trị. Ai, không biết hắn lúc nào mới có thể có được tùy thời thấu thị không gian năng lực. Cái nào có chủ nhân nhìn không thấy mình đồ vật đạo lý. Cái thứ hai không gian lớn như vậy, nếu như hắn muốn xem xét nào đó một dạng vật phẩm, chẳng lẽ còn muốn chạy tiến trong không gian đi mù đi dạo? Phải biết, chơi cái trò chơi, vậy có bản đồ dẫn đường, hắn đây là liền bản đồ không gian cũng không có chứ. Chẳng lẽ, hắn lần sau sáng tạo không gian thời điểm, đến lãng phí một chút văn tự, đặc biệt đừng nói rõ này không gian có thể thấu xem có dẫn đường bản đồ. Mã Vân Đằng mang theo nghi vấn cùng tiết lưới, điểm kích, số 002 hải đảo không gian. Lúc này, hắn trực tiếp xuất hiện tại một tòa biển cảnh hào trong nhà. Hắn xuất hiện tại một cái xa hoa trong phòng khách, hoặc là trong đại sảnh, bởi vì cái này phòng khách vừa cao vừa lớn, có chút nhà hát màu vàng đại sảnh loại hình cảm giác, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Bởi vì phòng ở địa thế tương đối cao, thấu qua rơi xuống đất cửa sổ lớn hộ, vượt qua vườn hoa, bể bơi, có thể nhìn thấy dừa lâm, cây cọ lâm, cùng bãi cát, nước biển. Một bên khác, mở cửa sổ, có phong từ đến, lại người không thấy nước biển mùi tanh. Ngoài trời phong cảnh quá đẹp, mà trong phòng sửa sang, hắn thật không biết dùng cái gì từ để hình dung trước mắt nhìn thấy xa hoa chi cảnh. Sáng chói thủy tinh đèn treo, rực rỡ độ giống như kim cương. Cái kia chút đồ dùng trong nhà cùng trang trí họa, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, mà các loại trưng bày vật phẩm, làm hắn sinh ra một loại không dám đi đụng vào khiếp đảm cảm giác. Ngay cả màn cửa đều làm hắn nho nhỏ kinh diễm một cái. Hắn không có vội vã đi tham quan nhà này biệt thự, mà là ổn định lại tâm thần suy nghĩ vấn đề. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ không có nhân loại tung tích, không có hầu hạ người hầu. Nơi xa trên bờ cát cũng không nhìn thấy một cái người. Tự nhiên không có mặc lấy bikini chơi cắt bãi bóng chuyển mỹ nữ. Như vậy, địa phương khác đâu? Sẽ có người sao? Tự nhiên cũng là không có. Ân, hắn trong không gian, nếu là đầy là nhân loại, hắn ngược lại cực kỳ khủng hoảng. Hắn chẳng phải là không gian chi vương, không gian chi thần. Quan phủ hội cho phép hắn trở thành độc bá nhất phương đại lãnh chúa sao? Có nhân loại địa phương, liền sẽ có phân tranh, hắn muốn ra mặt can thiệp phân tranh sao? Hắn có tài đức gì? Bất quá là châu chấu đá xe. Ân, vẫn là trí năng người máy tốt, quản lý thuận tiện. Vạn nhất trí năng người máy mở linh trí, muốn xưng bá muốn tạo phản đâu? Hắn lại nên làm như thế nào? Có hệ thống đâu? Hắn không hoảng hốt. Thế là Mã Vân Đằng lại bắt đầu suy nghĩ mặt khác vấn đề. Hắn xuất hiện tại trong không gian vị trí rất tốt. Nếu như xuất hiện ở bên ngoài, như vậy ngày mưa, vậy hắn chẳng phải là muốn xối thành chật vật tước súng? Nếu như xuất hiện tại trên đường dây, hắn chẳng phải là phải đối mặt nguy hiểm tính mạng? Hắn lúc này mới cân nhắc đến vấn đề thứ ba. Hắn lần sau tiến nhập không gian lúc, có thể hay không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất hiện tại hắn mong muốn xuất hiện địa phương. Tỷ như máy bay tư nhân bên trên, không trung xe bay bên trên, đáy biển trong đường hầm, xa hoa du thuyền hoặc là xa hoa du thuyền trên giường. Trong trò chơi cửa ra vào nhảy điểm, cơ bản đều là cố định, hắn không gian không phải trò chơi, cửa ra vào nhảy điểm hoàn toàn có thể làm thành tùy tâm sở dục di động thức nhảy điểm. Nếu như nói, đây là một cái siêu cấp hải đảo trò chơi không gian, hắn liền là GM. Ai, hắn cái này GM tựa hồ làm được có chút biệt khuất, có chút thất ức, vậy mà không có có thể thao tác chỉ lệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 88, thân là khách nhân. Bởi vì hắn vừa rồi đã ở trong lòng mặc niệm xuất hiện tại đáy biển đường hầm bên trong, xuất hiện trên không trung điện trong xe. Kết quả, hắn vẫn là đứng tại nhà này biển cảnh hào chỗ ở siêu hào hoa phòng khách lớn bên trong. Đương nhiên, tiếc nuối mình không thể thuần di đồng thời, hắn vẫn là mừng rỡ. Như thế xa hoa biệt thự, từ đó chính là hắn. Với lại, tại trong cái không gian này, hắn biệt thự cũng không chỉ ngàn tòa nhà vạn tòa nhà. Bởi vì nếu như hệ thống không lắc lư hắn lời nói, chủ đảo có 2.200.000 km², bên trong hẳn là có toàn thế giới bài danh trước 10 thành phố lớn sở hữu biệt thự phục chế phẩm, số lượng nên có bao nhiêu? Còn có 1.000 phụ thuộc hòn đảo, mỗi cái hòn đảo đều là du lịch hưu nhàn nghỉ phép khu, bên trong biệt thự, tự nhiên cũng là hắn. Ai, hắn thực sự không đủ địa thấp, thực sự không đủ vững vàng. Ước chừng là Trình Du Du cha mẹ thực sự quá xem thường hắn, hắn muốn chứng minh một cái, mình cũng là có rộng lớn chí hướng. Đã muốn làm thần hảo, vậy liền dùng sức hào thôi. Hào cái triệt để. Hào khí trùng thiên. Lầu một ngoại trừ siêu phòng khách lớn, còn có phòng bếp cùng nhà hàng. Hắn chỉ có thể mang câu, mẹ nó, kẻ có tiền thực sự quá biết hưởng thụ. Sau đó, cái kia chút tựa hồ có ẩn hình công năng trí năng người máy, dọn lên các loại đồ uống đồ ngọt cùng cả bàn bữa ăn chính. Đại tôm hùng, đế vương, vây cá, tay gấu, gan ngông tương. Đều theo lấy hắn cái này thổ lão mạo tâm ý đến mang thức ăn lên. A, tay gấu. Cái này không gian trên núi, có gấu ẩn hiện. Cái nào ngọn núi? Hắn cũng không phải đầu chọc cường. Nhất định không muốn vào núi. Có vẻ như tòa này biệt thự liền xây ở bờ biển trên vách núi. Tòa vách núi này chỗ núi, lớn không lớn, có gấu ẩn thân sơn động sao? Hắn muốn hay không đổi chỗ, đổi một tòa biệt thự ở. Thế nhưng, cái nào tòa biệt thự hội xây ở Hồ Lang Cầu Hùng Thành đống trên núi? Bất quá, mạng hắn, hiện tại nhưng quý giá đây. Sắp thực muốn vững vàng điểm. Bắt đầu 100 triệu tính cái gì, ước vạn phú hào tính cái gì, một tòa bỏ túi tiểu hải đảo tính cái gì? Ân, chỉ có hắn nhất dám nghĩ dám làm. Mấu chốt là, hắn làm được. Tại trong cái không gian này, độ qua quãng đời còn lại, tựa hồ cũng không tệ a. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy, tựa hồ thiếu một cái nữ chủ nhân. Thế là, miệng bên trong ăn tay gấu vây cá, trong đầu hắn lần nữa hiện ra Trình Du Du bóng dáng. Bởi vì trong lòng nghẹn muốn chết, Mã Vân Đằng ăn đến không quá tận hứng. Quả nhiên, ăn cái gì không trọng yếu là cùng ai cùng một chỗ ăn. Một cái người ăn cơm, dù cho ăn sơn chân hải vị vậy không có cái gì muốn ăn. Cha mẹ hắn đoán chừng sẽ ở trong đội người mở quán trà bên trong ăn cơm, chủ yếu là chính hắn đều không đến trải nghiệm qua, cũng liền không tốt mang cha mẹ tiền đến. Về sau, phần lớn là cơ hội mang cha mẹ tiền đến. Mã Vân Đằng nếm thử qua triệu hoán Bạch Tuộc Ca cùng một chỗ tiến tới dùng cơm, nhưng là không thành công. Điều này hiển nhiên nằm trong dự liệu của hắn. Tùy ý ăn một chút uống một chút về sau, tiêu thực hoạt động, liền là tùy ý tham quan biệt thự. Đương nhiên, tham quan cái từ này nhưng thật ra là không thỏa đáng, có chút thân là khách nhân cảm giác. Hắn cũng không phải khách nhân. Trong biệt thự có 5 tòa nhà phòng ở. Có 3 tòa nhà chủ thể kiến trúc, còn có 2 tòa nhà so sánh nhỏ phụ thuộc kiến trúc. Cái này 5 tòa nhà phòng ở giữa đều có 2 đầu mang đỉnh hành lang tương liên. Một đầu là ba mặt là pha lê mang mái vòm toàn phong bế thức hành lang, hai bên cửa sổ thủy tinh có thể đẩy ngang mở, ngã về tây thức khuynh hướng. Một đầu là khắc hoa lưu ly đỉnh hành lang, khía cạnh vì cột trụ hành lang cùng khắc hoa lan can, mở ra thức, lại lệch tiểu Trung Quốc khuynh hướng. Có 2 đầu hành lang, ước chừng là suy tính thời tiết nguyên nhân. Bình thường có thể đi đầu kia mở ra thức hành lang, phong bế thức pha lê hành lang ước chừng có thể tại gió táp mưa sa lúc sử dụng. Mã Vân Đằng có chút hối hận, không có thiết trí mùa đông hàn tuyết. Tại có tiền có nhàn trong mắt, băng tuyết cảnh đẹp cũng là cực kỳ mê người. Bởi vì hắn là nhà nghèo hải tử, năm ngoái liên tục tuyết lớn đem trong nhà quýt cây rét lạnh hỏng không ít, sau đó trên đường cũng bị băng tuyết đông cứng, đi đường khó, nông thôn vận chuyển hành khách cỗ xe đều ngừng mở, cho nên hắn không quá ưa thích hạ tuyết. Trời nóng vậy không thích, hoa màu cùng vườn rau bên trong đồ ăn đều bị phơi chết. Cho nên, hắn chỉ thích 22 đến 24 ở giữa nhiệt độ. Hiển nhiên, hắn tại trong cái không gian này, không cần lo lắng băng tuyết tai hại cùng khô nóng thời tiết. Trước mắt hắn vị trí chỗ ở, chỉ là trong đó một tòa chủ thể kiến trúc bên trong. Đây là một tòa chủ người ngày thường sinh hoạt thường ngày lâu. Chủ nhân dùng cơm sảnh, phòng bếp, phòng ngủ đều ở nơi này, còn có mũ áo phòng, giày phòng, phòng giặt quần áo, phòng giải trí, âm nhạc thất, phòng vẽ tranh, thư phòng, phòng tập thể thao. Kiến trúc thiết kế cùng sửa sang đều cực kỳ khảo cứu. Phòng ngủ có 10 cái, mỗi một cái đều có hơn 100 m², mở, bộ dáng, đều phối hữu ghế sofa, giá sách, bàn làm việc, quầy bar, còn có cực lớn phòng giữ quần áo, phòng vệ sinh cùng ban công, đăng sức, đồ điện cùng lục thực phối hợp, tựa hồ đều là thiết kế tỉ mỉ, không chỉ có xa hoa đại khí, còn phi thường thoải mái dễ chịu để mắt. Với lại, mỗi căn phòng ngủ bên trong đều có thẳng uống nước nóng ở giữa, tủ lạnh, nhiệt độ ổn định dương, uống nước uống đồ uống cà phê, ăn kem ly cùng điểm tâm nhỏ đều không cần đi ra phòng ngủ. Mỗi cái trong phòng ngủ đều có một cái trí năng người máy đô thất, tùy thời có thể lấy triệu hoán đi ra vì chủ nhân phục vụ. Cái không gian này thế giới trí năng hóa trình độ hiển nhiên cao hơn tại thế giới hiện thực. Phòng ngủ giường đều là 3m, trở lên độ rộng giường lớn, có trong phòng còn có hình tròn cùng hình quạt giường, phía trên có thêu thùa màn che rủ xuống, ước chừng là nữ tử phòng ngủ. Nhi đồng phòng cùng hài nhi phòng vậy độc đáo đặc sắc. Dường tạo hình, đã suy tính an toàn phòng hộ, lại suy tính chuyện cổ tích lãng mạn. Bất quá, thời gian dài không cần, về sau có thể muốn đổi. Về nhớ tới bản thân trong nhà thế kỷ trước đầu thập niên 80 kỳ xây sắp thành vì phấn cặn bã phòng gạch ngói, Mã Vân Đằng khỏe miệng có quắp một trận. Thật sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Ân, nhà hắn phòng ở, tại thôn bọn họ bên trong cũng coi là nhất là hậu. Những năm này, nếu là không có cùng thôn Kim Đại Ca đến nữa, hắn khả năng cao trung liền thôi học. Kim Đại Ca là cái năng lực người, đầu tư rất nhiều sân chơi, tỉnh thành thậm chí tỉnh ngoài đều có hắn đầu tư sân chơi. Nhà hắn phòng ở cũng là toàn thôn nhất xa hoa xa hoa. Đại khái cả cái hương trấn, cũng thuộc về Kim Đại Ca nhà phòng ở nhất làm cho người tán thưởng. Nghĩ đến Kim Đại Ca đầu tư sân chơi, một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại Mã Vân Đằng trong đầu lóe lên mà qua. Mã Vân Đằng sửng sốt một chút, phương pháp này nếu như có thể đi, hắn cũng có thể tại trong hiện thực đóng một tòa hào trạch. Bất quá, Kim Đại Ca nhà biệt thự cùng Mã Vân Đằng trước mắt biệt thự so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Trước mắt biệt thự chiếm diện tích quá lớn, phảng phất là một cái công viên. Mã Vân Đằng bỏ ra sắp đến một giờ, còn không có đem trong biệt thự công trình xem hết, thậm chí còn không có nhìn một nửa. Mặt khác hai tòa nhà chủ thể kiến trúc, Mã Vân Đằng ước chừng làm rõ ràng một chút mặt mày. Một tòa là kiện thân cao ốc, bên trong có 10 cái kiện thân trận quán, quán bạo lĩnh, sân bóng rổ, bóng chảy quán, trong phòng bể bơi. So chủ nhân sinh hoạt thường ngày lâu còn cao lớn hơn hùng vĩ. Một tòa là chuyên môn tiếp khách cao ốc, có phi thường rộng lớn đầu bếp phòng, tiến hội sảnh, giải trí đại sảnh, có 4 cái trong phòng ao suối nước nóng, còn có rất nhiều khách phòng. Chậc chậc, thật sự là hào vô nhân tính a. Hai tòa nhà so sánh căn phòng, ước chừng một tòa là người hầu lâu, một tòa là sủng vật lâu kiêm lục thực bồi dưỡng lâu. Người hầu trong lâu tự nhiên là không có người hầu, là các loại trí năng người máy năng lượng tiếp tế lâu cùng nghỉ lại lâu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 89, ta gọi rẻ ở. Sủng vật trong lầu có không ít sủng vật cùng đang tại bồi dưỡng thực vật. Trong hoa viên, ngẫu có thể nhìn thấy làm việc trí năng người máy, có đang đánh quét xuống lá, có tại tu bổ nhánh hoa, có đang xử lý mặt cỏ, có tại thanh lý lau ngoài trời máy tập thể hình cùng chơi trò chơi công trình. Nhìn thấy Mã Vân Đằng, trí năng người máy nhao nhao hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Những trí năng này người máy là cao phảng phất bản hình người người máy, điểm đẳng cấp thống nhất ăn mặc, có đội trưởng cùng thống lĩnh, còn có tuần tra hộ vệ đội. Nhìn thấy tuần tra hộ vệ đội cùng gác cổng châu nghiêm chỉnh thủ hộ người máy đội ngũ, Mã Vân Đằng cảm thấy mình tựa hồ trở thành cổ đại nhàn nhã vương gia. Ngoài trời bể bơi, hiển nhiên có người chuyên quản lý, chất nước mát lạnh. Bên cạnh còn có một cái cỡ nhỏ trên nước nhạc viên nghịch nước ao, một cái phi mã suối phun, cùng 3 cái ao suối nước nóng. Tiếp khách trong đại lâu, có 4 cái trong phòng ao suối nước nóng, không nghĩ tới, ngoài trời vậy có suối nước nóng. Đây là ven biển, không nghĩ tới lại có suối nước nóng. Khó trách muốn đem phòng ở xây ở vách núi phụ cận, núi này bên trên hiển nhiên có ngày nhưng suối nước nóng a. Chỗ này biệt thự tuyên chỉ quả nhiên cực kỳ giảng cứu. Mã Vân Đằng liều mạng áp chế mình muốn bơi lội, nghịch nước, tắm suối nước nóng mãnh liệt xúc động, hắn muốn trước đến trên bờ cắt đi ở đặt chân ấn, hưởng thụ xuống biển nước rửa lễ. Mã Vân Đằng vì giảm xuống bơi lội, nghịch nước, tắm suối nước nóng đối với mình dụ hoặc, đi thẳng tới chỗ cửa lớn. Lập tức có một cái thoạt nhìn là cái tiểu đầu mục người máy trí năng hình người máy chạy tới. "Bụt, ngài khỏe chứ? Ta gọi Rẻ Ers, là ngài sinh hoạt phục vụ số 3 quản gia. Hiện tại, có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao?" Mã Vân Đằng cảm thấy cùng người máy không có gì tốt giao lưu, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như để ý tới nó. Rẻ Ers tựa hồ phát giác được hắn muốn ra cửa, tha thiết cho hắn đưa lên một cái nhìn giống một bộ điện thoại, nhưng thật ra là cái cỡ nhỏ máy tính bảng đồ vật. Nguyên lai, like, đó là một cái phương tiện giao thông lựa chọn điều khiển từ xa. Bảng điều khiển bên trên phương tiện giao thông rực rỡ muôn màu. Xe bay, lục hải không tam dụng xe, lục xe, bãi cắt xe, máy bay trực thăng, nhiệt khí cầu, xe ngựa, cân bằng xe, trợ lực xe, xe đạp, đường cắp treo tàu điện, nước đạp xe, thuyền buồm, cano, thuyền buồm, cỡ nhỏ du thuyền, cỡ lớn du thuyền. Còn có không ít mới lạ phương tiện giao thông, Mã Vân Đằng chưa từng nghe thấy. Ngón tay hắn di động đến mỗi loại phương tiện giao thông cái nút bên trên lúc, sẽ tự động đánh khung, có nên phương tiện giao thông động thái video cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, đã có các đại nhãn hiệu biểu hiện ra, vậy có công có thể giới thiệu. Nguyên lai, like, mỗi một loại phương tiện giao thông đều có rất nhiều nhãn hiệu loại nhưng để cho lựa chọn. Ngay cả xe ngựa đều có một con ngựa đến 8 ngựa lựa chọn phạm vi. Lại có tư gia đường cáp treo. Nguyên lai, like, từ biệt thự có thể cưỡi đường cáp treo tàu điện thẳng tới bờ biển bãi cát, mặc dù nhìn không xa, thật đi tới đi, đoán chừng vẫn là muốn tiêu hao thời gian nhất định. Đây thật là một cái tốt sáng ý. Ai? Mã Vân Đằng lại có mới phát hiện. Nguyên lai, like, cái này không chỉ là một cái phương tiện giao thông lựa chọn điều khiển từ xa, còn phân phối có cả căn biệt thự dẫn đường cầu, khu vực phụ cận dẫn đường cầu, cả tòa thành thị dẫn đường cầu, cả cái hải đảo chủ đảo dẫn đường cầu. Đây thật là một cái kỳ diệu tiểu tấm phẳng a. Chỉ có điện thoại lớn nhỏ, mang theo cực kỳ thuận tiện. Nhìn biệt thự dẫn đường cầu, Mã Vân Đằng thế mới biết, nguyên lai, like, chủ người sinh hoạt hàng ngày cao ốc lầu 1 vậy có 4 cái trong phòng ao suối nước nóng. Hắn lại còn không có phát hiện. Ngoài ra, có một cái hồ sen đường, một cái câu cá hồ nước, một cái chứa nước tưới tiêu hồ nước. Còn có rau quả, hoa quả, loại thịt giống chim sữa loại gieo trồng nuôi dưỡng gia công căn cứ. Trong biệt thự có một cái to lớn bãi đậu xe dưới đất, hoặc là gọi phương tiện giao thông đỗ trận. Bên trong rực rỡ muôn màu các đại nhãn hiệu lục xe sang trọng, vậy mà chỉ chiếm trong đó vô cùng nhỏ một khối khu vực. Đương nhiên, đó là tương đối mà nói. Kỳ thật, lục xe sang trọng đặt khu vực, liền có thể xưng là bãi đỗ xe. Mã Vân Đằng vốn là muốn lựa chọn đường cáp treo tàu điện, hoặc là xe đạp đến trên bờ cắt đi, về sau ngẫm lại, vẫn là đi đường đi, cũng đẹp mắt nhìn chung quanh địa hình cảnh trí. Không nghĩ tới, hắn sau khi ra cửa, cái kia rẻ ở lại tha thiết sai khiến một cái cùng đỏ dạ ẹ mẩn hơi có chút tương tự tiểu người máy không xa không gần cùng sau lưng hắn, tùy thời vì hắn cung cấp phục vụ. Có cái manh đắt đắt tiểu người máy làm bạn, hắn cảm thấy vậy rất tốt, có loại một cái tiểu sủng vật chính bồi tiếp hắn cùng một chỗ tản bộ cảm giác, mà lại là tuyệt sẽ không cho hắn thêm phiền tiểu sủng vật. Chỉ ít, hắn không cần lo lắng con này sủng vật hội bất cứ nơi nào đại tiểu tiện. Đi trong chốc lát, hắn tựa hồ nghe gặp thác nước tiếng nước chảy. Mã Vân Đằng nghĩ đến, hòn đá nhỏ đầm nhớ, vậy lần theo tiếng nước tìm kiếm đi qua. Đi không bao lâu, quả nhiên xa xa nhìn thấy treo ở trên vách đá thác nước. Hắn trước kia cũng rất ít ra đi du ngoạn, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thác nước, dị vãng đều là thông qua video hoặc là hình ảnh. Bước rèm câu không quyển, bay lượn treo xa phong, hắn có chút hoài nghi mình thấy được vàng cây ăn quả thác nước. Thác nước kia thập phần rộng lớn, đầm bãi tương liên, thấu trôi qua đụng vào nhau, khí thế phi phàm, hùng vĩ hùng vĩ. Thác nước từ trên vách đá cuồn cuộn đổ thẳng xuống, như tiếng sấm vang rền, đảo châu băng ngọc, giọt lan truyền phản tuôn, như sương khói bay lên không. Thiên nhiên trắng lệ, chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm thụ được a. Mã Vân Đằng nghĩ thầm, không biết phía sau thác nước có hay không thủy liêm động a. Nơi này hẳn là bị cố ý mở phát ra tới làm thành cảnh quan điểm, bởi vì có đường núi hiểm trở xiềng xích hành lang đình đài, dương mắt nhìn đi qua, bên cạnh tựa hồ còn có một cái không hẻm núi nhỏ cảnh khu, là ngoài trời leo lên rèn luyện hẳn là rất không tệ. Bất quá, hắn cũng không có đến gần đi dò xét. Cái này thác nước cùng hẻm núi cảnh khu có thể tạm gác lại, lần sau cùng phụ mẫu cùng đi thưởng thức thăm dò. Chỗ này biệt thự, hắn thật sự là càng xem càng ưa thích, vị trí cùng xung quanh cảnh trí đều thích hợp ở lại. Xem ra, hệ thống là cố ý lựa chọn một chỗ hợp tâm ý của hắn biệt thự, để hắn lần thứ nhất tiến đến đã cảm thấy tâm tình thoải mái. Hắn ngừng chân thưởng thức thêm vài phút đồng hồ liền rời đi, dọc theo khoáng đạt đường núi tiếp tục chuyến về. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nhìn thấy một cái rất hồ nước lớn, đoán chừng là đất liền nước mặt hồ, cùng biển cả ngăn cách khá xa, là tại dãy núi vờn quanh bên trong, nước hồ xanh biết sạch sẽ. Trung quanh cũng có một chút bị mở phát ra tới vết tích, có thân nước đường núi hiểm trở hành lang, trong hồ còn có du thuyền cùng nhi đồng chơi trò chơi công trình. Mã Vân Đằng gặp bãi cát cách vẫn rất xa, dứt khoát chạy lên, chạy hơn nửa giờ mới lần nữa trông thấy bãi cát. Tại trong biệt thự nhìn về nơi xa bãi cát tựa hồ đang ở trước mắt không xa, thế nhưng là xuống núi đi vòng vẫn tương đối xa, xem ra hắn lần sau trực tiếp cưỡi đường cáp treo xe đi qua hội thuận tiện rất nhiều, đại khái mười mấy phút đã đến a. Chân chính đạp vào bãi cát lúc, Mã Vân Đằng cực kỳ kích động. Đây thật là hắn tưởng tượng bên trong tế nhuyễn bãi cát, hắn mặt hướng biển cả, đem hai tay nhấc bình, hưởng thụ lấy phơ phất gió biển tiếp xúc thân mật, làm ra ôm tư thế. Sau đó, thoát giày, trực tiếp hướng nước biển vọt tới. Biển cả loại kia bao la hùng vĩ cùng xa xôi, để Mã Vân Đằng có một loại muốn lập tức quỳ xuống lạy cảm giác. Trời xanh, mây trắng, xanh thẳm biển cả. Cũng không phải là đi qua bờ biển đồng học trong miệng chỗ phàn nàn bẩn thối đục ngầu, nước biển cực kỳ sạch sẽ, không có rác rưởi, nước trong suốt. Hải triều cực kỳ ôn nhu, bọt nước vậy cực kỳ đáng yêu. Rung động sau khi, lệnh người đặc biệt an tâm buông lỏng. Thật rất tuyệt. Biển cả không có cô phụ Mã Vân Đằng đối với nó kỳ vọng. Nơi này hết thảy cực kỳ thích hợp cha mẹ dưỡng lão. Nếu có thân bằng hảo hữu làm bạn, đầy đủ náo nhiệt. Tại trong cái không gian này lắp nhân khẩu, để trong này trở thành rất nhiều người mộng ảo gia viên. 2.200.000 km chủ đảo, còn có 1.000 phụ thuộc hòn đảo, cái này nên lắp bao nhiêu nhân khẩu a? Đương nhiên, Mã Vân Đằng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn chỗ Hải Lam tinh cầu, hắn chỗ vũ trụ thế giới, không phải là càng lớn hệ thống không gian. Hội sẽ không vậy có một cái phía sau hệ thống đang thao túng cái này càng đại không hơn ở giữa. Hội sẽ không vậy có một cái không gian chi chủ đang không ngừng lắp nhân khẩu. Sau đó, khiến cái này người đời đời kiếp kiếp tại không gian thế giới bên trong kéo dài hậu thế. Nghĩ tới những thứ này, Mã Vân Đằng đột nhiên cảm giác được có chút hoảng. Hắn cũng không phải khai thiên tích địa bản cổ, hắn không có bản cổ phủ, khống chế không rất nhiều người. Nếu như hắn đến khống chế cái không gian này, hội sẽ không hết thảy đều lộn xộn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 90, tin tưởng. Thế là luôn luôn cẩn thận Mã Vân Đằng sinh lòng cảnh giác, tuyệt không hướng trong không gian lắp nhân khẩu. Bọt nước đống nhiên hoan bốc lên, trùng kích đến hắn chỗ đầu gối. Mã Vân Đằng sáng sủa một cười, lại bình tĩnh lại, hắn cũng không phải là một cái ưa thích lo thiên kỷ người, làm gì từ tìm phiền não. Dù cho không lắp nhân loại, số lượng khổng lồ như thế người máy liền sẽ không tạo phản sao? Càng phải dự phòng người máy bạo loạn phản loạn. Phim khoa học viễn tưởng bên trong, không phải thường xuyên đang giảng một chút trí năng người máy mưu toan khống chế thế giới cố sự sao? Hắn năng lực chính mình không đủ cường đại lời nói, bị người máy nô dịch, cũng là vô cùng có khả năng. Bởi vì, vẹn vẹn một căn biệt thự khu, liền có một ngôi nhà chuyên môn dùng để đặt người máy cùng vì người máy cung cấp năng lượng, sửa chữa, thay đổi, hắn đều không có cẩn thận hỏi đến người máy số lượng cùng cụ thể phối trí, đoán chừng có đại mấy trăm a. Toàn bộ chủ đảo cùng 1.000 phụ thuộc hòn đảo bên trong, nên có bao nhiêu trí năng người máy a, không dám nghĩ. Nhập ra tùy tục, hắn cảm thấy, thân vì một cái nam nhân, hắn nhất định có thể làm. Trong lòng sau khi bình tĩnh lại, hắn dự định đem tuổi thơ lúc cực kỳ hướng tới mộng tưởng dần dần thực hiện. Nhặt vỏ sò, tìm kiếm cua, tại trên bờ cắt lưu lại một hàng hàng dấu chân, đắp lên các điều. Cái kia gọi là tang kỳ manh đắt đắt tiểu người máy cực kỳ thân mật cho Mã Vân Đằng lấy được hai cái phương tiện giao thông. Một cái bãi cắt xe, có thể tương đối nhanh vờn quanh cái này một mảnh đường ven biển chạy, có thể càng hiệu suất cao hơn suất xem ven biển phong cảnh. Còn có, một chiếc cano. Bãi cắt xe không khó lắm mở, thế nhưng là cái này cano, rốt cuộc làm sao mở? Mã Vân Đằng do dự một chút, vẫn là lựa chọn cano. Hắn đã thi C1 bằng lái, hắn cảm thấy ở trong nước lái khoái đỉnh, đại khái là cùng tại lục lái xe không kém bao nhiêu đâu. Không nghĩ tới, hắn hoàn toàn quá lo lắng. Tang Kỳ vậy đi theo hắn lên cano, chỉ án một cái khóa, cano liền mình chạy, một đường theo gió vượt sóng. Mã Vân Đằng phát hiện, cái kia chính là cái trí năng phím tắt, nguyên lai là một khóa giải quyết sự tình. Không biết cano biết mở bao lâu, mở đi nơi nào? Mã Vân Đằng cảm thấy hắn có thể tin cậy Hạ Tăng Kỳ. Bất quá, hắn luôn luôn cẩn thận vững vàng, vẫn là cẩn thận nghiên cứu cái kia chút ấn phím cùng tay lái. Hắn rất nhanh liền yên tâm, cano điều khiển cũng không khó nắm giữ. Cano ở trong biển chạy được sắp đến một giờ, đi tới một cái khác hải đảo. Cái này chỉ sợ là cách chủ đảo gần nhất một cái phụ thuộc hòn đảo a. Đáy biển đường hầm ở nơi nào đâu? Hắn hiện tại rất muốn đi đáy biển đường hầm nhìn một chút. Mặc dù là cái phụ thuộc hòn đảo, nhưng là hòn đảo này hiển nhiên cũng không nhỏ. Cano chỉ dọc theo đảo bên ngoài chạy được mười mấy phút liền quay đầu. Mã Vân Đằng muốn đến thế giới bên ngoài chỉ kém hơn một giờ đã đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, hắn liền từ bỏ tham quan cái này phụ thuộc hòn đảo dự định. Hắn nếm thử tại cano lần trước về thế giới hiện thực, kết quả quả nhiên thành công. Từ số 002 hải đảo không gian đi ra, Mã Vân Đằng lại về tới nhà mình nông thôn cục gạch phòng trong phòng ngủ. Gần nhất liên tục trời mưa, trong phòng có cố nhàn nhạt mùi nấm mốc. Hôm nay là cái trời trong, hắn từ bệnh viện sau khi về nhà, liền đem mình cùng cha mẹ đệm chăn xuất ra đi phơi khô phơi nửa ngày về sau, sợi bông ấm áp dễ chịu, đem mùi nấm mốc hòa tan rất nhiều. Cha mẹ còn chưa có về nhà, hắn tranh thủ thời gian đem sợi bông đệm chăn đều thu vào đi trải tốt, lại nắm chặt thời gian làm cơm tối. Trong tủ lạnh có rét lạnh lấy nửa bên gà cùng nóng tốt cây nấm. Gà là nhà mình thả rông gà, cây nấm là hắn đầu tuần đi phụ cận trên núi hái tới. Vườn rau bên trong có không ít rau quả, hoàn toàn có thể làm một trận phong phú bữa tối. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một chút, lại xác năm cái hành thái trứng, đánh một bát mộc nhĩ canh. Mộc nhĩ cũng là chính hắn nhặt. Mộc nhĩ cũng không phải là mộc nhĩ, biệt danh đất chống đồ ăn, mềm, đạp đồ ăn, mưa nấm các loại. Là một loại phổ thông tràng hạ tảo, là một loại cố nì chỗ gần làm tảo, bình thường thấy là nó nguyên thực thể. Nó bên ngoài từ nhựa cây bị bao khỏa, bên trong từ tảo tia vô lượng, quấn quýt nhau mà thành. Sau cơn mưa trên sườn núi có rất nhiều, chứa nhiều loại dinh dưỡng thành phần, nó lòng trắng trứng tư chất hàm lượng cao hơn trứng gà, mộc nhĩ, nấm tuyết trở, tổng axit amin hàm lượng cùng tảo, nấm hương gần. Nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, đất chống đồ ăn bao gồm một loại thành phần có thể ức chế người trong đại não ớt tiên gan tẩy rửa chỉ môi hoạt tính, từ đó có thể đối lão niên chứng si ngốc sinh ra hiệu quả trị liệu, có bổ hư ích khí, tẩm bổ lá gan thận tác dụng. Thời gian dài dùng ăn mộc nhĩ nhưng giữ gìn trong cơ thể axit amin cơ bản cân bằng, tăng tiến nhân thể khỏe mạnh, đề cao cơ thể miễn dịch năng lực. Trong tủ lạnh còn rét lạnh không ít nóng qua rửa sạch mộc nhĩ, tùy thời có thể lấy ra đánh canh. Đồ ăn làm tốt một nửa, cha mẹ đều trở về. Phụ mẫu đều nở nụ cười, xem ra thật cao hứng. Con trai, ngươi tại sao lại nấu cơm? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, ta đến. Lão mụ luôn luôn đau lòng hắn, quẹ lấy chân lúc đều không bỏ được để hắn nấu cơm, huống chi hôm nay chân đã tốt. Hôm nay cha ngươi lần đầu tiên thắng tiền, xem ra nhà chúng ta hôm nay bắt đầu chuyển vận. Mã Vân Đằng một bên tiếp tục làm việc mà vừa nói, các ngươi đều không cần hỗ trợ, hôm nay nếm thử con trai tay nghề, lợi bình một cái có tiến bộ hay không? Lão ba thắng bao nhiêu? Hơn 100 khối đầu. Chậc chậc, thực sự không dễ dàng a. Sách cũ, thua, nhớ hôm nay làm cho người thay đổi cách nhìn. Mã Vân Đằng lão mụ trước kia khi qua dân xử lý dạy thay giáo sư, về sau bị sa thải, nhưng trình độ văn hóa không thấp. Mã Vân Đằng học phách xưng hảo, đó cũng là có di truyền. Lão mụ, ngươi hôm nay vậy thắng chứ? Ân. So cha ngươi ít thắng 10 đồng tiền. Mã Vân Đằng lão ba gặp không giúp đỡ được cái gì, đánh mở tivi nhìn bằng tần tin tức đi. Đây là đài kiểu cũ tivi, màn hình không lớn, nhưng là thể tích rất lớn, chiếm hơn phân nửa cái bàn vị trí. Mã Vân Đằng lão ba một bên xem tivi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, "A, nước Anh có cái 40 tuổi nam nhân, mất tích 20 năm sau lại trở về, tự xưng tại hắn khi 20 tuổi liền đi một cái không gian khác, hắn nói đó là một cái song song dị thời không." Phóng viên còn đang điều tra chuyện này tính chân thực. "Con trai, mau đến xem tin tức. Cái này trong tin tức nâng lên mặt khác không gian. Đây có phải hay không là ngươi cái kia thần bí sư phụ chỗ ở phương?" Mã Vân Đằng lão mụ ngược lại là chạy càng nhanh, "Ta xem một chút." "Mã Vân Đằng, cái kia đám người anh đến cùng là làm cái mánh lưới loẹ người thừa cơ vòng phấn, vẫn là thật xuyên qua đến mặt khác thời không?" Mã Vân Đằng cũng không quan tâm. Hắn chỉ là có chút lo lắng, bí ẩn không gian chủ đề một khi mở ra, là phúc còn họa. Nếu như mọi người đối bí ẩn không gian đều có thể thản nhiên tiếp nạp, đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, thế nhưng, chuyện tốt vậy có ẩn hình tai họa chôn giấu trong đó. Lòng người tham lam khó dò, liền là chân chính vạn ác chi nguyên. "Con trai, sang đây xem, tin tức này bên trong còn nâng lên có người tại trang web bên trong tiến hành một cái bỏ phiếu. 80% 3 người tin tưởng có song song dị thời không tồn tại. Lại còn nhiều như vậy người tin tưởng. Lão quan tử, ngươi nói tại sao có thể có người tin tưởng việc này đâu?" "Mẹ, hiện tại tiểu thuyết mạng bên trong đều là như thế này viết, chỉ cần là nhìn tiểu thuyết mạng, đều sẽ tin tưởng có thể xuyên qua đến được dị thời không." "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 91, tốt bộ dáng. "Chẳng lẽ, cái này chút viết tiểu thuyết đều đã từng giống như ngươi, bái qua một cái thần bí sư phụ, tiến vào qua cái kia chút thần bí không gian? Hiện tại cái này chút tiểu các tác giả thật đúng là dám viết, bây giờ tiểu thuyết cùng chúng ta trước kia đọc tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau." "Cha, mẹ, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi một nơi tốt tản bộ." "Ngươi cái kia thần bí sư phụ chỗ ở phương?" "Mẹ, ngươi tại sao không nói là thần tiên? Này thế giới, nơi nào đến thần tiên? Thế ngoại cao nhân ngược lại là khả năng thật có. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, mẹ cũng không phải một cái bảo thủ tụt hậu người." "Cha, ngươi đây, mẹ ngươi nói đều có lý. Mẹ ngươi nói là cái gì, liền là cái gì. Mã Vân Đằng cảm thấy, mình một cặp khai sáng cha mẹ, quả thực cực kỳ may mắn. Đều không cần hao tâm tốn sức giải thích cái gì. Hắn gặp chuyện chấn định, mọi thứ nhìn thoáng được, nguyên lai cũng là di chuyển. Bữa cơm này đồ ăn bản thân, cùng trong không gian biệt thự đồ ăn căn bản là không có cách so, thế nhưng là hắn ăn đến phá lệ thơm ngọt. Ga hầm cây nấm, cơ hồ ăn ngọn nguồn hướng lên trời. Hắn còn uống 3 bát mộc nhĩ canh. Cơm tối sắp kết thúc, Mã Vân Đằng đang chuẩn bị nói một câu đi hải đảo không gian tản bộ sự tình, không nghĩ tới, lão mụ dẫn đầu mở ra mới chủ đề, "Con trai, ngươi cùng Du Du thật chia tay?" Mã Vân Đằng thản nhiên đáp, "Ân." "Mã Vân Đằng cha, thật không có lượn vòng đường sống." "Mã Vân Đằng, ân." "Mã Vân Đằng mẹ, con trai, ngươi thật không có làm cái gì có lỗi với Du Du sự tình a?" "Mã Vân Đằng, không có." "Mẹ, ngươi đầu tuần không phải hỏi qua sao? Ngươi vậy mà không tin ngươi chính mình con trai?" "Mã Vân Đằng mẹ, mẹ làm sao có thể không tin mình con trai? Ta là lần nữa xác nhận dưới, tốt cầu cái an tâm. Ta con trai ưu tú như vậy, Du Du cha mẹ chướng mắt ngươi, đó là không thấy được ngươi tương lai tiềm lực." Mã Vân Đằng mẹ hướng Mã Vân Đằng cha đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mã Vân Đằng cha ho khan một tiếng, con mắt nhìn phía nơi khác, làm bộ không nhìn thấy. Mã Vân Đằng mẹ trong lòng thầm mắng một câu, nói xong hắn nói, lại lật lọng, cái này lão quan tử thật sự là bất ức, đáng tiếc một bộ tốt bộ dáng. Nếu không phải lúc tuổi còn trẻ nhìn hắn tướng mạo xinh tốt, nàng vậy không nhìn chúng cái này bất ức nam nhân. Còn con trai tốt tướng mạo theo hắn, tính cách theo mình, kết hợp hai người ưu điểm. "Con trai, hôm nay người trong thôn lại tới nghe ngóng bạn gái của ngươi sự tình." "Mẹ, ngươi lại cùng cái kia chút bà mối đánh bài?" "Nhìn ngươi nói, chúng ta trong thôn nào có chuyên nghiệp bà mối, người trong thôn chỉ là hơi nóng tâm thôi, yên tâm, mẹ đều không có để ý các nàng. Bất quá, hôm nay trên đường gặp ngươi Kim đại ca, hắn nói nàng cháu gái, ngày đó cùng hắn cùng một chỗ tại bệnh viện trông thấy ngươi, đối ngươi có chút ý tứ, muốn ngươi cân nhắc cân nhắc." Mã Vân Đằng mẹ lại đụng một cái Mã Vân Đằng ba hắn. Mã Vân Đằng cha không có cách nào, không tốt giả bộ không nhìn thấy, đành phải mở miệng, "Liền là ngươi bị Du Du cha mẹ chặn lấy chia tay lần kia. Con trai, ngươi Kim đại ca vốn liếng cùng nhân phẩm, ngươi cũng là biết. Kim gia gia huấn cùng môn phong đều chính, Kim gia nữ nhi cũng là cực kỳ quý giá." "Đúng vậy a. Người ta Kim Dĩ Hàm bây giờ cũng là mở nổi danh mắt xích mỹ dung mỹ phát cơ cấu nữ cường nhân, cùng bình thường ăn bám tộc cũng không mở dạng, cô nương này cùng ngươi cùng tuổi, đã sự nghiệp có thành công, mới vừa rồi còn định cho ta đưa một bộ đồ trang điểm đâu, mẹ không muốn." "Bắt người nương tay, mẹ không phải loại người như vậy." "Kim Dĩ Hàm, nàng là Kim đại ca cháu gái." Mã Vân Đằng ngược lại là sững sờ. Kim Dĩ Hàm là nàng sơ trung đồng học, thậm chí cùng hắn làm qua một đoạn thời gian ngồi cùng bàn. Bởi vì cha mẹ tận tâm chỉ bảo, hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua phải sớm luyến, sơ trung lúc chỉ chuyên chú vào đọc sách, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn khi đó cùng Kim Dĩ Hàm quan hệ cũng là tính có thể chứ. Nàng mặc dù thành tích thường thường, thế nhưng là dáng dấp đẹp mắt, làm người thân thiện, lại là trong lớp cùng trong trường học văn nghệ nòng cốt, một nhóm lớn nam đồng học đều thích nàng. Về sau, hắn lên trung học đệ nhất cấp sáng tạo cái mới ban, Kim Dĩ Hàm lại lên nghề nghiệp kỹ thuật trường học, cũng không có liên hệ qua. Hắn chỉ biết là Kim đại ca mình có một đôi nữ, hắn cháu trai cháu gái đến thật không quan tâm qua. Hắn thấy, đó là toàn thôn thậm chí là toàn thành phố nhà có tiền, hắn có tự mình hiểu lấy, vô ý trèo cao. Không nghĩ tới, hắn bị bạn gái trước cha mẹ chỉ trích bức bách chia tay một màn, lại bị Kim đại ca cùng sơ trung đồng học đều nhìn đi. Hắn coi là, hắn đã thỏa thỏa mai táng đoạn này lịch sử đen, nhưng không ngờ người trong thôn cùng đồng học đều biết, chẳng phải là bạo chiếu tại mặt trời đã khuất. Người trong thôn ngược lại cũng dễ nói, sơ trung đồng học về sau gặp mặt tụ hội, cái này coi như xấu hổ khó chịu. Với lại, hắn còn dự định hợp tác với Kim đại ca. Như vậy, trong đầu hắn kế hoạch kia chẳng phải là muốn tạm thời mắc cạn. Mã Vân Đằng một bên rửa chén, một bên hỏi, "Kim Dĩ Hàm, vậy cùng các ngươi cùng một chỗ đánh bài?" "Cái này sao có thể, nàng là gọi nàng thúc thúc một nhà đi trong nhà mình ăn cơm, trên đường trông thấy ta, tiện tay từ trong bọc móc ra một bộ mới đồ trang điểm. Hiện tại hầu người ăn cơm, không đều là dùng di động hẹn chặt liên hệ sao? Đều tại một cái trong thôn ở, nằm cạnh gần, đi mấy bước đường thì thế nào? Huống chi, tự mình tiếp người ăn cơm, lộ ra chân thành. Đều là người một nhà, làm gì như vậy giảng cứu? Người đứa nhỏ này, cũng quá tự do lười nhác không có quy củ. Đó là người ta trong nhà già phong tốt. Không nhiều lời với ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Ngươi một cái đại học không có tốt nghiệp học sinh nghèo, con gái người ta tài đại khí thô lại lớn lên như hoa như ngọc, để mắt ngươi, ngươi đây coi như là tổ tiên tích đức." "Mã Vân Đằng, mẹ, ngươi là mẹ ruột ta a. Ta đoán chừng, ai làm ngài con dâu, cũng phải bị ngươi sủng trời cao, đến lúc đó, con trai chỉ có khi căn cỏ." "Mã Vân Đằng mẹ, con dâu, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, đợi đến ngươi cưới vợ, cái kia đến bao giờ?" "Mã Vân Đằng, ta đại học còn không tốt nghiệp đâu. Việc học làm trọng. Đây là ngài cùng cha một mực dạy bảo ta." "Được được được. Nhà chúng ta ngươi trình độ cao nhất, ngươi nói nhất có lý." Mã Vân Đằng rửa sạch bát, đem bếp lò lại lần nữa thu thập sửa sang lại một bản, hơi nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, bắt đầu đề nghị, "Cha, mẹ, các ngươi lần trước đi địa phương, kỳ thật, thật sự là một cái không gian khác, trong tin tức người kia nói có thể là thật. Ta còn phát hiện một cái tốt hơn không gian, chúng ta đến đó đi tản bộ một chút, ngược lại là rất tốt." Mã Vân Đằng mẹ một mặt kinh hỉ, "Thật, ta vừa cùng cha ngươi nói, chúng ta trong thôn xanh hóa rèn luyện địa phương quá nhỏ hẹp, không gần sông không dựa vào hồ, chỉ dựa vào núi, thế nhưng là đường núi khó đi, không thích hợp tản bộ. Nhà chúng ta bên cạnh ngược lại là có hai cái ao nước nhỏ, thế nhưng là cỏ dại tạp cây khóm bụi gai sinh, tùy thời lo lắng có rắn xuất hiện cắn người một ngụm. Nếu là cùng người trong thành một dạng, ăn cơm chiều về sau tại hoàn cảnh ưu mỹ trong công viên tản bộ tiêu thực, tốt biết bao nhiêu à. Mã Vân Đằng cảm thấy mẹ hắn thực sự quá đặc biệt, chẳng lẽ liền không hỏi xem, hắn từ nơi nào phát hiện cái kia chút kỳ kỳ quái quái địa phương, vì sao a lập tức liền có thể vào. Hắn cảm thấy, mẹ hắn nhất định là từ đâu xuyên qua tới, không cảm thấy kinh ngạc. Mã Vân Đằng một nhà ba người, tiến nhập trong không gian về sau, quả nhiên như Mã Vân Đằng sở liệu như vậy là tại cái kia tòa nhà biệt thự phòng khách lớn bên trong. Nhìn thấy cái kia chút xa hoa sửa sang cùng bày biện, cha mẹ của hắn tự nhiên cực kỳ ngạc nhiên. Mã Vân Đằng cha hiển nhiên có chút khẩn trương, liếc nhìn chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, "Con trai, chúng ta đột nhiên xâm nhập trong nhà người khác, có thể hay không bị người ta báo động bắt lại?" Nghe được Mã Vân Đằng cha nói chuyện, Mã Vân Đằng mẹ vậy đi theo hoảng hốt, "Đúng vậy a, ngươi không phải nói đến tản bộ sao? Chạy thế nào đến người ta trong nhà tới? Cái này xem xét liền là người nhà có tiền, so ngươi Kim đại ca nhà còn muốn hào khí một chút. Khách này sảnh cũng quá lớn, chúng ta toàn đoàn người tới đây đánh ma tướng đều dư xài." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 92, Loa đảo. Mã Vân Đằng cũng có chút đau đầu, không biết giải thích thế nào càng thỏa đáng một chút, hắn coi là cha mẹ đều sẽ không nhiều lời cái gì. Bởi vì lúc trước tại số 1 linh dược linh tuyển trong không gian, lão mụ liền không nhiều lời cái gì, lão ba hoàn toàn nghe lão mụ, để làm gì liền làm gì, vậy không hỏi nhiều. Mã Vân Đằng đành phải thành thành thật thật giải thích nói, là như thế này, trong cái không gian này căn bản cũng không có nhân loại sinh hoạt, đây là một cái trí năng người máy tự động vận hành không gian, về sau lần lượt sẽ có rất nhiều nhân loại tiến đến ở lại. Chúng ta tiên tiến nhất đến, trước tiên có thể chọn một chút nơi tốt chiếm đoạt, nhàn rỗi thời điểm đến ở mấy ngày. Phu cận phong cảnh rất tốt, đều là du lịch nghỉ phép khu phối trí. Mã Vân Đằng ba hắn rất là kinh ngạc, đó là cái vô chủ phòng ở. Chúng ta có thể chiếm đoạt ở. Cái này cùng đi qua đánh thổ hào điểm ruộng đồng có chút cùng loại. Bất quá, phòng này cũng quá xa hoa đi. Mã Vân Đằng cười cười, nói ra, cái kia không giống nhau dạng. Chúng ta đây không phải chiếm người khác đồ vật, mà là tương đương với từ chính chúng ta hoa màu trong đất nhặt được vàng, mà cái này vàng là từ trong đất mình cút ra đây, là vô chủ đồ vật. Mã Vân Đằng lão mụ đã một mình đi thăm một hồi lâu, cảm khái nói, phòng này phòng bếp thật sự là cấp cao, có chút đồ điện, ta đều không gặp qua đây, tủ lạnh cũng quá lớn, ở chỗ này nấu cơm đều là một loại hưởng thụ. Nhà chúng ta lúc nào có thể tu một cái như thế xa hoa phòng ở a? Đoán chừng đời ta đều đợi không được. Mã Vân Đằng vội vàng nói, đây chính là nhà chúng ta phòng ở, mẹ, ngươi tùy thời có thể lấy tiền đến ở. Tin tưởng ngươi con trai, nhà chúng ta sớm muộn vậy hội phá hủy cũ nát gạch phòng, một lần nữa tu một tòa xa hoa dương phòng. Mã Vân Đằng cha vô vô con trai bả vai, mang theo ấy này nói, đều do cha vô dụng, liên lụy ngươi. Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian đem hết toàn lực đi an ủi Mẫn Cảm lão ba. Mẹ hắn luôn luôn tâm rộng, con mắt nhìn qua trên lầu không gian, hiếu kỳ hỏi, trên lầu có phòng ngủ? Đúng vậy a. Đêm nay chúng ta có thể ở chỗ này. Sắp trời không còn sớm, chúng ta đến phụ cận đi tản bộ một chút trở lại tham quan. Ngày mai mang các ngươi đi càng xa địa phương đi dạo. Tương đương với đi ra ngoài du lịch. Mã Vân Đằng cha mẹ tưởng rằng tại khu biệt thự bên trong vườn hoa tản bộ, vừa đi vừa tán thưởng không thôi. Cái này trong ao sen hoa sen lại còn không có héo tàn. Ta nhìn trong thôn Hà Diệp Hà hoa cũng bắt đầu khô cả rồi. Vườn rau cùng vườn trái cây đều quá lớn. Rất nhiều đồ ăn cùng cây ăn quả đều không gặp qua, không biết hương vị thế nào đâu. Gà vịt Nga châu ngựa dê đều có a, những người máy này có thể quản lý tốt. Nơi này có phải hay không thuộc về tương lai xã hội? Mã Vân Đằng tùy tiện ứng phó mấy câu sự tình. Mã Vân Đằng cùng cha mẹ hắn cùng một chỗ cưỡi đường cáp treo tàu điện đạt tới trên bờ biển, chỉ dùng mười mấy phút. Trời chiều còn chưa xuống núi, cùng thế giới bên ngoài cơ hồ không có chênh lệch. Nhanh như vậy liền đi tới bờ biển. Rất lâu không thấy được biển rộng, thực sự quá tưởng niệm. Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái, mẹ, ngươi trước kia đến qua bờ biển. Ta trước kia đều không có tận mắt thấy biển cả đâu. Mã Vân Đằng ba hắn ho khan một tiếng, mẹ ngươi đi qua nhiều chỗ đi, cho nên nói, mẹ ngươi ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn muốn nhiều đây. Khi đó, chẳng lẽ không có sinh hạ ta? Ta làm sao không có ấn tượng? Cha, ngươi đây, ta không có ngươi mẹ kiến thức rộng rãi, ta vậy không gặp qua biển. Nguyên lai, biển là như thế này. Khoáng đạt, sạch sẽ, xinh đẹp. Đây là một bộ cảnh biển biệt thự, giá trị cũng không thấp. Về sau có thể hay không bị người khác chiếm đi? Mã Vân Đằng cũng vô pháp cụ thể giải thích, đành phải lắc lư nói, ta đã làm chứng. Bộ phòng này cùng chung quanh nơi này 10 cây số khu vực đều thuộc về ta. Người khác chỉ có thể mặt khác tìm địa phương. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Ân, không dùng tiền. Chỉ cần đoạt trước ghi danh liền thuộc về ta. Ta đoạt mười mấy nơi, còn thay các ngươi vậy đoạt mấy nơi xử lý chứng. Chúng ta địa bàn cũng đủ lớn đủ nhiều. Mã Vân Đằng cha mẹ nhìn nhau nhìn một cái, lẫn nhau trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có chút quá mức. Căn bản không tin Mã Vân Đằng lý do thoái thác, trên mặt lại đều không có nhiều lời. Nơi này còn có du thuyền có thể cưỡi, ngày mai chúng ta thừa du thuyền đến một cái khác đảo nhỏ đi xem một chút. Còn có khác đảo nhỏ? Ân. Ước chừng có 1000 cái đảo nhỏ, đều là du lịch nghỉ phép khu, phong cảnh đều rất không tệ. Cha, ngươi không là ưa thích câu cá sao? Chúng ta chỗ ở phương liền có một cái câu cá ao, ngươi trông thấy đi. Ngày mai, chúng ta còn có thể đi hải lý tiến hành biển câu. Mã Vân Đằng lão ba trong mắt hiện lên không cách nào che giấu mừng rỡ, biển câu. Tại trong TV nhìn nhân ra biển câu, lặn xuống nước, thật sự là không nghĩ tới, sinh thời, ta cũng có thể dựa vào lấy con trai phúc khí, làm cái này chút mốt mới mẹ đồ chơi. Trở về lúc, cũng là cưới đường cắp treo tàu điện, cái kia đường cắp treo là song hướng thông hành. Bởi vì trời còn chưa có tối, Mã Vân Đằng lại dẫn phụ mẫu chạy tới thác nước nơi đó xa xa nhìn một chút. Sau khi trở về, Mã Vân Đằng mụ mụ rất là cao hứng, thương nghị sáng sớm ngày mai giờ rời giường, tới trước thác nước nơi đó nhìn xem. Ba người đến trong phòng kiện thân trong đại lâu lại tham quan rèn luyện trong chốc lát. Trải qua cố gắng tìm kiếm, Mã Vân Đằng rốt cục tại sinh hoạt thường ngày lâu lầu một tìm được trong phòng ao suối nước nóng. Nguyên lai, bốn cái ao suối nước nóng phân biệt tại bốn cái cách thuê phòng bên trong, hắn lần thứ nhất lúc đi vào mới đầu còn tưởng rằng là gian tạp vật. Hắn an bài cha mẹ ngâm suối nước nóng, quần áo khăn mặt đều là trừ độc phơi nắng sạch sẽ, rất là thuận tiện. Sáng ngày thứ hai, không đến 6 điểm, Mã Vân Đằng liền bị lão mụ tiếng đập cửa đánh thức, hắn ngáp mở cửa, nguyên lai, lão mụ đều đã làm điểm tâm. Mẹ, người máy 7 giờ sẽ làm thật sớm bữa ăn, ngươi làm gì sớm như vậy tự mình làm? Lên được quá sớm sẽ ảnh hưởng thể lực. Ngươi đứa nhỏ này, nhiều đại nhân, còn ngủ nướng. Tối hôm qua căn dặn ngươi đi ngủ sớm một chút, ngươi khẳng định không có tuân thủ. Tranh thủ thời gian tẩy thấu, sớm một chút đi ra ngoài, có thể nhìn nhiều mấy chỗ phong cảnh. Mẹ, ngươi cái này đầu gối vừa vặn, không thể vận động quá độ. Chính ngươi nhưng phải chú ý điểm. Đi. Mẹ trong lòng mình có ít. Ngươi nắm chắc thời gian tẩy thấu, liền chờ ngươi. Ăn sáng xong, bọn hắn cùng đi đến đại phía dưới thác nước, tại hành lang cùng đỉnh nơi đó đập không ít ảnh chụp. Về sau, lại đi phụ cận hẻm núi. Mã Vân Đằng có chút bận tâm lão mụ đầu gối, không nghĩ tới, hắn mụ mụ thủy chung đi tại thứ nhất, ngược lại là cha của hắn luôn cản trở. Mẹ con bọn hắn thường xuyên muốn dừng lại chờ hắn. Về sau, ba người lên du thuyền. Du thuyền bên trên có biển câu cùng lặn xuống nước nguyên bộ công trình. Du thuyền dừng ở một cái thích hợp lặn xuống nước địa phương, là tiểu manh hàng người máy Tăng Kỳ đề nghị. Với lại, Tăng Kỳ lại xung làm lặn xuống nước chỉ đạo viên cùng biển câu chỉ đạo viên. Quả nhiên, hai cha con đều thu hoạch tràn đầy. Đi theo sau cái kia cách gần nhất phụ thuộc đảo nhỏ. Mã Vân Đằng khác không quan tâm, liền muốn biết có phải hay không có một cái đáy biển đường hầm liên tiếp hắn ở biệt thự phụ cận. Tăng Kỳ đưa qua dẫn đường khí video biểu hiện, cái này phụ thuộc đảo nhỏ danh tự vậy mà liền gọi Tăng Kỳ đảo. Mà cái kia cái diện tích to lớn chủ đảo, tên gọi Nọ đảo. Mã Vân Đằng tự nhiên muốn tại nội tâm đậu đen rau muốn một phen, là chính hắn sáng tạo đảo, làm gì không gọi Mã Vân Đằng đảo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 93, vỏ bọc đường lồng giam. Tăng Kỳ đảo phụ cận trải rộng đá san hô, không cái gì ô nhiễm hoàn cảnh, thanh tịnh như ngọc thạch lóng lánh nước biển, rậm rì rừng cây, tươi tốt thảm thực vật, thân mật đáng yêu động vật, các loại tạo hình tinh xảo phủ lên váy rơm đỉnh nghỉ phép nhà gỗ nhỏ, trắng đoán mỹ lệ bãi biển. Hết thảy đều là như vậy thoải mái dễ chịu hài lòng. Đương nhiên, nó bản chất là vô cùng xa hoa. Nơi này mỗi một ở giữa biệt thự cùng phòng đều cung cấp có tư nhân bể bơi, hoàn toàn tư nhân không gian, mấy cái tư nhân trí năng phục vụ máy móc quản gia tùy thời cung cấp hoàn thiện, chu đáo phục vụ. Dù cho chỉ là lặng lặng nằm tại bãi cát trên ghế, đều sẽ cảm giác đến toàn thân trên dưới đều là thoải mái. Mã Vân Đằng bởi vì muốn sớm một chút kiến thức xuống biển ngọn nguồn đường hầm, cho nên cũng không có khuyên cha mẹ tại Tang Kỳ đảo bên trên qua đêm, mà Mã Vân Đằng cha mẹ hiển nhiên cũng không có ở trên đảo ngủ lại dự định. Bởi vì hắn cha mẹ cảm thấy đều là hải đảo, nhìn đều không khác mấy, hiển nhiên cảm thấy tối hôm qua ở biệt thự càng có chủ nhân ý thức một chút, có một loại về nhà cảm giác. Mã Vân Đằng cưỡi trên đảo nhỏ ngắm cảnh xe điện đi đáy biển hang ngầm trên đường, trong lòng âm thầm có chút hối hận. Hắn sáng tạo cái này số 2 không gian lúc, không có đặc biệt ghi chú rõ là đáy biển ngắm cảnh đường hầm. Phổ thông đáy biển chạy đường hầm, cùng đường cao tốc bên trên xuyên sơn đường hầm cùng sang sông đường hầm một dạng, là nhìn không đến bất luận cái gì thưởng thức tính phong cảnh. Trước mắt kỹ thuật, muốn xây dựng quá dài ngắm cảnh hình đáy biển đường hầm, vẫn là có độ khó nhất định. Trong cái không gian này, hải đảo chi ở giữa khoảng cách cũng không gần. Tăng Kỳ tiểu người máy dẫn bọn hắn đi tới đáy biển đường hầm. Nguyên lai, hắn hoàn toàn quá lo lắng. Đáy biển đường hầm đã có chạy đường hầm, vậy có du khách người đi đường hầm, hai loại đường hầm đều là đặc thù pha lê mái vòm ngắm cảnh đường hầm. Chạy đường hầm toàn bộ hành trình đều làm thành trong suốt đáng nhìn đáy biển ngắm cảnh đường hầm, xây dựng kỹ thuật thật sự là cao minh. Khả năng cân nhắc đến lái xe có khả năng tại thưởng thức hải dương động thực vật thời gian tâm, toàn bộ làm thành đơn hướng chạy thông đạo, tránh khỏi đối hướng hợp thành xe lúc phong hiểm, bởi vì muốn nhiều tạo mấy đầu độc lập thông đạo, phí tổn chi phí hội cao rất nhiều. Nhưng là, ý nguyên không cách nào tránh khỏi cùng hướng chạm đuôi. Cho nên, Mã Vân Đằng cảm thấy hắn nhất định phải lái một xe trí năng một điểm xe, cùng trước sau xe có thể tự động bảo trì xe cách. Cũng may, đó cũng không phải rất khó kỹ thuật, bây giờ không người điều khiển xe đều đã vấn thế, đoán chừng chỗ kia trong khu nhà cao cấp xe đều có cái này tự động cùng xe công năng a. Du khách người đi đường hầm đã có song hướng từ thang máy, vậy có rộng lớn nhiều chức năng kính đường, có thể tự do hành tẩu, có thể cưỡi xe đạp hoặc là bình điện trợ lực xe, cũng có thể cưỡi ngắm cảnh tàu điện, các loại hải dương động vật thực vật đều có thể thưởng thức đến, còn có thể khoảng cách gần thưởng thức đẹp ly dần hô, đoán chừng phí tổn cũng hẳn là rất là kinh người. Bởi vì người đi đường hầm chiều dài kinh người, cho nên nửa đường phân phối có thật nhiều nghỉ ngơi điểm, có toilet, có xe đạp, bình điện trợ lực xe lấy dùng điểm, có các loại đồ ăn đồ uống cung cấp điểm, có lâm thời ra khoang thuyền lặn xuống nước điểm. Còn có thật nhiều nhìn rất xa hoa đáy biển nhà hàng, đều là trí năng người máy tiến hành phục vụ, cực kỳ chu đáo cực kỳ hoàn thiện. Mã Vân Đằng một nhà ba người liền là tại đáy biển đường hầm một nhà đáy biển nhà hàng ăn cơm trưa, vừa ăn mỹ thực, một bên tiếp tục thưởng thức đáy biển phong quang, thật sự là vô biên hài lòng. Du khách người đi đường đường hầm cách mỗi mấy chục mét, liền có không ít dễ chịu ghế nằm cùng mềm sập, ở chỗ này ngủ trưa, thật cực kỳ dễ chịu. Mã Vân Đằng một nhà ở phía trên nghỉ ngơi hơn một giờ. Nhìn qua đỉnh đầu cùng bên cạnh thân hải dương động thực vật, Mã Vân Đằng chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Trong ngộng đều là tại đáy biển thế giới dạo chơi giải rác hình tượng. Đương nhiên, ngộng cảnh hạch tâm hình tượng là thấy được một đám mỹ nhân ngư, hạ thân là lộng lẫy xinh đẹp đuôi cá, nửa người trên là trần trùng trục mỹ nữ thân thể. Ngộng cảnh kia cực kỳ chân thực, đặc biệt là xúc cảm, hắn lấy tay sờ lên, sau đó, đuôi cá biến thành cặp đùi đẹp. Tỉnh ngủ về sau, hắn cảm thấy hết thảy đều quá khó mà tin nổi. Một tuần trước, hắn sinh hoạt quẫn bách đến không cách nào tưởng tượng trình độ, vận rủi liên tiếp, đương nhiên là có chút là tất nhiên kết quả bố trí. Một tuần sau, hắn làm ban ngày nói bờ mộng, cũng không dám dạng này khắp không bờ bến tưởng tượng. Mã Vân Đằng gặp Tang Kỳ trung thành thủ hộ ở bên người, thế là hiếu kỳ hỏi, "Tang Kỳ, ngươi nói hải lý có mỹ nhân ngư loại sinh vật này sao?" "Mỹ nhân ngư?" Tang Kỳ chần chờ một chút, không biết là đang tự hỏi vẫn có chút nghi hoặc. "Cái kia chính là không có." Mã Vân Đằng thoáng qua cảm giác có chút tiếc nuối, tiếp tục giải thích nói, "Liền là một loại đầu người đuôi cá sinh vật biển hoặc là giang hà sinh vật, có biển nhân ngư, có sông nhân ngư, có lẽ gọi là giao nhân, ngươi biết không? Chủ nhân là muốn cưới xinh đẹp giống cái nhân ngư làm vợ sao?" "Không phải." "Ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút có hay không dạng này sinh vật." Tang Kỳ biểu lộ đã ngốc manh lại có chút nghiêm túc, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Biển nhân ngư sinh hoạt tại nhân ngư đảo phụ cận đáy biển trong vực sâu, bọn hắn bình thường đợi tại mình trong địa bàn hoạt động, sẽ không vượt giới hành động. Bởi vì bọn hắn nếu như đi ra hoạt động lời nói, hội mang đến trên biển gió lốc. Cho nên, nhân ngư đảo hải vực có phòng ngừa nhân ngư ra biển chọi nhau cực từ trường vòng bảo hộ cùng nhân ngư tạp âm quấy nhiêu khí, đặc biệt nhằm vào nhân ngư thể chất tạp âm hội làm bọn hắn tránh lui. Mà chọi nhau cực từ trường vòng bảo hộ cũng làm cho bọn hắn chỉ có thể ở tại mình địa bàn mà không cách nào đi ra. Bởi vì bọn hắn quá mức mỹ lệ, lại sinh ra tới liền bắt đầu tu luyện mị hoặc chi thuật, cho nên ngẫu nhiên để lọt chạy ra nhân ngư thường thường hội mang đến tai nạn. Nếu như chủ nhân không muốn cưới giống cái nhân ngư làm vợ, tận lực đừng đi nghĩ bọn hắn, bởi vì ý niệm chi lực có đôi khi lại trợ giúp nhân ngư tránh thoát từ trường vòng bảo hộ hoặc là nhân ngư tạp tâm quấy nhiều khí hạn chế. Mã Vân Đằng, cái này mẹ nó là một cái chuyện cổ tích thế giới, huyền huyễn thế giới cùng chưa tới thế giới rối loạn không gian sao? Hắn vẫn là thật tiên lặng an ổn qua mình bình thản thời gian a. Cưới cá nhân ngư lao bà, vạn nhất người ta một cái không cao hứng, một cái đuôi quét tới, sắp nhọn đuôi cá lân phiến tương đương với có gai ngược roi a. Hắn nhưng sẽ không vì liệp diễm mà tự ngược. Đầu này đáy biển ngắm cảnh đường hầm, quả nhiên cùng chủ đảo cái kia căn biệt thự tương liên, điểm cuối cùng ngay tại bãi cắt đường cáp treo điểm bên cạnh. Ba người cưới đường cáp treo tàu điện thẳng tới trong biệt thự, nghỉ ngơi trong chốc lát liền trở về thế giới hiện thực gạch ngói nhà trệt trong nhà. Bởi vì trong nhà gà vịt muốn cho ăn, ban đêm lại về tới trong biệt thự ăn cơm đi ngủ. Bởi vì phòng gạch ngói trên giường đệm chăn mặc dù phơi qua, luôn có một cỗ mùi nấm mốc, Mã Vân Đằng liền giật dây lấy cha mẹ ở cùng nhau tiến biệt thự. Nam tại cảnh biển trong biệt thự rộng rãi dễ chịu trên giường, sắp ngủ lúc, Mã Vân Đằng mới nhớ tới, hắn hôm nay kèm chút quên tại hệ thống bên trong đánh dấu. Lần này đánh dấu ban thưởng là không gian thuần di thuật. Mã Vân Đằng có chút ngộng. Hắn tại không gian bên trong có thể tùy ý thuần di. Hắn tỉnh cả ngủ, vội vàng mặc tốt áo ngủ cùng giày. Thí nghiệm là thành công, hắn lập tức liền đã tới Tang Kỳ đảo. Sau đó lại thuần di đến đáy biển ngắm cảnh bên trong đường hầm. Đường hầm thang máy là ngày đêm đều vận hành. Điện lực đầy đủ sao? Không gian nhà máy điện ra sức sao? Mã Vân Đằng không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này. Sau đó hắn trực tiếp ra không gian, về tới nhà mình rách dưới phòng gạch ngói. Hắn lần nữa tiến nhập không gian lúc, quả nhiên là tại bên ngoài biệt thự trên bờ cát, cái kia là chính hắn ý niệm suy nghĩ địa phương. Nguyên lai, cũng không phải là mỗi lần đều phải xuất hiện tại không gian biệt thự trong đại sảnh. Chỉ cần có không gian thuần di thuật, tiến vào lúc xuất hiện ở nơi nào, sau khi tiến vào muốn đi nơi nào, tùy tâm sử dụng. Mấu chốt là không cần bất luận cái gì linh lực thể lực tinh lực gia trì, hoàn toàn không uổng phí thần. Hắn lập tức càng ưa thích cái hệ thống này, đương nhiên vậy siêu cấp ưa thích, thu hoạch không gian, cùng đánh dấu ban thưởng, công năng. Làm hắn dây biến siêu cấp âu hoàng. Hắn phảng phất toàn thân tràn đầy chinh phục tương lai lực lượng. Ngày cuối tuần sáng sớm, trời còn chưa sáng, ba người không có ăn điểm tâm liền trở về thế giới hiện thực. Bởi vì trong đất còn có không ít việc nhà nông mà muốn làm, không có khả năng như vậy hoang phế. Cha mẹ kiên trì không cho hắn tham dự trong ruộng lao động, Mã Vân Đằng đành phải từ bỏ, cải thành chạy bộ sáng sớm. Mã Vân Đằng tại thôn chặng đường chạy bộ sáng sớm lúc, gặp Kim Minh Huy cùng hắn hai đứa bé Kim Lâm, Kim Dục cùng hắn cháu gái Kim Dĩ Hàm. Tại thôn đường chạy bộ sáng sớm người, hết thảy cũng liền bọn hắn năm cái, cho nên đặc biệt đủ lỗ. Người nhà họ Kim tại cả thị bên trong đều được cho đỉnh cấp phú hào, kỳ thật không cần thiết ở tại nơi này cái có chút hẻo lánh tiểu sơn thôn bên trong. Kim Minh Huy cảm thấy nội thành thậm chí là vùng ngoại thành không khí khối lượng không tốt, mình từ nhỏ đến lớn sơn thôn không khí ngược lại càng thêm mới mẻ. Bốn cái người nhà họ Kim hiển nhiên so với hắn chạy sớm, Kim Minh Huy đều đã mồ hôi đầm đìa, quần áo đã ướt đẫm. Có thể nhìn thấy rõ ràng ấm tấn. Thời tiết này xác thực nóng khắc thường, sáng sớm liền phá lệ oi bức, với lại không có một chút phong. Kim Minh Huy một đôi nữ, con trai Kim Dục đang học tiểu học năm lớp 6, nữ nhi Kim Lâm đã đọc mùng 2, toàn bộ thở phì phò, hai tiểu chỉ thần thú trắng non khuôn mặt đều có rất rõ ràng đỏ ửng. càng chạy càng gần, vừa vặn muốn hội hợp, gần trong gang tấc. Kim đại ca, Lâm Lâm, Tiểu Dục, Lấy, Hàm. Tốt nghiệp trung học về sau, hắn liền không có cùng Kim Dĩ Hàm liên hệ qua, mỗi lần về thôn, vậy không có gặp phải qua. Hắn dù cho đi Kim Minh Huy nhà, vậy chưa từng có gặp qua nàng, thậm chí cuối tuần này trước đó, hắn cũng không biết sơ trung đã từng ngồi cùng bàn Kim Dĩ Hàm liền là Kim đại ca cháu gái. Tốt nghiệp trung học sau lại lần nhìn thấy Kim Dĩ Hàm, Mã Vân Đằng quả thực bị kinh diễm đến. Thật sự là nữ đại 18 biến, càng đổi càng có mị lực. Kim Dĩ Hàm sơ trung lúc liền là cái công nhận mỹ nữ, nhưng lúc đó vẫn cực kỳ ngây ngô, cùng lúc ấy cái kia chút truyền hình điện ảnh minh tinh là không thể so. Mà bây giờ Kim Dĩ Hàm, so hiện nay nhất khi hồng mấy cái truyền hình điện ảnh minh tinh đều muốn hấp dẫn người, cho người ta một loại tịnh thủy lưu sâu cảm giác. Nàng dáng người cao gầy, trọng điểm đột xuất, khoảng cách gần nhìn sang, trắng nón trên da nhìn không đến bất luận cái gì tì vết, chỉ có một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, không màng danh lợi tự nhiên. Liếc mắt nhìn qua, khiến người chú mục nhất là ánh mắt của nàng cùng bờ môi, tựa hồ có một loại mị hoặc người lực lượng thần bí, để cho người ta nhịn không được sẽ thêm nhìn vài lần, tiếp theo say mê trong đó. Nhưng nàng khí chất cũng không yêu mị, ngược lại có một loại văn nghệ nữ thanh niên tươi mát thoát tục cảm giác, rất khó để cho người ta nghĩ đến nàng là một cái trình độ không cao khôn khéo thương nhân. Ước chừng bộ kia cực kỳ độc đáo có một loại cải tiến sườn xám phong vận vị vận động ăn mặc gọn gàng, cho nàng tăng thêm không ít lịch sự tao nhã phiêu giật khí tức. Thanh đạm theo thùa vừa đúng, đã có thanh xuân sống động, lại có tài trí nữ nhân vị. Đây là đại học giáo hoa vậy không có đủ đặc biệt khí chất. Mã Vân Đằng trong lúc nhất thời, vậy mà không tự chủ được nhìn ngây dại. Kim Lâm tuét miệng cười ra nói, Mã Vân Đằng ca ca. Ánh mắt ngươi hạt châu rơi trên mặt đất. Kim Dục vậy đi theo ha ha cười to. Kim Minh Huy là người tới, gặp Mã Vân Đằng vậy mà ngẩn người, tranh thủ thời gian hòa giải, Mã Vân Đằng. Nghe Dĩ Hàm nói, các ngươi là sơ trung đồng học, đã lâu không gặp, nhất định có nhiều chuyện muốn nói đi, ta cùng Lâm Lâm, Tiểu Dục đi trước một bước. Nói xong, hắn cưỡng ép nắm kéo còn muốn tiếp tục nhìn bắt quái náo nhiệt một đôi nữa đi xa. Kim Dĩ Hàm ngược lại là tự nhiên hào phóng, chầm chậm một cười. Mã Vân Đằng, đã lâu không gặp. Mã Vân Đằng lúc này mới ý thức được mình thất thố, có chút xấu hổ, hắn vậy mà tại quen thuộc nhất thôn trên đường lật thuyền. Cao trung cùng đại học lúc, không nhớ rõ đã từng có bao nhiêu thiếu tá hoa đối với hắn phương tâm tối hứa, đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, hắn chưa từng có thất thố qua, cho dù là tại Trình Du Du trước mặt cũng không có. Không nghĩ tới, vừa gặp phải tại xã hội đại học bồi dưỡng qua mỹ nữ, hắn liền lập tức cử đi cờ trắng. Lợi hại nhất đại học, quả nhiên là xã hội đại học. Đúng vậy a. Đã lâu không gặp. Dĩ Hàm, ta cái này không có thấy qua việc đời thổ lão mạo để ngươi chê cười. Ngươi, càng ngày càng đẹp, thật sự là quá kinh diễm. Kim Dĩ Hàm mím môi nhẹ cười, ngươi quá khiêm nhường, mọi người đều nói, ngươi là chúng ta thôn trưởng đến đẹp mắt nhất tiểu hòa tử. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi tham gia tuyển tú mục, hoặc là tại trên mạng mở trực tiếp, nhất định hội hút phấn ngàn vạn. Mã Vân Đằng lúc này vậy đã bình định nỗi lòng, rất tự nhiên cười nói, chúng ta cũng đừng lại lẫn nhau khen, lại khen xuống dưới, mọi người đều muốn tìm không thấy bắt đầu tinh. Kim Dĩ Hàm dáng tươi cười, cho người ta một loại vừa đúng cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác, nàng chỉ vào sắp thăng lên mặt trời nói, cũng là lại lẫn nhau khen xuống dưới, mặt trời đều muốn không có ý tứ chìm xuống. Mặc dù nó chìm xuống lạnh hơn mau một chút, nhưng mặt trời nếu là thật đông rơi tây thăng, ngược lại thật sự là hai chúng ta tội qua. Lập tức, Kim Dĩ Hàm đề nghị, vậy chúng ta cùng một chỗ chạy một đoạn a. Vừa chạy vừa nói, bất quá, muốn chạy chậm một chút. Ta nhưng làm không được đuổi theo mặt trời người. Mã Vân Đằng sáng sủa cười nói, ta vậy thật không phải khoa phụ. Dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 94, được lạc giao động suyết. Thôn đường cũng không rộng rãi, một cỗ kéo đá vụn xe hàng ngẫu chạy qua lúc, dọc theo đường rơi xuống không ít lớn lớn nhỏ nhỏ cục đá vụn. Nha. Kim Dĩ Hàm đang chạy bước lúc không cẩn thận đá phải một khối cục đá vụn, vậy mà kém chút ngã sắp xuống. Mã Vân Đằng nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ nàng. Không có tay cải tiến sườn xám phong vận vị vận động ăn mặc gọn gàng, khiến cho Kim Dĩ Hàm non mềm không tì vết cánh tay da thịt hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Trong tay mềm nhắn xúc cảm, lệnh Mã Vân Đằng không nhịn được muốn tiếp xúc càng nhiều thời gian, đồng thời muốn mở rộng ra thịt tiếp xúc phạm vi. Nguyên lai, nữ hải tử ra thịt lại là dạng này xúc cảm. Thật là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Hắn cùng Trình Du Du tuy có nam nữ bằng hữu danh phận, kỳ thật hoàn toàn không có nam nữ bằng hữu chi thực. Tiếp xúc ra thịt, tự nhiên là không tồn tại. Nhưng là, hắn lại đã từng có qua dạng này suy nghĩ. Chỉ bất quá, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng không có biến thành hành động. Hắn đoạn thời gian trước tựa hồ tại chỗ đó nhìn qua một thiên phổ cập khoa học đoạn văn, nói tâm lý học bên trên có một cái ra thịt đói khát khái niệm. Mỗi cái người đều hội đói khát. Vậy đồng dạng cần phóng thích. Làn da là chúng ta cảm giác mạnh nhất khí quan, tựa như nhìn thấy mỹ lệ mặt trời lặn có thể để người ta không hiểu rơi lệ, nghe được ưu mỹ âm nhạc có thể chạm đến chúng ta linh hồn. Tại ấm áp da thịt tiếp xúc bên trong thu hoạch được tín nhiệm, có thể thỏa mãn chúng ta khả năng căn bản không có có ý thức đến các loại tình cảm cùng sinh lý nhu cầu. Ân, hắn lúc này da thịt đói khát, là một loại rất bình thường tâm lý. Kim Dĩ Hàm gặp Mã Vân Đằng chậm chạp không có buông tay, trên mặt cùng cánh tay một dạng trắng non hoàn mỹ da thịt, dần dần có chút hiện hồng, giống choáng nhiễm một tầng nhàn nhạt son phấn, so son phấn màu đỏ càng thêm tự nhiên. Liền thanh tú lỗ thai, vậy có một chút hiện hồng. Mã Vân Đằng, cảm ơn ngươi. Kim Dĩ Hàm không có ý tứ mong muốn rút ra chính mình cánh tay, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cao hơn nàng hơn nửa cái đầu Mã Vân Đằng, khí lực tựa hồ cũng rất lớn, lần này, cánh tay nàng bên trên da thịt vậy bắt đầu hiện đỏ lên. Ngươi, A. Một cái có chút thẹn thùng, một cái khác không quá muốn buông tay, trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Thế là, hai người tiếp tục duy trì kỳ diệu da thịt dây dưa, phi thường trực quan thuyết minh cây xanh thúy dây leo, được lạc giao động suyết, so le phất phơ tươi đẹp cảnh tượng. Đúng vào lúc này, Mã Vân đằng trước mắt thập phần đột ngột toát ra mấy hàng yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, kim dĩ hàm, lông dê 1000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.315.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Đây là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ, đây là viết lách vô địch không gian cung ứng hệ thống, phụ tặng một điểm lông dê. Mã Vân đằng bị trước mắt đột nhiên xuất hiện đồ vật, chấn một cái, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, kim dĩ hàm thừa cơ tránh thoát. Mã Vân đằng trong tay không còn, trong mắt lại đột nhiên thanh minh rất nhiều. Nơi này là huyễn cảnh, lại là một cái ảo cảnh, một cái càng cường đại hoàn thiện huyễn cảnh, một cái có thể lâu dài hơn vây khốn hắn huyễn cảnh. Tốt một cái phú quý, tốt một cái ôn nhu hương. Hắn như là tại nơi này hưởng thụ lấy cha mẹ kiện ở gia đình ôn nhu, lại có không thể tưởng tượng nổi thần hào tài phú, còn kết giao ôn nhu thẹn thùng mỹ nữ, khẳng định là không nguyện ý hồi tỉnh lại. Dạng này huyễn cảnh, so quỷ quái yêu ma chém giết trói buộc, muốn cao minh được nhiều. Cùng loại với nước cấm nấu hết xanh. Nơi này hết thảy vô cùng huyền huyễn, lại cực kỳ tự nhiên, so lúc trước hắn đối sở cổ mại bạ lo lắng, so với sắp ra sân cổ nạn tiểu quái vật hiếu kỳ, so với giao hệ giá trị báo táp thăng cấp cùng hỗn độn nguyên cờ tham luyến, so với hắn đối bạch mã quán đồ nướng bảy cái mỹ mạo muội muội quyến luyến, càng thêm lợi hại, càng cao minh hơn. Hoàn toàn là mò thấy hắn sở hữu nhược điểm, sau đó tiến hành tỉ mỉ kiến tạo cùng an bài. Mỗi một cái ảo cảnh đều có nó tính đặc thù, mà lại là tầng tầng tiến dần lên, có thể vây khốn hắn thời gian, vậy tại nhiều lần kéo dài. Cùng bạn gái Trình Du Du chia tay, tất nhiên dẫn đến hắn nhân sinh quỹ tích thay đổi. Đây chỉ là một bắt đầu, về sau trong túc xá tứ quái cùng phòng cơ tình, cũng là có thể ràng buộc hắn một cái nhân tố trọng yếu. Ở chỗ này, hữu nghị, thân tình, tình yêu, còn có vô tận tài phú, đối mỗi một cái ý chí kiên định người, vậy là một loại cực điểm khảo nghiệm. Ở chỗ này sinh hoạt cả một đời, không có cái gì không tốt, tại sao phải rời đi đâu? Đúng vậy a, Mã Vân đằng thật không bỏ được rời đi. Giờ phút này, Kim Dĩ Hàm vụng trộm dò xét hắn thẹn thùng vũ mị thần sắc, hoàn toàn không có lúc trước thản nhiên hào phóng, càng không có thương người khôn khéo con buôn. Hoàn toàn là một bộ văn nghệ nữ thanh niên tươi mát thoát tục. Mã Vân đằng nhịn không được nói ra, sau này còn gặp lại, ta nhất định hội trở lại. Ngươi muốn rời khỏi? Đi chỗ nào? Kim Dĩ Hàm hiển nhiên có chút mê hoặc, câu nói này tựa hồ nói đến có chút khác ý tứ. Mã Vân đằng cũng chưa giải thích, đưa tay muốn lần nữa cảm thụ hạ gia thị tiếp xúc vui vẻ cảm giác, suy nghĩ một chút vẫn là đem vươn đi ra tay đứng tại không trung, sau đó lách mình rời đi. Mã Vân đằng, bên hai truyền đến một tiếng mềm mại kinh hô, lập tức dần dần viễn thệ, thẳng đến triệt để nghe không được. Nơi này là yêu thú ngoài rừng rậm vây một mảng lớn hồng thạch lâm. Sở hữu tảng đá đều hất lên một tầng tinh mịn văn cách, như là đá san hô bình thường, sắc thái tiên diễm, trong chốc lát, từ biên giới từ hạt hồng biến thành tím hồng, biến hóa đa dạng. Nhưng nơi đây hồng thạch lâm phân bố tình huống cùng đá tảng tạo hình, cùng kết nối bỏ đốn vương quốc hồng thạch lâm, không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Mã Vân đằng chính bưng ngồi chung một chỗ cao nhất hồng thạch đỉnh núi. Ầm ầm. Một trận dày đặc lôi điện nổ đùng thanh âm không ngừng vang lên, điện quang cùng tiếng sấm va chạm một chỗ, nổ lên vô số kim quang ngân quang hỏa hoa. Từng đạo lôi điện cổ sáng như cựu thiên thác nước bình thường bắn ra mà ra, đánh về phía bốn phương tám hướng. Tấn thăng bát phẩm bắt trọng lôi kiếp, so tấn thăng thất phẩm lôi điện chi lực, hiển nhiên muốn cường hãn rất nhiều. Khu lôi chớp. Mã Vân đằng chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng vô cùng dương cương lực lượng từ trong sấm sét thẩm thấu mà vào, lệnh quanh người hắn nóng rực vô cùng. Nóng rực vô cùng cảm giác dần dần lùi bước, Mã Vân đằng lập tức cảm thấy từ thân thể đến linh hồn lại đến linh nguyên, toàn đều vô cùng thông suốt, vô cùng dễ chịu, có điểm giống nổ lửa bình, lại có chút giống ngải cứu, ngoài ra, còn có chút giống tận tình cực hạn vui thích cảm giác. Kỳ thật, trở lên huyễn tưởng cũng không chuẩn xác. Hẳn là nhất giống hắn tiếp xúc đến Kim Dĩ Hàm hoàn toàn trần truồng bên ngoài cánh tay da thịt xúc cảm. Hoàn toàn trần truồng bên ngoài cánh tay da thịt, không có tay cải tiến sườn sám phong vận vị vận động ăn mặc gọn gàng, dáng người cao gầy, trọng điểm đột xuất, khoảng cách gần nhìn sang, trắng nón trên da nhìn không đến bất luận cái gì tì vết, chỉ có một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, không màng danh lợi tự nhiên. Liếc mắt nhìn qua, khiến người chú mục nhất là ánh mắt của nàng cùng bờ môi, tựa hồ có một loại mị hoặc người lực lượng thần bí, để cho người ta nhịn không được sẽ thêm nhìn vài lần, tiếp theo say mê trong đó. Nhưng nàng khí chất cũng không yêu mị, ngược lại có một loại văn nghệ nữ thanh niên tươi mát thoát tục cảm giác, cải tiến sườn sám phong vận vị vận động ăn mặc gọn gàng, cho nàng tăng thêm không ít lịch sự tao nhã phiêu giật khí tức. Thanh đạm theo thùa vừa đúng, đã có thanh xuân sống động, lại có tài trí nữ nhân vị. Dây đặc lôi điện nổ đùng thanh âm, nổ lên vô số kim quang ngân quang hỏa hoa, mà cái này chút kim quang ngân quang hỏa hoa bên trong, thình lình duyên dáng yêu kiểu lấy kim tiểu hàm bóng dáng. Lôi kiếp nguyên cảnh, vào lúc này lại còn vọng tưởng hủy hắn đạo tâm. Đơn giản tà tâm bất tử, thoảng qua như mây khói. Tán. Đây là Mã Vân đằng tại quần cuộn trong lôi vân bỗng nhiên lĩnh ngộ được tiên phẩm pháp thuật. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, trong khoảnh khắc, Kim Dĩ Hàm huyễn ảnh liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bên hai, bỗng nhiên truyền đến quen thuộc tiếng ca, chúng ta đã không cần ỷ lại, đã từng cần đối phương thời gian, thoảng qua như mây khói, giống như mỗi một đám mây đều là ngươi thật có lỗi, khác nói tạm biệt. Trưởng môn sư tôn. Theo cái này âm thanh kinh hô, tiếng ca bỗng nhiên biến mất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 95, Tố Tuyết Liên cùng Vân Dữu. Đệ nhất hào thần người hâm mộ xưng hào tiên truyền. Uy vũ ba khí, tiên khí bồng bềnh tiên truyền, đáng giá ngươi có được. Trước mắt, toàn điểm xuất phát tinh cầu chỉ có 10 chiếc tiên truyền. Bởi vì khan hiếm, bộ hiện cao quý. Bởi vì khan hiếm, bộ hiện chân quý. Tranh thủ thời gian đến nhận lấy ngươi cái kia chiếc tiên truyền. Thử độc cảnh cáo, quyển sách này cùng bình thường sáo lộ văn thật không giống nhau dạng, cùng ngươi tưởng tượng vậy không giống nhau dạng, ngươi cho rằng đến tiếp sau tỉnh, khẳng định sẽ bị điểm công đánh vỡ. Đây là một bản thiên mã hành không 4 lần nguyên mạch suy nghĩ thanh kỳ sách, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý nha. Chư vị độc giả lão gia, thượng đế thứ hữu, nếu như ngươi phát hiện nội dung cốt truyện có chấp vá hiểm nghi, mong rằng nhẫn mại tính tình tiếp tục sau này đọc xuống, cái này chút đằng sau đều sẽ có giải thích nói rõ, quyển sách có chút chưa nóng, phó bản cùng loại với vô hạn lưu, sơ đọc có lẽ sẽ có cắt đứt, nhưng đằng sau sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nội dung chính tuyến, kỳ thật tại khúc dạo đầu giới thiệu nhân vật chính thân phận bối cảnh lúc, liền chôn hố. Cuối cùng, mặt dạn mày dày cầu đặt mua cầu người phiếu. Ngài có thể rời đi, nhưng ta không đến cuối cùng một khắc, vẫn sẽ không buông tha cho. Cái kia dựa vào cuốn quýt chặt lấy ra mặt dày cuối cùng hao đến bạch ngân minh tác giả, là ta trung cực thần tượng. Thiên lôi huyễn cảnh biến mất về sau, lại còn tới một đợt tiếng ca, tiếp tục quấy nhiều hắn đạo tâm. Mã Vân Đằng tự giác còn có thể ứng phó tự nhiên, hắn đạo tâm cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị phá hủy, cái này tự tin, trước mắt hắn vẫn là có. Mã Vân Đằng cảm thấy rất kỳ quái, cô gái này âm thanh cùng quả cam tiểu tiên nga thanh âm không quá giống a. Quả cam thanh âm lệch mềm giòn dễ vỡ, thanh âm này dịu dàng mà trầm tĩnh, cùng hoa thần tuyển cơ thanh âm khí chất cùng loại, nhưng thanh tuyến khác nhau rất lớn. Dương mắt nhìn lên, không trung chính ngừng lại cả người tư thế hiểu điệu dung nhan tuyệt mỹ tiên tử, nàng quanh người ẩn ẩn hiện ra một tầng một mạc quang hoa. Tầng này một mạc quang hoa, Mã Vân Đằng cũng không cảm thấy lạ lẫm, đây là cựu phẩm tiên quân mới có linh vận màu mè. Tiến vào cựu phẩm, mang ý nghĩa trở thành bán thần thân thể, quanh thân tự mang màu mè, dung mạo tự nhiên siêu việt tìm thường tiên tử. Với lại cái này linh vận màu mè tùy từng người mà khác nhau, nếu như tâm cảnh có nhập ma khuynh hướng, có thể là một tầng đen như mực chi khí. Vị tiên tử này, hiển nhiên tâm cảnh tinh khiết, linh vận màu mè là một mạc nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, giống như màn trời tinh quang, thậm chí so tinh quang càng thêm tinh khiết sáng long lanh. Mã Vân Đằng không khỏi nhìn nhiều tiên tử kia vài lần, lúc này mới lạnh nhạt hỏi, người đang gọi ta? Tiên tử nhẹ gật đầu, nàng gật đầu tư thế cùng bình thường nữ tiên khác biệt. Chỉ ít, cùng hoạt bát hoan thoát quả cam là hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại nhu huyền cùng uy nghiêm giao hòa cảm giác. Đã có thượng vị giả uy nghiêm, lại có nữ tính nhu huyền, kỳ quái là, nhìn như vậy giống như mâu thuẫn hai loại tính chất đặc biệt chỗ cấu thành kết hợp thể, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, tựa hồ vốn là hẳn là kết hợp với nhau. Vân Dữu tiên tôn. Mã Vân Đằng lập tức suy nghĩ minh bạch, tại cái này linh thiếu tiên đạo bên trên, nữ tiên bên trong như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tất nhiên là Vân Dữu, nghe nói là hắn thân truyền đệ tử, thực lực bài danh 11. Tu tiên giới xếp hạng, không có có tuổi tác tư lịch mà nói, chỉ có thực lực. Cựu phẩm đệ tử, lục phẩm sư phụ, khó trách người ta muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Hắn bây giờ vừa mới từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, người ta nữ đệ tử hiển nhiên đi vào cựu phẩm đã lâu ngày, thực lực tu vi thấp trưởng môn, không chỉ có bất lực ngăn cản môn hạ thực lực cường hãn đệ tử ra ngoài tự lập môn hộ, càng quan trọng là không có mặt mũi đi ngăn cản người ta đi ra ngoài chạy một cái tốt hơn tiền đồ. Trưởng môn sư tôn quá khách khí, tại trước mặt ngài, Vân Dữu há có thể xưng tôn. Vân Dữu cười nhẹ nhàng, ngữ khí khiêm tốn mà cung kính, nhìn không ra nửa điểm ngạo mạn. Vân Dữu dưới chân chỗ ngự chi vật, cũng không tầm thường phi kiếm, mà là 11 cánh đài sen, cái kia đài sen thuần trắng như tuyết, là tinh khiết tố tuyết chi sắc, không có chút nào chói lọi quang hoa, chợt nhìn cực không đáng chú ý. Mã Vân Đằng nhưng nhìn ra đài sen chỗ khác thường. Tố Tuyết Liên. Vạn Linh Tiên giới một mực có một cái tin đồn, hỗn độn đời thứ nhất hoa thần chân thân là Kim Liên, mà bản thân nàng nhất thiên vị hoa, lại là Tố Tuyết Liên, đã từng dụng tâm ở giữa máu ôn dưỡng một nhánh Tố Tuyết Liên, mà cái kia Tố Tuyết Liên sớm đã hóa thành nhân hình, về sau vậy đứng hàng tiên ban, thậm chí phi thăng trở thành thượng thần, cũng chính là đời thứ hai hoa thần. Tại thần ma đại chiến lúc, đời thứ hai hoa thần Tố Tuyết Liên lấy bản thân là trận nhãn, hóa thành thiên biện đại sen, bố thành ngàn sen lồng giam trận, trấn trụ thực lực thứ hai đại ma đầu. Từ đó, thế gian lại không Tố Tuyết Liên. Sen trắng cũng tốt, Tuyết Liên cũng tốt, đều không có Tố Tuyết Liên muôn phần một trong phương hoa liễm diễm. Vạn Linh Tiên giới, trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe nói có qua Tố Tuyết Liên, thậm chí Tố Tuyết Liên tồn tại manh mối cũng không có, vẹn vẹn tồn tại ở nghe đồn rằng. Trước mắt, tôn này dùng Tố Tuyết Liên luyện hóa đại sen, quá mức cao lớn hơn, cung phụng đều không vì qua, lại bị luyện hóa thành phi hành pháp bảo, quả thực xa xỉ. Cái này Vân Dữu càng là khiêm tốn cung kính, Mã Vân Đằng trong lòng càng phát ra sinh nghi. Vân Dữu tiên tôn, ngài quá khiêm tốn. Thực lực tu vi vi tôn tu tiên giới, Mã Vân Đằng tự nhiên sẽ không ngu xuẩn tự cao tự đại, người ta nội tâm nghĩ như thế nào, ai nào biết đâu. Ha ha. Trường môn quả nhiên vẫn là như thế. Linh thiếu đạo chủ Vân Dữu chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, liền thần sắc nghiêm nghị bắt đầu. Nơi đây hung hiểm, không biết sư tôn vì sao đến đây? Vì sao đến đây? Mã Vân Đằng lúc này vừa mới từ không gian huyễn cảnh bên trong tỉnh dậy, lập tức nhớ lại Trà Nhan Bảo bị ngự thú môn tới cửa ức hiếp một đại sạp hàng phá sự. Hắn nguyên bản cũng không muốn quản. Về phần giải trừ Trà Nhan Bảo khốn cảnh, tiện tay mà thôi, toàn bộ làm như ngày được một thiện, gia tăng điểm thiện đức giá trị, ngày sau tấn thăng thập phẩm đại viên mãn, còn có thể có chút dùng. Quả cam cho hắn phát tới tin tức, chúc mừng hắn tiến đại phẩm thành công, còn nói yêu thú rừng rậm đột nhiên rơi xuống dị tượng, so với hắn tiến đại phẩm lôi vân dị tượng còn muốn lợi hại hơn. Thiên hỏa khuyển đột nhiên hướng yêu thú rừng rậm mà đi. Tuyết Diên, Hành Nhị, Hành Chỉ bọn hắn một nhóm bốn người đã đi theo thiên hỏa khuyển trước đi điều tra. Quả Cam lặp đi lặp lại căn dặn, Trà Nhan Bảo đã gia nhập Thiên Nguyên Môn, với lại ký kết Thiên Địa Khế ước, muốn hắn nhiều giúp đỡ điểm. Thiên Nguyên Môn sau này tiên tinh doanh thu, cùng đám đệ tử đồ lớn mạnh, tất cả hắn một ý niệm. Còn có cái gì dị tượng so với hắn tấn thăng thất phẩm còn muốn long trọng? Gâu Phong hiệu ứng, hắn là kiếp trước Gâu Phong thể chất sao? Mỗi lần trùng kích đầu đề, tất nhiên có mặt khác đại sự phát sinh. Tựa hồ Quả Cam tiểu tiên nga đối với hắn tiến đại phẩm, tất nhiên sẽ phát sinh mặt khác đại sự, đã không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Cái này yêu thu rừng rậm, quả nhiên có đại sự phát sinh. Nếu không, với tư cách một ngày trăm công ngàn việc hoặc là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi linh thiếu đạo chủ, tuyệt không hội xuất hiện ở chỗ này. Quả Cam tiến vào yêu thú rừng rậm, lại đã mất đi tin tức. Tiểu sư muội cũng tới. Vân Dữ khẽ cau mày một cái, lập tức không để lại dấu vết nhanh chóng giãn ra. Người bên ngoài nếu không phải như Mã Vân Đằng bình thường gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, hoàn toàn bắt không đến cái này biến hóa rất nhỏ. Sư tôn cùng tiểu sư muội, vì sao đột nhiên tới linh thiếu đạo? Vấn đề này, tựa hồ một lời khó nói hết ta. Vạn linh tiên giới tin tức truyền lại thủ đoạn, cũng không lạc đơn vị. Linh thiếu đạo chủ nếu có tâm, tất nhiên đã sớm biết tình hình thực tế. Hiển nhiên, hắn vị này thiên tư chắc tuyệt cao đồ, đối đã từng tông môn, cũng đã từng trưởng môn sư tôn, cũng chưa hoàn toàn để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không đi tận lực chú ý. Mã Vân Đằng cân nhắc một chút tìm từ. Ngươi tiểu sư muội dĩ vãng sức ăn, với tư cách nàng thập nhất sư tỷ, ngươi khẳng định cũng là rõ ràng. Nàng gần nhất khẩu vị không tốt lắm, luôn cảm thấy trong tông môn thức ăn quá kém, chúng ta đi ra cải thiện một cái thức ăn. Vân Dữ cũng không đối bộ này mở mắt nói lời bịa đặt lý do thoái thác tiến hành lời bình, chỉ là mấp máy môi, mỉm cười nói, nếu là biết sư tôn đại giá quang lâm, Vân Dữ tất nhiên sẽ đích thân trước tới đón tiếp, là Vân Dữ lơ là sơ suất. Chỉ bất quá, cái này linh thiếu đảo nguyên liệu nấu ăn, chỉ sợ còn chưa kịp Thiên Nguyên Tiên Sơn. Hẳn là, tiểu sư muội coi là, cái này yêu thú rừng rậm, có thể có mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 96, Ma hóa.